Đây cũng không phải là phổ thông trang bị, dù cho hắn đã rèn tạo ra được pháp khí mạnh mẽ, thế nhưng đang đối mặt túi không gian thời gian, nhưng vẫn không có bao nhiêu năng lực chống đỡ. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh lúc này thu liễm tâm thần. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, toàn tâm toàn ý tra xét trong thủy tinh cầu nội dung. Này bên trong mặc dù có túi không gian cách luyện chế, nhưng cũng không phải là sau khi xem là có thể hoàn thành. Đầu tiên, luyện chế người đối với lực lượng không gian phải có bước đầu tìm hiểu cùng cảm ứng. Nếu như ngay cả lực lượng không gian là cái gì cũng không biết, như vậy căn bản cũng không khả năng luyện chế ra không gian vật phẩm. Dựa theo trong thủy tinh cầu ghi chép, ở tình huống bình thường, chỉ có tu vi đạt tới tầng thứ nhất định, mới có thể cảm ứng được lực lượng không gian tồn tại. Bất quá, đối với một số ủng người có thiên phú đặc thù tới nói, sớm cảm ứng được lực lượng không gian cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Gần giống như có mấy người trời sinh liền có một ít ở người thường xem ra bất khả tư nghị thiên phú, thí dụ như đã gặp qua là không quên được. Thí dụ như trời sinh thần lực chờ chút như vậy, trời sinh đối với lực lượng không gian có khá mạnh thân cùng thuộc tính, tựa hồ cũng liền có thể để người ta tiếp nhận rồi. Như vậy, Âu Dương Minh có phải hay không người như vậy chọn đây? Chậm rãi mở ra hai mắt, Âu Dương Minh trên mặt mang theo vẻ do dự. Trong thủy tinh cầu ghi chép cực kỳ tỉ mỉ, nếu như hắn thật sự có thể đem nắm giữ, như vậy đừng nói là đại phúc U Linh Chu Di Hải, coi như là thu được cái khác cùng thuộc tính không gian có liên quan vật liệu. Hắn cũng có thể luyện chế ra túi không gian. Đương nhiên, nếu là hắn trời sinh không có thiên phú về phương diện này, như vậy thì xem như là thu được bí pháp, cũng là không hề công dụng. Trầm tư chốc lát, Âu Dương Minh đứng lên, thân hình hắn dựng ra, nhanh chóng tìm tòi bốn phía một cái, xác định phụ cận cực kỳ an toàn. Sau đó, hắn cắn răng một cái, lần thứ hai đem tinh thần ý niệm chìm vào trong biển ý thức. Hắn muốn thử một chút, chính mình đối với không gian năng lực cảm ứng. Chỉ là, dựa theo trong thủy tinh cầu ghi chép, làm như vậy cụ nhất định có độ nguy hiểm. Nếu như là thứ khác, hay là Âu Dương Minh liền sẽ chọn bỏ qua. Thế nhưng, đối mặt túi không gian mê hoặc, lại có mấy người có thể thừa nhận được đây. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ở chỗ mi tâm hội tụ, giống như là ở thiên địa lão nhân trong phủ đệ như vậy, càng ngày càng mạnh lực lượng tinh thần ngưng tụ tập cùng một chỗ, từ từ tràn ra thân thể của hắn ở ngoài. Bây giờ Âu Dương Minh tu vi hơn xa trước kia càng cường đại hơn, đặc biệt là ở trong biển ý thức bày ra tụ linh phủ văn trận đồ sau. Cho dù là trong lúc vô tình, sức mạnh tinh thần cũng là chậm chậm lưu chuyển, trở nên ngày càng tinh túy. Đồng dạng, hắn đối với lực lượng tinh thần khống chế cũng là ngày càng nhắn nhủi êm dịu, thậm chí đạt tới dễ sai khiến mức độ. Từng tiêu một lực lượng tinh thần tràn ra bên ngoài cơ thể, nhưng cũng không có thử nghiệm cùng thiên nhiên sức mạnh tiến hành dung hợp. Âu Dương Minh am hiểu quân hỏa, cái kia tử quang lại cụ có vô cùng thần bí ảo diệu, một khi phóng thích quân hỏa sức mạnh, nhất thời có thể đưa tới vô tận thiên hỏa. Này thiên hỏa liền lão tổ cấp nửa tinh linh thú cũng có thể sống sống đánh giết. Thế nhưng, lúc này Âu Dương Minh theo đuổi, cũng không phải là uy lực, mà là một loại cùng không gian có liên quan huyền diệu khó hiểu cảm giác. Không gian, không gian, không gian. Âu Dương Minh trong đầu của trước sau quanh quẩn hai chữ này. Trong thủy tinh cầu giải thích vô cùng đơn giản, có thể không cảm ứng được không gian tồn tại hoàn toàn ý theo dựa vào chính mình. Có thể đó là có thể, không thể lời. Cho dù là đem mạng ra bồi thêm cũng là tuyệt đối không thể. Ngay cả làm sao cảm ứng, đó chính là toàn bằng cái người cơ duyên. Nhưng là, hôm nay Âu Dương Minh nhưng là trong lòng thầm mắng, bởi vì hắn căn bản là không cách nào tìm tới cơ duyên của mình ở đâu. Hô! Có lẽ là bởi vì trong lòng nôn nóng, trước mặt hắn đột ngột tràn ra một tia ánh lửa. Đây là tâm thần bất định, dẫn đến phóng thích lực lượng tinh thần lần thứ hai cùng trong giới tự nhiên hỏa chi lực phát sinh cộng hưởng mà đưa tới hiệu quả. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, lập tức đem cái kia một tia sức mạnh tinh thần triệt để chém đoạn. Đây chính là thử nghiệm thời gian gặp được nguy hiểm, nếu là thời gian dài không cách nào cảm ứng được lực lượng không gian, như vậy cái này không đoạn phóng thích lực lượng tinh thần thì có thoát cách bản thân điều khiển nguy hiểm. Một cái không tốt, hắn thậm chí sẽ gặp phải lực lượng tinh thần phản vệ, đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có sợ hãi, cũng không có nhục chí. Trải qua nhất thời thất bại, hắn ngược lại là bình tĩnh lại tâm tình. Từ từ, Âu Dương Minh tâm trở nên ngày càng trầm ổn, mà trên người của hắn khí tức nhưng ngược lại là dần dần biến mất, giống như là cả người đều chìm vào thiên nhiên bên trong. Thiên nhân hợp nhất. Cẩn thận tỉ mỉ. Không rõ, Âu Dương Minh lần thứ nhất ở vô ý thức dưới tình hình tiến nhập này hai loại trong cảnh giới. Ở cảm giác của hắn bên trong, thế giới chung quanh lại một lần nữa xảy ra to lớn trước nay chưa có biến hóa. Tuy rằng vẫn là lấy hướng về quen thuộc thế giới kia. Nhưng là ở trong cái thế giới này lại có càng thêm tỉ mỉ phân chia. Hắn giống như là đeo lên một bộ kính hiển vi giống như, lấy một khác loại kỳ dị tầm mắt góc độ đang quan sát chính mình thân ở thế giới. Chương 248, cật lực nịnh bợ. Phía đông mặt trời lượn lờ bay lên, làm cái kia tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào Âu Dương Minh đóng chặt trên mí mắt thời gian, trong mắt của hắn hơi chấn động một chút, sau đó từ từ mở ra. Ở trong con ngươi của hắn, thậm chí có một loại hoảng hốt vẻ. Âu Dương Minh nhấc đầu, ngước nhìn ánh mặt trời. Này ánh mặt trời là như vậy quen thuộc, nhưng cũng để hắn cảm thấy dị thường xa lạ. Từ một cái khác thị giác nhìn qua thế giới này phía sau, Âu Dương Minh phát hiện, chính mình đối với thế giới hiểu rõ dĩ nhiên là như vậy nông cạn. Hắn thậm chí không dám khẳng định, chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến, là có hay không thật tin cậy. Hay là, tại hắn thấy một thế giới khác trong đồ vật, mới thật sự là tồn tại đi. Đương nhiên, nay cũng chỉ là hắn sinh ra một cái ý nghĩ mà thôi. Hơn nữa, cái này ý nghĩ hắn vĩnh viễn không có khả năng công bố ra. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào đối với hắn tất cả những gì chứng kiến tiến hành giải thích, ở đối phương không có đạt đến độ cao này trước, tuyệt đối không thể nào hiểu được hắn vật phát hiện. Bất quá, có một chút hắn đã có thể khẳng định. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt, hắn lực lượng tinh thần ở kích phát đến mức tận cùng phía sau, hay là thật sự cảm ứng được không gian sức mạnh. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như sức mạnh tinh thần của mình mạnh mẽ đến đâu vạn lần, 10 vạn lần, hoặc là cao hơn lời. Như vậy căn bản là không cần sử dụng tài liệu đặc biệt gì, là có thể trực tiếp đem trước mắt không gian hoa đi rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại ý nghĩ mà thôi, đừng nói hắn không có như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, coi như là có loại sức mạnh này, không có khả năng như vậy tùy ý phá hoại a. Xem xét mắt thi thể trên đất, Âu Dương Minh lắc lắc đầu. Thân hình hắn lấp lóe, dĩ nhiên là nhanh ly khai. Chu Nho thân là đạo tặc, mặc dù không dám tập kích cái kia chút có bối cảnh thâm hậu người, nhưng đối với người bình thường ra tay thời gian, nhưng là không chút lưu tình. Một cái dương phẩm cường giả muốn làm ác thời gian, có thể tạo thành lực phá hoại lớn vô cùng. Chết vào Chu Nho trong tay vô tội tính mạng đã là vô số kể, đối với cái này loại người, Âu Dương Minh căn bản cũng sẽ không dành cho nửa điểm lòng thông cảm. Thân hình của hắn như điện, hướng về đường tới chạy như bay. Không có quá nhiều thời gian, hắn liền thấy Hồ Nghị Thừa đoàn xe. Lúc này, tuy rằng sắc trời đã vừa sáng, nhưng đoàn xe nhưng vẫn không có xuất phát. Hơn 20 người kỵ sĩ ở Hồ Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ dưới sự chỉ huy, chỉ có 10 người ở làm xuất phát trước chuẩn bị. Mà những người còn lại hoặc là làm cơm, hoặc là đang quản lý người bệnh tù binh. Âu Dương Minh ra tay thời gian cũng coi như là có đúng mực, trừ bỏ bị Chu Nho ở vừa bắt đầu chém giết những người kia ở ngoài, những người còn lại đúng là bảo vệ tính mạng. Bất quá, trên người bọn họ bao nhiêu đều bị thương nhẹ, trong thời gian ngắn đường hỏng sẽ cùng người động võ. Gặp được một bóng người từ phía trước chạy tới, kẻ thất bại phòng bị kỵ sĩ lập tức thổi lên báo hiệu cái còi. Bọn họ giờ khắc này cũng đã là như chim sợ cảnh cong, ở từng trải qua Chu Nho biểu hiện ra mạnh mẽ phía sau, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Hồ Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ lập tức chạy tới, thế nhưng khi bọn họ lo lắng để phòng địa nhìn rõ ràng cái kia chạy tới người khuôn mặt thời gian, nhưng là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời toát ra vẻ vui mừng. Âu huynh đệ, ha ha, mau tới mau tới. Hồ Nghị Thừa cất tiếng cười to, còn không có đợi Âu Dương Minh chạy tới gần đoàn xe, cũng đã tiếu trục nhan mở địa tiến lên nên tiếp. Âu Dương Minh hơi run run, hắn dưng bước, trong lòng khá là kinh ngạc. Nhìn Hồ Nghị Thừa nhiệt tình như vậy dáng dấp, chẳng lẽ là đã biết hôm qua giải cứu bọn họ chính là mình. Nhưng là, hắn đêm qua đem Chu Nho dụ đi thời gian, vẫn chưa bại lộ thân phận A. Ôn quyền thi lễ, Âu Dương Minh trầm giọng nói, Hồ Đại Nhân, lại tới quấy nhiễu ngài. Ai nha, Âu huynh đệ nói cái gì lời khách khí A. Hồ Nghị Thừa khoát tay lia lịa, nói, chúng ta vừa chơi đùa một chút cháo loãng, nếu là Âu huynh đệ không chê, đồng thời uống chút đi. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, làm phiền. Lấy thể chất của hắn, đừng nói là một đêm mệt nhọc, coi như là hai, ba ngày không ăn không uống cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, đã có hưởng thụ tốt, hắn lại vì sao phải chối từ đây? Lại nói, Hồ Nghị Thừa đám người tính mạng đều là hắn cứu, ăn một bữa cháo loãng lại đáng là gì? Chiếm được Âu Dương Minh đáp ứng phía sau, Hồ Nghị Thừa rõ ràng cho thấy mừng rỡ, hắn cùng Hứa Văn Sĩ đồng thời, nhiệt tình mời Âu Dương Minh tiến nhập cái kia lớn nhất, vẫn còn không tới kịp tháo bỏ trong doanh trướng. Bốn phía bọn kỵ sĩ kinh ngạc nhìn hai vị đại nhân động tác, trong đó có chút tâm tư linh hoạt hạng người mơ hồ đoán chúng cái gì. Tuy rằng bọn họ nhìn về phía Âu Dương Minh tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, nhưng thái độ cũng đã trở nên cung kính. Ba bát chế biến tốt cháo hoa đưa lên, tuy rằng nhìn thấy được đơn sơ một chút, thế nhưng trải qua đêm qua nguy cơ phía sau, có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, đã khiến người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Âu Dương Minh giơ lên một bát cháo, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn cười nói, cháo ngon, quả no. Trong lòng hắn do dự, nên nói như thế nào mới có thể từ Hồ Nghị Thừa tay ở bên trong lấy được vật mình muốn đây. Hồ Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ cỡ nào nhãn lực, lập tức nhìn thấu hắn khác có tâm sự. Liếc mắt nhìn nhau, Hứa Văn Sĩ cười nói, Âu huynh đệ, ngươi tối hôm qua có nhìn thấy được quá một cái chú nho. Âu Dương Minh ngẩn ra, cười nói, Hứa tiên sinh, ở phía trước cách đó không xa, ta thật giống thấy được một bộ chú nho thi thể, chính là không biết có phải hay không là ngươi nói vị kia. Khi nghe đến Hứa Văn Sĩ hỏi dò phía sau, Âu Dương Minh lập tức rõ ràng, bọn họ biết rồi tối hôm qua việc. Mặc dù không biết bọn họ vì sao có thể đoán được trên người chính mình, nhưng nếu biết, hắn cũng sẽ không làm bộ phủ nhận. Hầu Nghị Thừa hít vào một hơi thật dài, tỉ mỉ mà nhìn Âu Dương Minh, rốt cục thở dài một tiếng, nói, Âu huynh đệ, ngươi thực sự là kỳ tài ngút trời, ghê gớm à. Hứa Văn Sĩ cũng là hơi gật đầu, nói, ta nghe Hồ huynh đã nói, một năm trước, Âu huynh đệ còn không thông võ đạo nhất giới người bình thường. Còn con này một năm, cũng đã có thể chém giết dương phẩm cường giả, thực sự là hắn dừng một chút, nói, mạo muội hỏi một câu, Âu huynh đệ hôm nay là tu vi bực nào. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, thả trên người khí tức. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ hơi thay đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng nói, âm phẩm đỉnh cao. Âm phẩm đỉnh cao, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đã là một đời đều khó mà sánh bằng cảnh giới. Mà càng khoa trương là, Âu Dương Minh từ đặt chân võ đạo bắt đầu, chỉ dùng chừng một năm liền đã đạt đến âm phẩm đỉnh cao. Đồng thời, cái này âm phẩm đỉnh cao vẫn còn ở trong đêm qua chém giết một vị dương phẩm cường giả. Vừa nghĩ tới đây, Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Bởi vì bọn họ đều thật sâu rõ ràng, chuỗi này biến cố đại diện cho cái gì. Người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối không thể lấy bình thường âm phẩm võ giả ánh mắt tới đối xử. Tương lai, hắn tuyệt đối là một tên dương phẩm võ giả, thậm chí có thể đạt đến cực đạo cảnh giới. Cực đạo lao tổ, ở trong mắt bọn họ đây chính là cao cao không thể với tới nhân vật A. Âu Dương Minh hơi gật đầu, ôm quyền thi lễ, nói, Hồ Đại Nhân, Hứa Tiên Sinh, tại hạ hôm nay lại đây, là có chuyện thương lượng. Hầu Nghị Thừa vội vàng nói, Âu huynh đệ, ngươi có việc chỉ cần phân phó, chỉ cần đồ nào đó có thể làm được, tuyệt không chối từ. Hắn chỉ sợ không có cơ hội cùng Âu Dương Minh dính líu quan hệ, bây giờ Âu Dương Minh có việc muốn nhờ, trong lòng hắn nhưng là vừa buồn vừa vui. Vui mừng là, có thể mượn cơ hội này cùng Âu Dương Minh giao hảo. Nhưng tương tự, hắn chính là khá là lo lắng, lấy Âu Dương Minh thực lực cùng tiềm lực, nhưng nếu có việc muốn nhờ, nhất định là khó càng thêm khó, chỉ sợ hắn đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể hoàn thành a. Bất quá, như vậy tới cửa cơ hội, hắn vạn vạn sẽ không đẩy ra ngoài là được rồi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, vậy trước tiên đa tạ Hồ Đại Nhân. Hầu Nghị Thừa khoát tay lia lịa, nói, Âu huynh đệ, ngươi kêu nữa ta Hồ Đại Nhân đó chính là khó coi ta. Nếu là bất khí, liền kêu một tiếng Hồ Lão Ca đi. Xung quanh những kỵ sĩ kia nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ hai người như vậy thái độ, suy nghĩ thêm đêm qua phát sinh tất cả, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt không khỏi trở nên ngày càng kính sợ. Đặc biệt là tên kia đầu trên mặt có một đạo vết roi kỵ sĩ, càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hối hận. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, tốt, Hồ Lao Ca ngày xưa trượng nghĩa nói thẳng, mới để tiểu đệ thu được quân hỏa, phần ân tình này tiểu đệ vẫn nhớ kỹ trong lòng. Hai người bọn họ số tuổi cách biệt khá lớn, thế nhưng Âu Dương Minh tiếng này Hồ Lao Ca lại gọi được khá là thông thuận, hơn nữa cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn với Cao Tuần Kiểm Ti. Hầu Nghị Thừa nghiêm nét mặt nói, Âu Lão Đệ không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là theo quy tắc làm việc mà thôi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, có thể theo quy tắc làm việc, cũng đã là cực kỳ khó khăn. Hầu Nghị Thừa trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, may là ngày xưa công bằng làm việc, đây cũng tính là thiện hữu thiện báo đi. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, Hồ Đại Ca, ngươi lần này vào kinh, không biết mang theo cái gì hàng hóa. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ đều là trong lòng hơi động, bọn họ lập tức nghĩ tới hôm qua cha tấn bức cung hỏi lên mấy lời, đồng thời đã đoán được Âu Dương Minh ý đồ đến. Bất quá, Hầu Nghị Thừa vẫn không do dự chút nào nói, hai chúng ta trong năm ấy cất bước hưng thịnh Lâm Lang hai quận, mua sắm đại lượng hàng hóa. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta cũng chỉ là theo hứng thú thu mua, hàng hóa đông đảo, lại không cái gì chân phẩm. Hắn cười ha ha, nói, Âu huynh đệ, ngươi không ngại nhìn một chút, nếu là có vừa ý, Lao Ca liền đưa cho ngươi. Âu Dương Minh thật sâu xem xét hắn một chút, nói, vậy thì cảm ơn Hồ Đại Ca. Hầu Nghị Thừa vội vàng nói, Âu huynh đệ hà tất khách khí, nếu là thật muốn nói tạ ơn, chúng ta những người này mới thật sự nên cảm ơn ngươi đây. Trong xe ngựa có lẽ có ít bọn họ không biết lai lịch vật quý trọng, nhưng nếu bọn họ không nhận ra trải qua, lại có thể xúc động dương phẩm cường giả mưu tài hại mệnh, vậy đã nói rõ, lấy thân phận của bọn họ, không xứng nắm giữ như vậy vật chân quý. Vật kia coi như quý giá nữa, chẳng lẽ còn có thể so với tính mạng của bọn họ càng quý trọng sao? Dùng vật ấy kết giao Âu Dương Minh, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời việc a. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không chối từ, ở hầu nghị thừa cùng Hứa Văn Sĩ đi cùng, đi tới cái kia chút sửa soạn xong hết, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên đường xe ngựa trước. Ánh mắt của hắn chuyển động, vòng quanh xe ngựa ném một vòng, con ngươi đột nhiên sáng ngời, đưa tay từ trong xe ngựa móc ra ba cái túi ra. Chương 249, Đại Phúc Cú Linh Chu. Này ba cái túi ra đều chỉ có nữ nhi ra to bằng bàn tay, mặt trên có chút hoa văn kỳ dị, nhìn thấy được tràn đầy dị tộc phong tình. Thế nhưng, này ba con túi ra trên cũng không có gì sóng năng lượng, ngoại trừ kiểu dáng kỳ quái một chút, liền không có bất kỳ chỗ xuất sắc. Làm Âu Dương Minh từ xe ngựa rất nhiều trong hàng hóa chọn lựa này ba món đồ phía sau, Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ hơi liếc mắt nhìn nhau, đều là đoán không được vật này lai lịch. Hồ đại ca, này ba cái túi ra các ngươi là từ đâu đây lấy được? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Nay trùng bì túi chính là lớn bụng U Linh Chu tử vong phía sau bụng biến thành, tuy rằng nhìn thấy được không quá lớn, hơn nữa sau khi mở ra cũng hảo vô dị thường. Nhưng nếu là đi qua thủ đoạn đặc thù luyện chế phía sau, liền sẽ trở thành khiến người ta tha thiết ước mơ, trong truyền thuyết chí bảo túi không gian. Đương nhiên, có thể đem loại vật liệu này thành công luyện chế ra thành phẩm, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Liền ngay cả Âu Dương Minh đều không dám hứa chắc, những thứ đồ này ở trong tay chính mình có thể không biến thành túi không gian. Vì lẽ đó, hắn muốn còn muốn hỏi vật này lai lịch, nếu như có thể thu được càng nhiều vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà, Hầu Nghị Thừa trả lời nhưng để hắn vô cùng thất vọng. Đây là bọn hắn ở một chỗ chợ bên trong đi dạo đồ mua, sở dĩ mua cũng không phải là nhìn thấu lai lịch của bọn họ, mà là cảm thấy phía trên hoa văn cùng túi da kiểu dáng khá là thú vị mới ra tay. Nếu là để cho bọn họ biết, bởi vì những thứ đồ này đưa tới dương phẩm cường giả mơ ước, thậm chí là thiếu một chút làm mất mạng, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại chạm thử. Âu Dương Minh hỏi rõ chỗ kia chợ ở chỗ đó, ngày sau nếu là có rỗi danh thời gian, không ngại đi qua nhòm lên một chút. Cho tới Hồ Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ cũng không có hỏi dò vật này lai lịch, tuy rằng bọn họ đem vật này dáng dấp vững vàng mà ghi tạc trong lòng, nhưng Âu Dương Minh đem vật ấy thu sau khi đi, ánh mắt của bọn họ liền cũng không còn nhiều nhìn một chút. Âu Dương Minh thái độ đối với bọn họ hết sức hài lòng, hơn nữa cũng biết, phàm là có thể ở đây loại quan phủ hệ thống bên trong đứng vững góc chân, sẽ không có người nào là ngu ngốc. Phản ngược lại có chút kỵ sĩ đối với Âu Dương Minh không khách khí chút nào lấy đi ba cái vật phẩm khá là bất mãn, nhưng bọn họ nhưng cũng không dám nói kháng nghị. Âu Dương Minh lần thứ hai kiểm tra rồi một lần, xác định trong xe ngựa chỉ có này tài công bậc ba túi ra, mà không có cái khác bỏ sót. Hầu Nghị Thừa cười ha ha, nói, Âu huynh đệ, ngươi nếu cũng là đi tới kinh sư, không bằng cùng bọn ta đồng hành được không? Hắn dừng một chút, chỉ lo Âu Dương Minh từ chối, lại nói, chúng ta chuyến này tìm được một ít tài liệu đặc biệt. Đây là Võ Hồng Hy đại sư điểm danh muốn vật liệu. Chúng ta vào kinh thành sau dự định đem vật liệu đưa cho đại sư đây. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, tinh phẩm vua Võ Hồng Hy đại sư. Chính là. Hầu Nghị Thừa con ngươi hơi sáng ngời, trong lòng thầm nói. Quả nhiên nhắc tới Võ Hồng Hy đại sư phía sau, liền để Âu huynh đệ động tâm. Hứa Văn Sĩ ở một bên càng là đổ thêm dầu vào lửa nói, Võ Hồng Hy đại sư chính là được công nhận tinh phẩm vua, ở quân hỏa đoán tạo thuật chi trên có không tầm thường trình độ. Chính là siêu cấp rèn đúc đại sư. Âu huynh đệ ngươi nếu thu được quân hỏa, đó chính là cùng đoán tạo thuật hữu duyên, nếu là có ý kiến gì, có thể hướng về võ đại sư thỉnh giáo a. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nếu như tại hắn vừa tiếp xúc đoán tạo thuật thời gian, có Võ Hồng Hy có thể thỉnh giáo, tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Nhưng là bây giờ mà, coi như cái kia Võ Hồng Hy ở đoán tạo thuật trên có cái gì năng lực hơn người, nhưng Âu Dương Minh cũng chưa chắc liền sẽ thua kém bao nhiêu. Dù sao, Võ Hồng Hy năng lực coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng lắm rèn đúc ra pháp khí. Chỉ là, Âu Dương Minh cái nụ cười này bên trong bao hàm lượng tin tức quá, át không là Hầu Nghị Thừa đám người có thể đoán được. Bất quá, khi nghe đến Võ Hồng Hy cái tên này thời điểm, Âu Dương Minh cũng là vì chi tâm động. Hắn có thể đủ rèn đúc pháp khí, cùng màu tím quân hỏa có quan hệ lớn lao. Nhưng nếu là luận cùng đoán tạo thuật trên thực tế năng lực, nhưng cũng không dám nói có thể ép tới quá đời đứng đầu nhất rèn đúc các đại sư. Nếu là thật có một cái như vậy có thể cùng rèn đúc các đại sư so tài cơ hội, hắn chính là vạn không chịu bỏ qua. Do dự một chút, Âu Dương Minh cười nói, tốt, nếu hổ lao ca nhiệt tình như vậy, vậy tiểu đệ liền cùng các ngươi đồng hành. Hắn quét mắt bốn phía, chậm rãi nói, bất quá, tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng. Hầu Nghị Thừa mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, Âu huynh đệ mời nói. Tiểu đệ không muốn cùng người xa lạ gặp mặt, vì lẽ đó dọc theo đường đi liền ngồi ở trong xe, bình thường giấu giếm mặt như gì. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, Hầu Nghị Thừa trong lòng mặc dù có 10.000 cái không hiểu, nhưng chỉ cần Âu Dương Minh đáp ứng cùng hắn đồng hành, hắn cũng đã đủ hài lòng. Còn Âu Dương Minh cái này quái nghiện mà. phàm là có năng lực cường giả, tất có khác với tất cả mọi người chỗ. http://net. Một chút tiểu yêu cầu nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Liền, chỉ chốc lát sau Âu Dương Minh một mình leo lên một chiếc xe ngựa. Cho tới chiếc xe ngựa này trong hàng hóa, nhưng là bị chuyển tới cái khác xe cộ bên trên. Kỳ thực, Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ vốn là muốn đem xe của mình chiếc nhường lại, nhưng Âu Dương Minh nhất định không chịu, cũng chỉ phải gây bên trong. Trên xe ngựa, Âu Dương Minh móc ra ba con túi ra, đưa tay tinh tế vuốt ve phía trên hoa văn, trong miệng tự mình lẩm bẩm, cùng trong đầu cái kia trong thủy tinh cầu cách luyện chế lẫn nhau đối chiếu. Luyện chế túi không gian cũng không phải đơn giản việc, nếu là không có nhất định nắm bắt, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không hành sự lỗ mãng. Đang đổi hướng về kinh thành khoảng thời gian này, chính là hắn chậm rãi tìm tòi tích lũy giai đoạn. 4. Trên đường lớn còn là giống nhau ánh mặt trời, nhưng phía sau người đi đường Vương Nhạc Thủy nhưng là một bụng lửa giận. Âu Dương Minh không rõ mất tích để tâm thần hắn bất an, nếu không là biết tiểu tử này thực lực của bản thân không tầm thường, có đầy đủ lực lượng đi ứng phó mỗi bên loại ngoài ý muốn, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp sợ đến hồn phi phách tán. Dù sao, ở trước khi lên đường, tướng quân Thiên Đinh Vạn Trúc phải bảo vệ tốt Âu Dương Minh an toàn, không thể để hắn xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đối với một cái có thể rèn đúc ra pháp khí, đồng thời nghiên cứu gia tăng lên mã tấu phẩm giai cấp phù văn khuôn đúc đoán tạo sư, bất luận dành cho hắn như thế nào đãi ngộ cùng các biện pháp an ninh đều là hảo không quá đáng. Nhưng mà, dù cho hắn lại cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng Âu Dương Minh vẫn là len lén chạy trốn. May mắn là, cách trước khi đi, Âu Dương Minh cùng hắn chào hỏi, nếu không thì, hắn nơi nào còn khả năng tiếp tục tiến lên đây. Bây giờ, Âu Dương Minh rời đi việc cũng không có ở trong đội xe chuyển mở, trừ hắn ra cùng hai cái tâm phúc ở ngoài, những người còn lại còn tưởng rằng Âu Dương Minh vẫn ngồi ở xe ngựa bên trong đây. Vương Nhạc Thủy sắc mặt một khi âm trầm lại, toàn bộ đoàn xe nhất thời trở nên câm như hến, người người đều sợ hãi lửa giận của hắn đột nhiên giáng lâm ở trên người chính mình. Đoàn xe bình thường chạy thời gian, phía sau đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Vương Nhạc Thủy hơi nhíu mày, cả giận nói, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh hắn vài tên quân sĩ trong lòng cũng là mang to, đội trưởng tâm tình như thế chăng tốt, vẫn còn có người quấy rối, thực sự là không biết sống chết. Nhưng mà, khi bọn họ quay đầu lại nhìn xung quanh thời gian, nhưng là hoàn toàn biến sắc, kinh hô, người nào? Vương Nhạc Thủy đoàn xe có thể là có thêm dòng dã hơn 10 chiếc xe lớn, gần 100 tên quân sĩ áp tải khổng lồ đoàn xe. Hộ vệ đoàn xe, đều là trong quân con người sắt đá, bọn họ cũng không có che giấu thân phận của chính mình. Như vậy đoàn xe bất luận đi đến chỗ nào, đều không người nào dám dễ dàng trêu chọc. Còn trên đường đạo tặc mà, gặp được kích thước như vậy đoàn xe, đó là tránh chi duy sợ không kịp, căn bản cũng không dám tới gần chịu chết. Thế nhưng, lúc này ở đoàn xe phía sau, một tên rõ ràng không là quân nhân ăn mặc người mặc áo đen nhưng là đột ngột xuất hiện. Hắn đứng ở một chiếc xe ngựa bên trên, mà ở chung quanh xe ngựa, hơn 10 tên quân sĩ nhưng là cao giọng quát mắng. Vương Nhạc Thủy quay đầu nhìn lại, trên gương mặt bắp thịt nhưng là co quắp một cái, hắn lập tức vung tay lên, lớn tiếng quát lên, lui ra, không được vô lễ. Hết thảy quân sĩ đều là ngẩn ra, đặc biệt là vây quanh ở cuối cùng một chiếc xe ngựa trên bọn quân sĩ lập tức lui ra. Thế nhưng, ở lui ra thời gian, bọn họ cũng là đứng ngay ngắn vị trí, mơ hồ đem người này vây ở nơi trung tâm. Đây chính là quân nhân theo bản năng cách làm, so với bọn đạo tặc đáng tin nhiều. Vương Nhạc Thủy bước nhanh, đi tới dưới mã xa, hắn ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Sương Long quận phủ thành chủ quân Lệ Tâm phiền đại nhân dưới trướng đội trưởng Vương Nhạc Thủy, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nhưng nếu có việc cần ta chờ ra sức, còn xin phân phó. Đông đảo quân sĩ đều là ngẩn ra, Vương Nhạc Thủy có thể trở thành Lệ Tâm phiền đội trưởng đội cận vệ, nhưng là dựa vào thật đả thật chiến tích. Bản thân của hắn liền có dương phẩm tu vi, lại là thế gia xuất thân, trải qua mấy lần chiến trận, mới có thể thu được địa vị hôm nay. Nhưng là, coi như là Vương đội trưởng, ở vị hắc y nhân này trước mặt, nhưng vẫn là một mực cung kính, thậm chí còn mang ra Lệ Tâm phiền tướng quân tên tuổi. Như vậy, người mặc áo đen này lại là nhân vật thế nào đây? Người mặc áo đen lặng lẽ thấp đầu, cái kia nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Vương Nhạc Thủy. Vương Nhạc Thủy ngực đột nhiên đau xót, con mắt đều có chút không mở ra được. Trong lòng hắn kinh hãi, biết mình quả nhiên không có nhìn lầm. Người mặc áo đen rốt cục mở miệng, lạnh lùng nói rằng, Âu Dương Minh, ở nơi nào? Vương Nhạc Thủy ngẩn ra, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, không biết các hạ tìm Âu đại sư làm chi. Người mặc áo đen không nhịn được vung tay lên, nói, cút. Cái kia ống tay áo vung quá, nhất thời nhấc lên một luồng cương phong, Vương Nhạc Thủy thân hình vừa có chút lúc ních, đã bị này cố cương phong bao lấy về phía sau bay đi. Mà hầu như cùng lúc đó, người mặc áo đen thân hình hơi động, ung dung bước ra bước chân, nhanh như tia chớp đi tới nơi trung tâm xe ngựa ở ngoài. Hắn tự tay hất lên, nhất thời đem màn xe hất mở. Cổ tay duỗi một cái, đã đem trong xe người bắt được đi ra. Thế nhưng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng lại, nói, ngươi, không phải Âu Dương Minh. Chiếc xe ngựa này, đúng là Âu Dương Minh ngồi, thế nhưng ở Âu Dương Minh mất tích phía sau, Vương Nhạc Thủy vì ẩn giấu sự thực, không thể làm gì khác hơn là phái một tên tâm phúc giả mạo một thân ngồi trong xe. Hắn tên này tâm phúc cũng là một vị quân nhân, có âm phẩm tu vi. Thế nhưng, ở vị hắc y nhân này trong tay, hắn nhưng như là được bệnh thoái hóa xương giống như, căn bản cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Người mặc áo đen chuyển đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Vương Nhạc Thủy trên người. Vương Nhạc Thủy trong lòng hoảng hốt, do dự một chút, nói, Âu Đại Sư cũng không có ở chúng ta trong đội xe, hắn đã sớm độc thân đi tới kinh sư. Hắn câu nói này nửa thật nửa giả, người mặc áo đen kia lạnh rên một tiếng, đột nhiên cầm trong tay người bỏ xuống, thân hình lánh mở trong nháy mắt đi xa không thấy. Nhìn người này biến mất bóng người, Vương Nhạc Thủy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lúc này, hắn ban đầu ảo não đã triệt để mà biến mất rồi, ngược lại là vô cùng vui mừng, cũng còn tốt Âu Đại Sư từ lâu rời đi, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Chương 250, khát cầu sức mạnh. Bóng người màu đen ở trên đường lớn lấp lóe chốc lát, lập tức biến mất ở trong rừng tùng. Người mặc áo đen này tuy rằng mặt không biến sắc, nhưng trong lòng mơ hồ có một vẻ tức giận. Trong gia tộc thu thập tình báo rõ ràng biểu hiện, cái kia Âu Dương Minh theo đoàn xe mà đi, mà khi hắn chạy tới đoàn xe thời gian, tiểu tử kia cũng đã không thấy tung tích. Hắn cũng không là bởi vì mình ra tay vô công mà buồn phiền, mà là bởi vì đối với chính mình tình báo hệ thống không làm cảm thấy tức giận. Liền Âu Dương Minh độc thân ra đi việc cũng không từng thăm dò tra được, những người này thực sự là quá vô dụng. Lao tổ, ngài đã trở về. Một ông lão tử trong rừng đi ra, hướng về hắn nịnh hót cười. Vị lao giả này chính là Hà Gia Dương phẩm cường giả Hà Đức Phúc, ánh mắt của hắn lấp lóe, có một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với người mặc áo đen một mình trở về cảm nhận được tương đối bất ngờ. Người mặc áo đen nhẹ rên một tiếng, nói, Đức Phúc, các ngươi là làm việc như thế nào? Cái kia Âu Dương Minh từ lâu rời đi đoàn xe độc thân vào kinh thành, các ngươi liền một chút tin tức cũng không có được sao? Hà Đức Phúc ngẩn ra, hắn hoàn toàn biến sắc, lập tức kêu lên, lao tổ Minh dám, chúng ta vẫn chưa thu đến bất cứ tin tức gì à? Hắn cắn răng nghiến lợi nói, cái kia Âu Dương Minh dị thường giảo hoạt, không chỉ lừa nghe tiểu thư, liền ngay cả đại công tử cũng nhận được hắn lừa gạt. Hay là hắn đã nhận ra cái gì, cho nên mới phải triển khai này man thiên quá hải thủ đoạn? Hừ, người mặc áo đen lãnh đạm nói, một đám rác rưởi. Đúng. Hà Đức Phúc không dám chống chế, túi đầu xuống, thế nhưng trong lòng đối với Âu Dương Minh nhưng ngày càng ghi hận. Nếu như không phải tiểu tử này, chính mình lại làm sao có khả năng bị lao tổ cửa trách. Thế nhưng, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như không phải là mình gây sự với Âu Dương Minh, thì lại làm sao phải nhận được kết quả như vậy. Lao Phu nghe nói này Âu Dương Minh là Nghê Gia thủ tịch phụ cung. Người mặc áo đen đột nhiên hỏi. Hà Đức Phúc vội vàng nói, cái kia Âu Dương Minh quả thật có chút bản lĩnh, đặc biệt là ở giám định thuật trên, có thiên phú hơn người. Bất quá, hắn mặc dù có thể trở thành Nghê Gia phụ cung, đó là bởi vì lời chót lưỡi đầu môi thu được Nghê Gia tiểu công chúa chân thành nguyên nhân. Người mặc áo đen nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, Nghê Gia Tam Lão ánh mắt không có sai, hắn nếu là Nghê Gia phụ cung, nhất định là có tương xứng năng lực. Dừng một chút, hắn thở dài một tiếng, nói, ai, nếu không có thú triều tới gần, như vậy có tiền đồ trẻ tuổi người, Lao Phu cũng không muốn thương tới a. Hà Đức Phúc đôi lông mày nhíu lại, nói, Lao Tổ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, vì ngàn vạn sinh linh, ngài cũng không thể nương tay a. Người mặc áo đen phất ống tay háo một cái, nói, Lao Phu trong lòng hiểu rõ, bọn ngươi mau chóng đi tới kinh sư, tìm hiểu tin tức về hắn đi thôi. Hà Đức Phúc không dám nói nữa, cung kính hành lễ phía sau vội vã rời đi. Người mặc áo đen đứng yên tại chỗ, trầm mặc một lát, lẩm bẩm, Âu Dương Minh, Lao Phu mặc kệ Nghê Gia Tam Lão như thế nào coi trọng ngươi, nhưng vì thiên hạ muôn dân, cũng chỉ có hy sinh ngươi. Ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản không gợn sóng, nhưng lại có một loại không cho kháng cự kiên định. Tự hồ chỉ nếu như chuyện hắn quyết định, liền nhất định có thể đủ không bất giữ địa hoàn thành. 4. Đoàn xe ở đại lái trên đường, đi ngang qua cái kế tiếp thành trấn thời gian, Hồ Nghị Thừa đã lấy quan gia thân phận đem tất cả tù binh nộp ra. Khinh trang thượng trận phía sau, đoàn xe tốc độ cũng không chậm. Âu Dương Minh ngồi ở xe ngựa bên trong, theo xe ngựa lay động thân hình hơi chập trùng. Cái kia loại chập trùng gồm có một loại cực kỳ xảo diệu tần suất, hơn nữa nhỏ bé đến cơ hồ không thể phát hiện. Hà Gia tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng bất kể là người mặc áo đen, vẫn là Hà Đức Phúc đều không hề nghĩ rằng, Âu Dương Minh ở rời đi đoàn xe phía sau, cũng không có lập tức chạy tới kinh sư, ngược lại là ngồi ở phía trước cách đó không xa một con khác đoàn xe bên trong. Cứ như vậy, Âu Dương Minh không hiểu ra sao, quỷ thần xui khiến giống như tránh ra Hà Gia thay mắt, đã biến thành một cái người ẩn hình biến mất rồi. Bất quá, lúc này Âu Dương Minh có thể không có bất kỳ này phương diện giác ngộ. Hắn đem tất cả tâm tư đều bỏ vào đối với túi không gian nghiên cứu bên trong. Tuy nói hắn đã biết được luyện chế túi không gian tất cả biện pháp, đồng thời trong tay còn có tài liệu thích hợp. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị là hắn có thể đủ nhẹ mà đem túi không gian luyện chế ra. Dù cho hắn đi qua kiểm tra, mình quả thật cụ nhất định có không gian thiên phú. Thế nhưng, muốn đem thiên phú này hóa thành chân chính cần dùng đến thực lực, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chậm rãi đưa ra hai tay, ở trước mặt không ngừng múa lên. Lúc này, ở hai tay hắn nơi ranh giới, từng tia một mắt thường không cách nào nhìn thấy sóng năng lượng đang dập dờn, điều này có thể số lượng chính là Âu Dương Minh lực lượng tinh thần. Nếu là ở trước đây, Âu Dương Minh đối với lực lượng tinh thần vận dụng liền giới hạn với phóng thích quả cầu lửa, cùng với phụ gia ở võ đạo khí thế bên trong đáng sợ. Khi hắn triển khai mở võ đạo lực lượng thời điểm, có thể thả ra không kém hơn cực đạo lao tổ khí thế khủng bố. Ngày đó có thể đem Chu Nho dọa lui, đồng thời dễ dàng bắt, cũng là bởi vì sức mạnh tinh thần phát huy ra đủ mạnh tác dụng. Thế nhưng, trải qua lần này cùng mạnh mẽ ngoại lai tinh thần ý chí cuộc chiến sinh tử sau, Âu Dương Minh đối với lực lượng tinh thần khống chế liền tiến hơn một bước. Đặc biệt là đang tiếp nhận trong thủy tinh cầu những kiến thức kia phía sau, tuy nói hắn bây giờ còn không thể đem sức mạnh tinh thần ngưng là thật chất đi công kích ý thức của người khác hải. Thế nhưng, đem một tia sức mạnh tinh thần bám vào trên bàn tay, tiến hành vô cùng biên độ nhỏ không gian thiết cát, nhưng là có thể thử. Theo cổ tay hắn chuyển động, Âu Dương Minh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mặt hắn không gian xảy ra cực kỳ quỷ dị biến hóa. Hắn lúc này đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tinh tế cảnh giới, trong biển ý thức ánh sáng màu tím càng là như ẩn như hiện. Ở trong mắt hắn, thế giới trước mắt nhiều hơn một chút đặc thù mà kỳ diệu tiết điểm. Mà giờ khắc này hắn phải làm, liền là dựa theo những tiết điểm này, đem cái kia chút có cũng được không có cũng được không gian sử dụng sức mạnh tinh thần cắt xuống. Những tiết điểm này cũng không phải là cố định, chúng nó phảng phất là theo nào đó loại khó có thể miêu tả quy tắc mà không ngừng lưu động. Âu Dương Minh điều khiển sức mạnh tinh thần, sử dụng hai tay không ngừng đón ý nói hùa chúng nó. Trong quá trình này, hắn không chỉ muốn lục lọi hết thể tiết điểm lưu động quy tắc, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp đem những tiết điểm này từ trong không gian cắt đi. Ân, hắn muốn cắt, không hề chỉ là tiết điểm, mà là cái kia chút tiết điểm quay chung quanh đi ra không gian. Những này không gian có lớn có nhỏ, từng người bất đồng. Từng cái tiết điểm không gian ở trong mắt Âu Dương Minh đều là bảo vật vô giá, nhưng muốn tiến hành cắt lợi nhưng cực kỳ gian nan. Âu Dương Minh hai tay của múa tần suất đã đạt đến cực nhanh mức độ, hầu như đều phải đạt đến hoa cả mắt mức độ. Thế nhưng, so với cái kia chút tiết điểm lưu động, tốc độ như vậy vẫn là không đủ khả năng. Bàn tay của hắn vừa tiếp xúc được một cái tiết điểm, đồng thời bắt đầu phóng thích sức mạnh tinh thần tiến hành cắt thời điểm, là có thể cảm giác được phía trước tầng tầng chướng ngại tồn tại. Giống như là nguyên bản trong không khí bàn tay đột nhiên đưa vào lưu trong nước, hơn nữa còn cần đi ngược dòng nước, cái kia loại không tên xuất hiện trở ngại sức mạnh, để hắn rất khó nữa đối sức mạnh tinh thần làm ra hoàn mỹ khống chế. Vì lẽ đó, hắn giờ phút này cùng với nói là đang cắt không gian, không bằng nói là ở thích ứng quá trình này. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi. Hắn mở ra hai mắt, toát ra một nụ cười khổ sở. Quá yếu. Trải qua nhiều lần thử nghiệm phía sau, hắn mặc dù không đồng ý thừa nhận, nhưng cũng thật sâu hiểu một chuyện. Đang đối mặt cái kia vĩ đại lực lượng không gian thời gian, chính mình thật sự là quá yếu. Hai người này giữa chênh lệch to lớn, gần giống như một cái vừa tiếp xúc võ đạo lực phẩm nhất đẳng, cùng cực đạo lao tổ sự chênh lệch giống như. Dù cho đã nói cho vị kia lực phẩm nhất đẳng, ứng với nên làm như thế nào. Nhưng là bởi vì về mặt thực lực chênh lệch to lớn, ở cực đạo lao tổ trước mặt, vị này lực phẩm nhất đẳng võ giả cũng là không có bất kỳ cơ hội nào. Âu Dương Minh ở âm phẩm cảnh giới thời gian, cũng đã có thể cùng dương phẩm cường giả chống lại, thậm chí là đem chém với dưới đao. Thế nhưng, ngoại trừ bởi vì nắm giữ siêu cường lực lượng tinh thần cùng đặc thù trang bị nguyên nhân ở ngoài, bản thân của hắn tu vi cũng đạt tới âm phẩm cảnh giới. Nếu là không có âm phẩm cảnh giới làm chống đỡ lời, hắn cũng đừng hòng chém giết dương phẩm cường giả. Cho tới cực đạo lão tổ, Âu Dương Minh xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ bên dưới, còn có thể cùng bọn họ đọ sức một, hai. Nhưng muốn nói có thể thương tổn được cường giả như thế, ngoại trừ sử dụng lực lượng tinh thần quả cầu lửa ở ngoài, liền cũng không còn những biện pháp khác. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh chính là lần thứ hai cảm nhận được cái kia loại nồng nặc được khiến người ta tuyệt vọng cùng hít thở không thông cảm giác vô lực. Muốn cắt chém không gian, thì nhất định phải có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Thế nhưng, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần tuy rằng đã để mọi người nhìn mà than thở. Có thể tưởng tượng phải đối phó không gian, vẫn như cũng là không có đủ sức a. Tăng lên sức mạnh tinh thần, hắn nhất định phải tăng lên sức mạnh tinh thần, hơn nữa còn không phải tăng lên như vậy một, hai điểm trò đùa trẻ con. Hai tay xoa một cái, Âu Dương Minh trong tay nhất thời thả ra một tia giám định ánh sáng. Tia sáng này rơi xuống trên người chính mình, đem cái kia một thân thuộc tính bày ra. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, người phàm âm phẩm 5 cấp. Sức mạnh, 10. Nhanh nhẹn, 10. Thể chất, 14, 14. Lực lượng tinh thần, 45, 432. Kỹ năng, võ đạo kỹ năng, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch khảm nạm thuật, huyết độn, thế thân, bị động, phù văn trận pháp, không gian thiết cát. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ. Đang nhìn đến chuỗi này thuộc tính thời gian, Âu Dương Minh không khỏi hơi run run. Bởi vì ở kỹ năng một hạng, sở học của hắn qua hết thảy võ kỹ đều đang đã biến mất rồi, mà là nhiều hơn một cái võ đạo kỹ năng. Hắn mơ hồ cảm thấy, hay là này là bởi vì mình nắm giữ võ đạo kỹ xảo từ từ tăng nhanh, đồng thời đã đạt đến thông hiểu đạo lý nguyên nhân. Vì lẽ đó, ở giám định thuật bên dưới, mới sẽ đem tất cả võ đạo kỹ xảo dung hợp là một. Cho tới cái kia nhiều hơn không gian thiết cát, nhưng là hắn vừa nắm giữ. Không, mới vừa bắt đầu lục lọi năng lực. Tại chỗ có thuộc tính bên trong, hắn lực lượng tinh thần không thể nghi ngờ là khoa trương nhất, dĩ nhiên đạt tới 45 điểm. Mà coi như là khấu trừ trang bị mang tới bổ trợ, cũng có 43 điểm. Có thể nói, như vậy chỉ số cao, đã rất xa vượt qua bình thường trình độ. Âu Dương Minh có một ý nghĩ, chính mình mặc dù có thể rèn đúc ra pháp khí, có thể giúp Nghê Gia Nhị Lão cảm ứng thiên nhân hợp nhất, có thể phóng thích hỏa cầu lớn giết chết lao tổ cấp nửa tinh linh thú, đều cùng này siêu cường lực lượng tinh thần có quan hệ. Lực lượng tinh thần như vậy, ở tình huống bình thường, đã là đủ để tiếu ngạo giang hồ. Thế nhưng, hắn giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, rất xa không đủ. Như vậy, phải như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh tinh thần đây? Giữa lúc Âu Dương Minh trầm tư suy nghĩ, không có nửa điểm manh mối thời gian, cái kia trong biển ý thức một điểm nào đó tử quang nhưng là đột nhiên lóe lên một cái, nhất thời đưa tới Âu Dương Minh quan tâm. Ở cảm ứng được cái kia một chút tử quang thời gian, Âu Dương Minh mắt đột nhiên trợn tròn, một cái cực kỳ cổ quái ý nghĩ trong nháy mắt tràn ngập tại trong đầu của hắn. Chương 251, nuốt chửng quả cầu thủy tinh. Ý thức hải là một cái tương đương địa phương kỳ quái. Cho dù là đem một người sống sờ sờ giải phẫu, cũng đừng hòng dùng mắt thường tìm tới nơi này. Thế nhưng, tuy rằng loài người nhìn bằng mắt thường không gặp, có thể sức mạnh tinh thần mạnh mẽ người nhưng đều có thể cảm ứng được nơi này, đồng thời mượn dùng nơi đây tu luyện sức mạnh tinh thần. Âu Dương Minh ý thức hải liền ngày càng khác với tất cả mọi người. Ở đây, ngoại trừ thủy tinh kia cầu cùng khổng lồ lực lượng tinh thần ở ngoài, còn có nhiều màu tím trùm sáng. Những này trùm sáng chính là thuộc tính, là hắn từ cái khác bỏ đi trang bị trung chuyển rời qua mỗi bên loại thuộc tính. Ngoại trừ sắc bén, kiên cố chờ cơ vốn thuộc tính ở ngoài, liền ngay cả sức mạnh, nhanh nhẹn, tầm nhìn chờ thuộc tính đặc biệt cũng không ít. Theo thực lực của hắn từ từ tăng lên, ý thức hải phạm vi tựa hồ trở nên càng rộng lớn, mà có thể chứa đựng trang bị thuộc tính tử quang không gian cũng càng nhiều. Bất quá, ở đây chút màu tím trùm sáng bên trong, Âu Dương Minh coi trọng nhất, liền chỉ có một loại thuộc tính. Nuốt chửng. Đây là Âu Dương Minh có thể theo số đông nhiều trong cường giả quật khởi một cái khác chỗ mấu chốt. Chỉ là, lấy trước kia nuốt chửng thuộc tính đều là làm Âu Dương Minh đem phụ ra ở cái nào đó vũ khí phía sau, nó mới có thể phát huy tác dụng. Mà lúc này, bao vây lấy nuốt chửng thuộc tính màu tím trùm sáng nhưng là chủ động nhảy lên. Âu Dương Minh đè nén trong lòng đột nhiên hiện lên mãnh liệt kích động, hắn ở trong lòng tình tế tính toán được mất. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Chậm rãi. Trong biển ý thức ba cái màu tím chùm sáng bắt đầu lơ lửng. Âu Dương Minh tổng cộng thu được 4 mặt nhiếp hỏa lệnh, đồng thời từ thu giữ 4 điểm, 4 giờ nuốt chửng thuộc tính. Ngoại trừ đem bên trong một chút để lại cho đại hoàng ở ngoài, còn lại 3 điểm liền toàn bộ ở đây. Căn cứ nuốt chửng thuộc tính đặc điểm, trong khi điểm số càng cao thời gian, hiệu suất cũng là càng mạnh. Mà cái quả cầu thủy tinh là Âu Dương Minh lần thứ nhất gặp phải có thể bảo tồn ở trong biển ý thức bảo vật, hắn tự nhiên không chịu chút nào lãng phí. Ở tinh thần ý niệm dưới sự chỉ dẫn, này ba cái màu tím chùm sáng rốt cục hối hợp lại cùng nhau. Âu Dương Minh từ chưa ở trong biển ý thức tiến hành như vậy thử nghiệm, bởi vì trước đây ở bảo tồn mỗi bên loại thuộc tính thời gian, cũng là một chút xíu phân tán bảo tồn. Mà bây giờ, hắn nhưng phải ở trong biển ý thức tiến hành thuộc tính chống chất, vẫn không có bất kỳ trang bị bỗng dưng chống chất. Chùm sáng một chút xíu hướng vào phía trong dựa vào, khi chúng nó cũng vậy chạm nhau trong nháy mắt đó, ở chính giữa bộ phận nhưng là ầm ầm đổ nát. Màu tím kia chùm sáng bề ngoài vỡ vụn thành từng mảnh. Theo với nhau khoảng cách lần thứ 2 tiếp cận, cái kia tan vỡ bộ phận liền càng lúc càng lớn. Bất quá, bất luận vỡ vụn thành bộ dáng gì, chùm sáng còn lại bộ phận nhưng vẫn là hào không khác thường. Gần giống như này chùm sáng đã chia làm khu vực khác nhau, bất luận cái nào một cái khu vực có chuyện, đều không thể gây nên những khu vực khác thay đổi. Âu Dương Minh cũng là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy cảnh tượng, trong lòng hắn không có chút rung động nào, mặc cho vỡ vụn bộ phân từng điểm một khuếch tán. Mà những mảnh vụn kia vẫn chưa biến mất, ngược lại là dọc theo phá toái phương hướng ở ngoài mở rộng, phảng phất chùm sáng trên có cường đại sức hấp dẫn, đưa chúng nó bám vào xung quanh. Những mảnh vỡ này mở rộng đến nhất định phạm vi, nhất thời tiếp xúc đến từ chính mặt khác hai cái chùm sáng mảnh vỡ. Liền, tất cả mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi hòa vào nhau, từ từ tạo thành một cái càng thêm to lớn chùm sáng. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co quắp một cái, liền ngay cả hắn đều chưa từng nghĩ tới, trong biển ý thức màu tím chùm sáng có thể lấy quỷ dị như vậy phương thức chồng chất thành công. Cảm ứng cái này có thể nói là to lớn màu tím chùm sáng trong thuộc tính, Âu Dương Minh có thể kết luận, đây tuyệt đối là nuốt chửng ba chồng chất hiệu quả. Chấn định một hồi tâm thần, Âu Dương Minh điều khiển cái này chùm sáng hướng về quả cầu thủy tinh chậm rãi tới gần. Thủy tinh kia cầu cũng không biết sắp đại họa lâm đầu, có lẽ là bởi vì tử hỏa bị bỏng, đã đem vậy cường đại mà tà ác mắt thật to ý chí toàn bộ xóa đi nguyên nhân, vì lẽ đó quả cầu thủy tinh đã biến thành nhất là hoàn mỹ tinh thần kết tinh. Hô! Trong biển ý thức không thể có cái gì tiếng vang, nhưng Âu Dương Minh nhưng tự động nhớ lại ra nuốt chửng thuộc tính âm thanh. Đồ chơi này, đối với quả cầu thủy tinh tựa hồ có khát vọng mãnh liệt, này để Âu Dương Minh cũng là âm thầm cảnh giác. Một cái thuộc tính, lại làm sao có khả năng biểu hiện ra như vậy dị dạng đây? Chính mình đối với này nuốt chửng thuộc tính, cùng với nhiếp hỏa lệnh biết được quá ít. Bất quá, bất luận Âu Dương Minh làm sao cẩn thận một chút, cái kia dung hợp lại cùng nhau nuốt chửng thuộc tính rốt cục đến gần rồi quả cầu thủy tinh, đồng thời một lần đem nuốt xuống. Không sai, Âu Dương Minh rõ ràng nhìn đến rồi toàn bộ quá trình. Ở to lớn màu tím chùm sáng gần kề quả cầu thủy tinh thời gian, cái kia tương dung với nhau ba cái giao giới khẩu nhưng là đột ngột nứt mở, lộ ra một cái vượt qua quả cầu thủy tinh quang động, đồng thời đem một hồi hút vào trong đó. Sau một khắc, màu tím kia chùm sáng nhất thời sáng lên. Không sai, từ chùm sáng ở bề ngoài toát ra không có gì sánh kịp mãnh liệt ánh sáng. Tia sáng này cũng không phải bình thường tia sáng, khi chúng nó soi sáng ở trong biển ý thức thời điểm, dĩ nhiên để Âu Dương Minh sinh ra một loại vô cùng sự mãnh liệt cảm giác thư thích. Đó là một loại căn bản là không cách nào hình dung cảm giác sảng khoái cảm thấy, vào đúng lúc này, trên người của hắn hết thể cảm quan tựa hồ cũng bị mãnh liệt ảnh hưởng, do đó trở nên toàn thân khoan khoái. Nếu như nói hấp thu nửa tinh linh thú huyết nục, có thể để Âu Dương Minh cảm thấy mãnh liệt vui vẻ. Như vậy, giờ khắc này làm nuốt chửng thuộc tính tiêu hóa quả cầu thủy tinh, đồng thời phóng thích lực lượng thời điểm, cái cảm giác này quả thực liền muốn khiến người ta trực tiếp thành tiên. Có thể nói, nuốt chửng thuộc tính trước đây mang đến cảm giác cùng hiện tại so với, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Âu Dương Minh mắt vẫn chặt che nhắm, thế nhưng cùng thích mới bất đồng chính là, hắn giờ phút này có thể không có nửa điểm lòng cảnh giác, bởi vì hắn đã thoải mái hầu như muốn đã hôn mê. Không có thể nghiệm qua này loại khoan khoái cảm giác người, là mãi mãi cũng không thể nào hiểu được này loại lĩnh hội, bởi vì cái kia đã vượt qua ngôn ngữ có thể hình dung cực hạn. Trong đội xe, Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ ngồi chung một xe, bọn họ cũng là ở nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đột nhiên, bọn họ đều là hơi run run, hướng về phía sau nhìn lại. Xe ngựa ở ngoài, cái kia chút cảnh giới võ đạo đạt tới âm phẩm bọn kỵ sĩ, cũng là hầu như ở cùng thời khắc đó sinh ra cảm ứng, hướng về Âu Dương Minh ở chỗ đó xe ngựa nhìn sang. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ đều cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ dị. Nguồn sức mạnh này đến từ chính Âu Dương Minh ngồi chiếc xe ngựa kia, thế nhưng ở nguồn sức mạnh này bên trong, cũng không có bất kỳ uy áp cảm giác. Hơn nữa, là nguồn sức mạnh này ở trên người bọn họ trải qua phía sau. Bọn họ đột nhiên cảm thấy phân chấn. Đuổi tiếp cận một ngày đường, đối với võ giả mà nói, cũng không là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng, nếu như liên tiếp không ngừng ra ngoài hơn một năm, như vậy tích lũy được vẻ vải lại không thể khinh thường. Thế nhưng, làm cái kia trong xe ngựa sức mạnh thả ra ngoài phía sau, bọn họ nhưng đều có một loại cảm giác. Vậy chính là mình thân thể trở nên dễ dàng hơn, phảng phất như là ngâm nước một cái ôn tuyển tắm, xoa một cái quõng, từ đầu đến chân bị cao thủ xoa bóp một lần tựa như. Hơn một năm theo đại nhân hối hả ngược xuôi tích lũy mệt mỏi tựa hồ cũng vào đúng lúc này cắm lên cánh vai, siêu siêu siêu địa bay đi. Tinh khí của bọn họ thần trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu là ở như vậy dưới trạng thái, dù cho gặp lại Chu Nho Đao Khách, bọn họ cũng có tự tin cùng đánh một trận. Đương nhiên, tự tin là tự tin, kết quả của trận chiến này làm sao, nhưng không ai dám cam đoan cái gì. Tu vi đạt tới âm phẩm cảnh giới kỵ sĩ đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này nguyên đầu ở nơi nào. Còn dư lại phổ thông lực phẩm bọn kỵ sĩ, bọn họ tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được này lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng, thực lực của bọn họ nhưng không đủ để cho bọn họ nhận ra được này cỗ sức mạnh thần kỳ gợn sóng đến từ phương nào. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ vừa mừng vừa sợ, thật sự là khó có thể hình dung. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ liếc nhau một cái, đều là âm thầm ngạc nhiên. Đây là cái gì thủ đoạn, vì sao trước đây chưa từng nghe thấy a? Hầu Nghị thừa đầu góc chuyển động cực nhanh, nếu là đem loại năng lực này vận dụng đến quân đội trong chiến tranh, đưa đến hiệu quả to lớn, chẳng phải là lập tức rõ ràng a? Đồ Lăng Phong nhẹ nhàng đi tới xe ngựa của bọn họ bên, thấp giọng nói, đại nhân, Hứa tiên sinh, chúng ta. Hứa Văn Sĩ không chút do dự mà vung tay lên, nói, còn chưa tới nghỉ trọ chỗ, không cho quấy nhiều Âu lão đệ. Đồ Lăng Phong ngẩn ra, vội vàng nói, vâng, chúng ta sẽ không quấy rối Âu. Chú, hắn là Hầu Nghị thừa cháu trai vợ, xem như là nhất là thân thiếp thân nhân. Hầu Nghị thừa nếu nhận Âu Dương Minh người huynh đệ này, Đồ Lăng Phong nên lấy thúc thúc tương xứng. Nhưng mà, ở hôm nay trước, Đồ Lăng Phong ra mặt coi như dày nữa, cũng không cứ gọi ra thúc thúc hai chữ này. Thế nhưng, cảm nhận được này cố lực lượng kỳ dị, cùng với lực lượng này mang tới biến hóa to lớn phía sau, Đồ Lăng Phong là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, trong lòng của hắn càng là mơ hồ có một cái không thể cho người biết ý nghĩ. Nhận như vậy một cái thúc thúc, ngày sau sợ là sẽ có càng nhiều, lớn hơn chỗ tốt đi. Nhìn Đồ Lăng Phong lui xuống đi, Hứa Văn Sĩ khẽ cười một tiếng, nói, Lăng Phong đứa nhỏ này, rốt cục lớn hơn rồi. Hồ huynh, ngươi để hắn đảm nhiệm kỵ sĩ thủ lãnh khổ tâm, không có uổng phí a. Hồ Nghị thừa chậm rãi đốt đầu, nói, đúng đấy, ở trên đời này, mặt mũi gì gì đó là thứ vô dụng nhất. Hắn lần này nếu là còn không bỏ xuống được mặt, vậy không bằng hồi hương hạ đàng hoàng làm một cái phú gia ông đi. Hứa Văn Sĩ lắc lắc đầu, nói, Hồ huynh, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi bận tâm nhiều lắm. Hồ Nghị thừa cười khổ nói, ta cả đời này cũng chính là như thế, không vì bọn họ cân nhắc, còn có thể làm những gì. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhỏ giọng nói, Hứa huynh, Âu lão đệ đây là. Hứa Văn Sĩ liên tục cười khổ, cũng là thấp giọng nói, ta cũng không biết, chuyện như vậy nhất định chính là khó mà tin nổi a. Hắn dừng một chút, nói, bất quá, ta kiến nghị để cho bọn họ lập xuống lời thề, không được đem chuyện hôm nay nói ra. Hồ Nghị thừa ngẩn ra, hắn trầm ngâm một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu. Ở đã được kiến thức Âu Dương Minh thực lực cùng tiềm lực phía sau, bọn họ cũng đã định ra rồi một cái cơ bản nhất tiêu chuẩn, vô luận như thế nào đều không thể đắc tội Âu Dương Minh, cho dù là chọc giận hắn tức giận đều là tuyệt đối không thể. Như vậy, cấm chỉ việc này tuyên dương ra ngoài, ít nhất sẽ không đắc tội Âu Dương Minh đi. Cùng cường giả kết giao, mặc dù biết có phong phú báo lại, nhưng cũng phải cẩn thận, không thể bởi vì nhất thời chi sơ sẩy, vì chính mình gây tai họa phiền phức a. Chương 252, lực lượng tinh thần tăng nhiều. Ý niệm chậm rãi từ vô tận khoan khoái trong cảm giác tỉnh táo lại, làm Âu Dương Minh rốt cục hồn phách trở về vị trí cũ một khắc đó, hắn mới biết vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn đắm chìm trong cái kia loại mãnh liệt hưởng thụ bên trong, đối với ngoại giới mất đi cần thiết lòng cảnh giác. Khi đó, nếu quả thật có người muốn mưu hại hắn, chỉ cần cái kia một cái bình thường nhất mã tấu, là có thể đưa hắn tại chỗ giết. Hơn nữa, ý thức của hắn hải dĩ nhiên không cách nào đem nuốt chửng thuộc tính phóng ra ánh sáng toàn bộ chứa đựng, ở hấp thu mình có thể thừa nhận to lớn nhất một phần phía sau, đem còn lại bộ phận thích thả ra. Tuy rằng Âu Dương Minh cũng không biết làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, ngoại giới tuyệt đối là sẽ ra chính mình không biết một ít dị biến. Trái tim đại lực địa nhảy lên mấy lần, Âu Dương Minh hít một hơi dài, dần dần mà bình tĩnh lại. Đã có quá giao hấn như vậy, vậy thì nhớ kỹ trong lòng, sau đó không đến nỗi tái phạm vậy được rồi. Cảm thụ được trên người mình biến hóa, Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng ngời, hai tay hắn xoa một cái, giám định ánh sáng lần thứ hai phong thích. Chủng tộc, nhân loại, cấp bậc, người phàm âm phẩm 5 cấp, sức mạnh, 10, nhanh nhẹn, 10, thể chất, 14, 104, lực lượng tinh thần, 53, 512, kỹ năng, võ đạo kỹ năng, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch khảm nạm thuật, huyết độn, thế thân, bị động, phù văn trận pháp, không gian thiết cát, cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ. 53. Hắn lực lượng tinh thần chỉnh hợp chỉ một cái tử đã biến thành 53 điểm, mà trụ cột lực lượng tinh thần càng là đạt tới 51 điểm. Nói cách khác, ở cắn nuốt quả cầu thủy tinh phía sau, hắn lực lượng tinh thần một hồi gia tăng rồi 8 điểm, đồng thời trợ giúp hắn vượt qua 50 điểm cái này cửa ải lớn. 8 điểm lực lượng tinh thần A, này nhưng là một cái to lớn trị số kém. Con đường tu luyện càng gần đến mức cuối, tăng lên độ khó cũng lại càng lớn, mà lực lượng tinh thần tăng lên luận võ đạo càng thêm khó khăn. Âu Dương Minh ở trong biển ý thức bày ra phù văn trận pháp, đối với sức mạnh tinh thần có kích thích cực lớn, hơn nữa thời khắc tu luyện, cùng với võ đạo tăng lên mang đến ảnh hưởng, mới để hắn lực lượng tinh thần gia tăng rồi 2 điểm. Mà bây giờ, chỉ phải chiếm đoạt một thủy tinh cầu là có thể đạt đến 8 giờ tăng lên, như vậy tiền lợi đủ để khiến người ta đủ hài lòng. Đồng thời, Âu Dương Minh còn ẩn ước địa cảm giác được, chính mình tựa hồ cũng không có thu được toàn bộ chỗ tốt. Bởi vì tăng lên 8 điểm đã là chính mình hiện nay có thể thừa nhận được cực hạn, như là tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ đưa đến hiệu quả ngược cũng không tiện nói sao. Sức mạnh tinh thần cường đại rồi một đoạn dài, Âu Dương Minh tập trung ý chí, lần thứ 2 tiến vào cái kia loại tuyệt không thể tả thần kỳ trong cảnh giới. Ở tinh thần của hắn ý thức quan sát, bên trong thế giới nhiều hơn rất nhiều nước chảy bèo trôi tiết điểm, những tiết điểm này giữa khoảng cách cũng không phải là cố định, chúng nó thời khắc đều đang biến hóa. Toàn bộ thế giới bên trong, đều tràn đầy như vậy tiết điểm. Âu Dương Minh đột nhiên đưa tay, ở bàn tay của hắn nơi ranh giới, dựa vào sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ. Hô! Bàn tay thuận lợi cắt vào tiết điểm bên trong, Âu Dương Minh tâm thần đột nhiên động một cái, dâng lên khó có thể đè nén cảm giác hưng phấn. Biến dễ dàng. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, mình làm như vậy độ khó hạ thấp rất nhiều. Bất kể là tìm kiếm tiết điểm tồn tại, vẫn là cắt vào thời gian lực cản, đều trở nên buông lỏng rất nhiều. Nếu như nói trước đây hắn là tay không địa cắt vào tiết điểm, như vậy giờ khắc này trong tay thì tương đương với cầm một cây tiểu đao. Mặc dù không sai thanh đao nhỏ này cũng không sắc bén, hay là còn thiếu mấy cái lỗ hổng, thế nhưng so với bàn tay nhưng phải tốt hơn quá nhiều. Tinh thần ý niệm thật chặt đuổi theo tiết điểm đồng bền, Âu Dương Minh thủ hạ dùng sức, dọc theo tiết điểm giữa liên hệ đường nét, theo quỷ dị kia đường cong một đường cắt chém mà đi, rốt cục đạt tới một cái khác tiết điểm ở chỗ đó. Thành công! Đây là hắn đệ một lần thành công địa hoàn thành cái này động tác cơ bản. Lực lượng tinh thần tăng lên, quả nhiên mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Khi trước hắn, giống như là một cái chưa phát dục hoàn toàn thiếu niên, đang học lưu tinh truy đấu pháp. Cái kia lưu tinh truy bản thân tổng sản lượng thì không phải là thiếu niên có thể thừa nhận được, sử dụng này loại đấu pháp, rất dễ dàng tạo thành mình bị thương. Nhưng là bây giờ, thiếu niên kia đã trưởng thành một cái đại hán và vỡ, lưu tinh truy mặc dù không nhẹ, nhưng cũng đã có thể bị hắn ném chơi. Đồng dạng kỹ xảo học tập, hai người này lại có lớn khác nhau nhiều. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Âu Dương Minh nhưng cảm ứng được xe ngựa ngừng lại, trong thai càng là ẩn ước địa nghe được bọn kỵ sĩ ú a tiếng. Trong lòng hắn thầm than, xem ra hôm nay luyện tập thời gian đã đến đầu. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, hắn liền nghe được Hầu Nghị thừa tiếng hỏi thăm. Âu lão đệ, chúng ta đã đến khách sạn, đồng thời dùng bữa tối đi. Âu Dương Minh hai tay hơi run lên, đem dựa vào ở trên tay lực lượng tinh thần thu hồi. Đồng thời, tinh thần của hắn ý niệm cũng toàn bộ trở về. Nhìn trước mắt không hề có thứ gì hư vô, trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ có một loại cảm giác mất mát. Liền ngay cả hắn cũng không biết, này hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau, một cái nào mới là thế giới chân thực. Bất quá, hắn lập tức tập trung ý chí, trầm giọng nói, tốt, nghe Hồ đại ca sắp xếp. Đi ra xe ngựa phía sau, Âu Dương Minh ánh mắt quét qua, nhất thời phát hiện tình huống chung quanh tựa hồ có hơi bất đồng. Những kỵ sĩ kia nhóm ánh mắt nhìn về phía hắn xảy ra biến hóa tế nhị, tràn đầy kính ý cùng tín nhiệm, cùng trước kia sợ hãi cùng lo lắng tuyệt nhiên ngược lại. Bị những ánh mắt này nhìn chăm chú vào thời gian, Âu Dương Minh có thể không có nửa điểm vui mừng chi tâm, hắn xung quanh lông mày ngược lại là thật sâu nhíu lại. Mơ hồ, hắn đã đoán được, biến hóa như thế hay là cùng mình lúc trước phóng ra năng lượng ngoài giật có quan hệ. Thúc thúc, mời tới bên này. Hồ Lăng Phong cung kính lên trước, nói. Âu Dương Minh lần này nhưng là chấn kinh không nhỏ. Thiếu một chút liền trên người nổi da gà đều hiện ra. Thúc thúc. Này Hồ Lăng Phong thân là tuần kiểm ti kỵ sĩ thủ lĩnh, một thân cảnh giới võ đạo cũng đạt tới âm phẩm tứ đẳng cảnh giới. Coi như là cùng Hầu Nghị Thừa so với, cũng bất quá là trên lệnh cấp một mà thôi. Hắn cùng với Hầu Nghị Thừa nhận thức huynh đệ thời gian, Hồ Lăng Phong đã sớm ở đây, nhưng hắn đối với lần này nhưng là ôm kháng nghị chi tâm. Xác thực, gọi một cái so với mình tuổi còn nhỏ hơn tới rất nhiều bởi vì thúc thúc. Hơn nữa cái này thúc thúc cùng mình cũng không có liên hệ máu mủ, đối với người bình thường mà nói, là rất khó tiếp nhận sự tình. Hồ Lăng Phong vừa bắt đầu không chịu xưng hô, cũng không là chuyện kỳ quái gì. Mà lúc này đột nhiên kêu lên, ngược lại là đem Âu Dương Minh sợ hết hồn. Ánh mắt của hắn hơi run, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên để những người này đối với tự có to lớn như vậy đổi mới. Ở Hầu Nghị Thừa đám người chiêu đãi hạ, bọn họ tiến nhập khách sạn này tốt nhất phòng khách. Hầu Nghị Thừa mỉm cười nói, Âu lão đệ yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi nửa câu. Âu Dương Minh mặt nở nụ cười, tựa hồ là phi thường hài lòng, nhưng trong lòng là tò mò muốn chết. Chuyện hôm nay, chuyện gì a? Nhìn cười đến thần thần bí bí hai người, tim của hắn thì dường như bị miêu nhi gãi giống như vậy, ngứa một chút khó chịu a. Hứa Văn Sĩ nhẹ nhàng gõ đầu, quả nhiên, Âu Dương Minh không muốn để cho người khác biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn sảng lãng nở nụ cười, nói, Hồ Huynh. Hôm nay vốn là không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi ở nói mỏ gì à? Hầu Nghị Thừa vỗ một cái chán của mình đầu, cười nói, ai nha, xem ta cái này lao hồ đồ. Đúng đấy, hôm nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Đến đến, chúng ta cùng uống một chén. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, các ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc đổi của bọn hắn uống một chén. Này rượu nhạt số ghi cũng không cao, đối với bọn hắn bực này võ đạo cường giả mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, khẽ nói, hai vị, đối với chuyện hôm nay, ta nghĩ muốn nghe ý kiến của các ngươi. Ánh mắt của hắn như điện, thần thái sáng láng, phảng phất hết thể đều là định liệu trước. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ chút nào cũng không có hoài nghi, bọn họ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghĩ nát óc mà nghĩ thời điểm đó cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Hầu Nghị Thừa nói, Âu Lão Đệ, ngươi phóng ra nguồn sức mạnh kia vô cùng kỳ thần diệu, phảng phất có thể phấn chấn tinh thần, loại bỏ mệt nhọc, để cho chúng ta trở nên tinh thần gấp trăm lần. Hứa Văn Sĩ liên tục gật đầu, nói, không sai, chỉ là loại sức mạnh này dùng ở trên người của chúng ta thật sự là lãng phí một chút, nếu là sử dụng ở trên chiến trường, đó mới có thể tạo được bất khả tư nghị kỳ hiệu đây. Hầu Nghị Thừa liên tục gật đầu, nói, ta bí mật quan sát một hồi, bọn họ không chỉ tinh thần đại chấn, hơn nữa liền dũng khí tựa hồ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ha ha, nếu là khi đó gặp lại Chu Nho Đao khách, chúng ta cũng có gan cùng hắn khuynh lực nhất bác. Hai người bọn họ dăm ba câu liền đem cảm thụ nói ra, sau đó, Hầu Nghị Thừa thấp giọng nói, Âu Đại Sư, loại sức mạnh này nếu như có thể mở rộng đi ra ngoài, chắc chắn là quân quốc lợi khí a. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Hồ Đại Ca, loại sức mạnh này muốn vận dụng cực kỳ khó khăn, cũng không thể làm thường quy sử dụng. Hầu Nghị Thừa hai người đều là một mặt vẻ thất vọng, bất quá bọn hắn cũng là hiểu Âu Dương Minh ý tứ, đối với chuyện này càng là lặng thinh không đề cập tới. Bởi vì ngày mai còn phải gấp rút lên đường nguyên nhân, vì lẽ đó bữa tối cũng là khá là đơn giản. Âu Dương Minh về tới Hầu Nghị Thừa hết sức an bài xa hoa phòng khách, nụ cười trên mặt hắn nhất thời biến mất rồi. Nguyên lai làm cái kia nuốt chửng chuyển đổi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tản ra thời gian, vẫn còn có như vậy kỳ hiệu. Không trách Hồ Lăng Phong đám người thái độ đối với chính mình sẽ có to lớn như vậy cải biến, bởi vì bọn họ đều khắc sâu cảm nhận được cổ lực lượng này chỗ tốt. Chính như Hầu Nghị Thừa nói, nếu như hắn có thể đủ nắm giữ cổ lực lượng này lời. Âu Dương Minh con người nhất thời sáng lên, này tựa hồ lại là một cái có thể nghiên cứu đầu đề, nếu như có thể thành công, coi như không bằng túi không gian như vậy náo động, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Tinh thần ý niệm chậm rãi chìm vào ý thức hải, cái kia một cái lớn nhất màu tím chùm sáng lẳng lặng mà đồng bình ở tại chỗ. Nuốt chửng thuộc tính là một cái vùng cấm, cũng không phải là Âu Dương Minh trước mắt sức mạnh có thể đụng chạm cùng nghiên cứu. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, Âu Dương Minh sự chú ý lại bị trong biển ý thức một tấm phù văn dấu ấn cho hấp dẫn. Đó là một tấm mới tinh phù văn dấu ấn, hắn có thể rõ rõ ràng ràng địa nói cho tất cả mọi người, chính mình cũng chưa từng học qua tấm đùa này văn. Hơn nữa, tấm đùa này văn cũng không phải phù văn trận trong bản vẽ tự nhiên đản sinh dấu ấn. Mà chủ yếu hơn chính là, tấm đùa này văn dấu ấn đang ở nuốt chửng chùm sáng trên mới chậm rãi tung bay. Âu Dương Minh trố mắt ngoát mồm, trong lòng liền duy có một ý nghĩ. Không có tiện nghi như vậy chuyện của ta đi. Chương 253, tinh lực phù văn. Trời sập, đĩa bánh đập phải ta đầu. Đây là Âu Dương Minh trong nháy mắt sinh ra cái thứ nhất ý nghĩ. Đang nhìn đến tấm đùa này văn dấu ấn thời gian, hắn nhất thời rõ ràng. Vật này khẳng định chính là Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ cầu nhau sức mạnh thần bí ngọn nguồn. Nếu như không có tấm đùa này văn, Âu Dương Minh muốn phải tiếp tục đạt thành như vậy kỳ hiệu, liền chỉ có tìm tới viên thứ hai quả cầu thủy tinh để nuốt chửng thuộc tính phát huy tác dụng. Thế nhưng, viên thứ hai quả cầu thủy tinh như thế nào dễ dàng như vậy tìm được? Hay là, này một viên quả cầu thủy tinh, cũng đã là thất truyền. Thế nhưng, có tấm đùa này văn dấu ấn phía sau, tình hình liền hoàn toàn bất động. Âu Dương Minh hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh tinh thần đem phù văn khắc họa đi ra, đồng thời đạt đến đồng dạng kỳ diệu hiệu quả. Tinh thần ý niệm tập trung ở phù văn bên trên, Âu Dương Minh yên lặng mà ghi chép phía trên hoa văn. Đôi này người bình thường mà nói là cực kỳ chật vật sự tình, bởi vì ghi chép hoa văn cần cường đại hơn lực lượng tinh thần tiền vốn, nếu là không có đầy đủ sức mạnh tinh thần, như vậy ánh mắt cho dù tốt người, cũng đừng hòng nắm giữ phù văn chân chính huyền bí cùng tinh túy. Hay là một loại võ giả có thể thông qua vô số lần vẽ mà để phù văn phát huy một ít hiệu quả. Thế nhưng, hiệu quả như vậy nếu là cùng Âu Dương Minh so với, đó chính là thiên xoa địa viễn. Đầy đủ một canh giờ, Âu Dương Minh tinh thần ý thức chậm rãi lui ra, hắn cũng không có dương đôi mắt, mà là vẫn đắm chìm trong phù văn bên trong. Cho đến đem đại khái nắm giữ phía sau, mới nhổ một bãi nước miếng thở dài, qua chú tâm thanh tĩnh lại. Đây chính là bất ngờ lấy được phù văn, hơn nữa còn gồm có lớn lao kỳ diệu sức mạnh. Tự nhiên là một cái cực kỳ chuyện vui. Hắn đứng dậy, ở tùy thân trong bọc hành lý tìm một lát, cũng không có phát hiện thích hợp giấy bút. muốn vẽ phù văn, không phải là chuyện đơn giản. Trừ phi là làm thành khuôn đúc hoặc là khắc vào đặc thù trên tảng đá, nếu không thì cần cực kỳ chân quý đặc thù giấy bút. Đây là hắn ở Nghê Gia tàng thư các bên trong học được tri thức, hơn nữa, hắn giờ khắc này có một loại mãnh liệt, muốn đem tấm bùa này văn ghi chép xuống, đồng thời triển khai hiện lực lượng kích động. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ đám người đem này sức mạnh thần kỳ miêu tả được vô cùng kỳ diệu, liền để Âu Dương Minh đều cảm thấy tâm động không ngừng. Đương nhiên, hắn mục đích thực sự chỉ có một, đó chính là muốn biết, phóng thích loại sức mạnh này cùng nuốt chửng huyết nục, tinh thần năng lượng thời gian cảm giác có hay không tương đồng. Nếu là không khác nhau chút nào, Âu Dương Minh tuyệt đối là trăm phương ngàn kế phong tỏa tin tức, không nữa thừa nhận. Nhưng nếu là có rõ rệt khác nhau, như vậy này loại đặc thù sức mạnh cũng sẽ trở thành trong tay hắn một khắc lá vương bài. Ra ngoài, Âu Dương Minh tìm được Hầu Nghị Thừa, đưa ra muốn mua một ít đặc thù vật liệu. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng Hầu Nghị Thừa nhưng không ngần ngại chút nào, hắn lập tức hạ lệnh, để rất nhiều thuộc hạ ở trong thành tìm kiếm. Bọn họ hôm nay vào ở chính là một tòa huyện thành nhỏ, bên trong vật tư cũng không dư giả, thế nhưng để Âu Dương Minh đám người cảm thấy vui mừng là, dĩ nhiên tại một cửa hàng bên trong mua được mà hắn cần vật phẩm. Âu Dương Minh đem cái kia đặc chế giấy bút mang vào giữa phòng, Hầu Nghị Thừa đám người trong lòng mặc dù hiếu kỳ muốn chết, nhưng không có một người dám lắm miệng. Như là theo như sách viết ghi chép, muốn vẽ phù văn, nên sử dụng nửa tinh linh thú bộ lông chế luyện bút, siêu cấp manh thú trên người huyết nhục luyện chế mực nước, cùng với đặc thù thực vật chế luyện trang giấy. Ở cái trấn này trên, cho dù là tìm vận may, cũng đừng hòng mua đến bất kỳ cùng nửa tinh linh thú vật có liên quan. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh bút trong tay, nhưng thật ra là lấy tự siêu cấp manh thú lông trên người phát làm ra. Than mở ra trang giấy, ngòi bút dính đầy đặc chế mực nước, nhẹ địa rơi vào trên tờ giấy. Trang giấy này cũng không phải là vật phàm, thật không biết ở đây cái tiểu trấn nhỏ trên là như hà tụ đủ những thứ này. Bất quá, Âu Dương Minh đối với lần này nhưng là chẳng quan tâm, hắn chỉ biết là, những trang bị này đã có thể miễn cưỡng để hắn lưu lại phù văn dấu ấn. Một giọt mực nước nhỏ đến trên trang giấy, tờ giấy kia nhanh chóng mà đem mực nước hút khô, trên tờ giấy nhuộm một vòng nhộn nhạo nét mực. Âu Dương Minh hai mắt khẽ động, cái kia nguyên vốn có chút vụng về động tác đột nhiên biến nhanh hơn rất nhiều. Thủ đoạn của hắn chuyển động như bay, trong đầu nhanh chóng lóe lên phù văn trên hết thể nội dung, mà cùng lúc đó, trong tay cũng là đồng thời để lại giống nhau dấu ấn. Phảng phất là trong nháy mắt, tờ này phù văn cũng đã thành công trên tay hắn ra đời. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn tới, mắt của hắn ra hơi nhảy một cái. Bởi vì hắn phát hiện, tấm này đã hoàn thành phù văn bên trong, phảng phất có một đoàn sức mạnh thần bí, nếu là thời gian dài ngóng nhìn vào ấy, sợ là liền linh hồn đều sẽ bị chiếm đóng đi vào. Trong lòng hơi động, Âu Dương Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tấm đùa này văn cũng không phải là dùng để nhìn, mà là dùng sức mạnh tinh thần đến cảm ngộ. Đây là một loại cực kỳ đặc thù phù văn, nếu là không có đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, như vậy thì không muốn vọng muốn học. Điểm này, cùng Nghê Gia tổ truyền những phù văn kia nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Phù văn sau khi hoàn thành, Âu Dương Minh lập tức là không chút do dự mà đem xé mở. Nhất thời, một luồng khó có thể hình dung sức mạnh từ đó phóng thích ra, nguồn sức mạnh này lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía tràn ngập đi, đầy đủ bao phủ gần phân nửa khách sạn rộng. Sau một khắc, khách sạn bên trong nhất thời trở nên yên tĩnh lại, phàm là ở phù văn sức mạnh phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi người là không giải thích được trợn tròn cả mắt. Này bên trong ở người cũng không chỉ Âu Dương Minh một cái này đoàn xe, mà trừ bọn họ ra đoàn xe ở ngoài, cũng không có thiếu người đang này dừng lại. Lúc này, bọn họ cũng hưởng thụ này loại cực đoan tuyệt vời hưởng thụ. Trải qua ngay ngắn một cái ngày mệt nhọc thân thể như là bị nước gấm cọ rửa một lần, để thân thể của bọn họ lần thứ hai tràn đầy sức mạnh, liền ngay cả tinh thần cũng vào đúng lúc này trở nên hưng phấn. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ liếc nhau một cái, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Ở Âu Dương Minh đưa ra mua cái kia chút đặc thù đồ vật thời điểm, bọn họ cũng đã mơ hồ có linh cảm. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Âu Dương Minh dĩ nhiên ở cái địa phương này trực tiếp bắt đầu thí nghiệm. Lẽ nào, hắn sẽ không sợ chuyện này truyền ra ngoài sao? Phải biết, căn này khách sạn bên trong cũng không chỉ có thủ hạ của bọn họ ở lại a. Rất nhanh, hưng phấn đám người đi ra, bọn họ lẫn nhau thảo luận. Hứa Văn Sĩ vội vã liếc mắt ra hiệu, để đông đảo kỵ sĩ cũng là lẫn trong đám người, biểu hiện ra thích đường kinh ngạc. Cũng may khách sạn bên trong cũng không phải là cái gì tàng long ngọa hổ nơi, cũng không có âm phẩm trở lên võ giả, vì lẽ đó những người kia không cách nào phán đoán ra cổ lực lượng này nguyên đầu ở chỗ đó. Sáng sớm hôm sau, Hầu Nghị Thừa đám người dậy thật sớm ly khai, chỉ là ở khách sạn bên trong để lại khiến người ta không hiểu chút nào câu chuyện truyền kỳ, để căn này khách sạn chuyện làm ăn trong nháy mắt tốt hơn ba thành trở lên. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ hiếm thấy leo lên Âu Dương Minh xe ngựa, nhìn hai người bọn họ muốn nói lại thôi vẻ mặt, Âu Dương Minh không khỏi cười nói, các ngươi muốn làm gì? Hầu Nghị Thừa có chút lúng túng nói, Âu huynh đệ, ngươi tối hôm qua để cho chúng ta đi ra ngoài mua đặc thù giấy bút, chẳng lẽ chính là vì luyện chế phù văn? Âu Dương Minh tâm tình sung sướng, cũng biết không cách nào giấu giếm được bọn họ, cười nói, không sai, ta nghiên cứu một buổi tối, rốt cục có chút thu hoạch. Hầu Nghị Thừa hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nói, Âu huynh đệ, chẳng biết có được không bán vài tờ phù văn cho lão ca à? Hắn ưỡn ngực, lời thề son sắt nói, lão ca tuyệt không để cho người chịu thiệt. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, Hồ đại ca, nếu là có người hỏi ngươi, đùa chú này đến từ đâu, ngươi muốn như thế nào trả lời a? Hầu Nghị Thừa nhất thời chính là chố mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Bọn họ đã từng chủ động hứa hẹn, không đối với bất kỳ người nào nói tới chuyện này. Nhưng nếu là trong tay có đặc thù phù văn, như vậy một khi sử dụng, chẳng phải là bằng bại lộ ra. Chỉ là, mắt thấy như bảo vật này cứ như vậy thả ở trước mắt, nếu là để cho bọn họ không công từ bỏ, lại có thể cam tâm. Hứa Văn Sĩ con ngươi nhất chuyển, nói, Âu lão đệ, Hồ huynh ở ngoài tuần tra thời gian, ngẫu nhiên gặp một vị kỳ nhân, cái kia kỳ nhân cùng Hồ huynh giao hảo, lời nói thật vui, sắp chia tay thời gian, tặng cho Hồ huynh 3 tấm phù văn, ngài thấy thế nào? Hầu Nghị Thừa con ngươi cũng là sáng lên, hắn dùng cực kỳ ánh mắt mong chờ ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trầm tư chốc lát, cười nói, tốt, chính là như vậy đi. Hắn dừng một chút, nói, bất quá, vẽ phù văn tiêu hao rất lớn. Chúng ta sau khi vào kinh, lại cho Hồ đại ca đi. Hầu Nghị Thừa vui mừng khôn xiết, vội vàng nói cảm ơn. Bọn họ nguyên bản đối với bùa chú này cũng không ý nghĩ sang bậy, nhưng Âu Dương Minh ở trong vòng một ngày liên tiếp hai lần phóng thích loại sức mạnh này, mà lần thứ hai rõ ràng cho thấy hội chế thành phù văn. Lúc này mới để cho bọn họ động tâm tư, nhưng bọn họ cũng không tham lam, cầu được 3 tấm liền đã hài lòng. Ở Âu Dương Minh dưới sự thúc giục, mọi người một đường đi nhanh, rốt cuộc đã tới kinh thành ở chỗ đó. Này bên trong, là võ quốc thủ phủ, thành tường kia cao, thậm chí có gần 5 trượng độ cao, đừng nói là người bình thường, coi như là cường đại linh thú hoặc thông thường dương phẩm võ giả, đều không nhất định có thể trèo được với đi. Hầu Nghị Thừa thân là tuần kiểm ti, ở kinh sư ở ngoài, thân phận này thiên hạ đại có thể đi được, cho dù là mỗi bên quận chấp trưởng quan chức, đối với hắn cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng, trở về đến kinh sư thời gian, người quan này trước tựa hồ cũng có chút không đủ liếc nhìn. Đi vào cửa thành thời gian, đoàn xe lại vẫn gặp kiểm tra thí điểm, mà Hầu Nghị Thừa đám người đối với lần này càng là tập mãi thành quen. Gặp được Âu Dương Minh ánh mắt kinh ngạc, Hầu Nghị Thừa liền vội vàng giải thích, Âu huynh đệ, nơi này chính là kinh sư, lục soát nghiêm ngặt một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nhìn của bọn hắn kiểm tra xong, tiến vào trong thành. Hầu Nghị Thừa một khi tiến vào trong thành, biểu hiện nhất thời phải biến đổi, tựa hồ trên người có thêm vẻ ung dung phúc khí. Hắn cười ha ha. Nói, rời kinh một năm rưỡi, bây giờ rốt cục đã trở về. Bên cạnh hắn mọi người cũng là từng cái biểu hiện cảm khái, khuôn mặt vui mừng. Hứa Văn Sĩ ho nhẹ một tiếng, nói, Hồ huynh, đừng quên chính sự. Hầu Nghị Thừa lập tức thu nụ cười lại, nói, không sai, chúng ta trước đem vật liệu đưa đến võ đại sư trong phủ, đây là khẩn yếu nhất việc. Âu Dương Minh hơi run, tuần kiểm ti trở về kinh, chuyện thứ nhất dĩ nhiên không phải đi phủ nha báo cáo kết quả, mà là bái kiến một vị rèn đúc đại sư. Xem ra, vị này có tinh phẩm chi vương danh hiệu Võ Hồng Hy đại sư cũng không phải là nhân vật bình thường a. Đoàn xe ở trong thành đi chậm rãi, tiến nhập qua lại không dứt trong đám người. Chương 254, bái phỏng đại sư. Võ đại sư phủ đệ là trong thành một chỗ biệt thự, Hầu Nghị Thừa đám người điều động xe ngựa đi tới bên ngoài phủ, đưa lên cửa thiếp thời gian, cửa kia phòng gương mặt kiêu căng, căn bản cũng không từng để ý tới. Hầu Nghị Thừa cười theo, đem một cái to lớn tiền lì xì đưa đi tới, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Nghe tới Hầu Nghị Thừa đưa tới Võ Hồng Hy đại sư chỉ tên muốn hai loại tài liệu đặc biệt phía sau, cái môn này phòng mới ánh chừng một chút trong tay tiền lì xì, đi vào thông báo. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, hắn bề ngoài tu vi mặc dù không cao, thế nhưng ở Xương Long quận phủ thành bên trong, bất kể là trong quân, vẫn là mỗi bên đại thế gia, đều đối với hắn tôn sùng vạn phần, hưởng thụ được đãi ngộ cao, cho dù là nhiều cực đạo lao tổ cũng chỉ đến như thế. Mà bây giờ, ở đi tới kinh sư bên trong, bất quá là một cái đoán tạo sư thôi. Nhưng bày ra như vậy cái giá, tự nhiên là để hắn cảm thấy bất mãn. Hầu Nghị Thừa lập tức đã nhận ra Âu Dương Minh thái độ, hắn vội vã thấp giọng nói, Âu huynh đệ, võ đại sư có thể không phải bình thường đoán tạo sư a? Hắn là hoàng thất đặc xính siêu cấp đoán tạo sư, đối với hoàng thất cùng quân đội đều có ảnh hưởng to lớn. Bao nhiêu đạt quan quý nhân muốn cầu hắn ra tay rèn đúc một cái thần binh lợi khí đều không thể được, nhân vật như thế, tuyệt đối không thể đắc tội. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, Hồ đại ca, ngươi là tuần kiểm ti. Cũng không phải nhân vật bình thường, vì sao phải đi làm hắn vui lòng đây? Chỉ cần nghe Hồ Nghị thừa khẩu khí, liền biết hắn cùng Võ Hồng Hy giữa địa vị cách biệt rất lớn. Để tâm lấy lòng người này, không khỏi có chút mơ tưởng xa vời đi. Dù sao, cho dù là Hồ Nghị thừa lại quý trọng đồ vật, cũng không nhất định có thể vào võ đại sư chi nhăn a. Như vậy trả giá cùng thu hoạch, chỉ sợ không được tỷ lệ. Hồ Nghị thừa khép cười một tiếng, tinh thần phấn chấn nói, lão ca ta một vị liệt nhi, ở 3 năm trước bị Vũ Phủ tuyển chọn, đang luyện tập cơ sở đoán tạo thuật đây. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, hắn đã học 3 năm đoán tạo thuật. Chính là 3 năm, như vậy thế huynh là cấp bậc gì đoán tạo sư a? Âu Dương Minh tò mò dò hỏi. Tuy rằng hắn giống như lão tượng đầu, chưa bao giờ tiến hành bất kỳ hình thức đoán tạo sư sát hoạch, nhưng nơi này là kinh sư, đã có người tập trung vào võ đại sư môn hạ, nhất định sẽ tuần quy đạo cụ tham gia khảo hạch. Nhưng mà, Hồ Nghị thừa sắc mặt nhưng là hơi đỏ lên, nói, liệt nhi học đều là đoán tạo thuật cơ sở, chưa được đến đại sư tán thành, vì lẽ đó tạm thời vẫn không có tiếp thu quân hỏa hoặc linh hỏa. Cái gì? Âu Dương Minh ngẩn ra, sắc mặt không khỏi hơi hơi cổ quái. Ở Vũ Phủ Trung học tập cơ sở đoán tạo thuật có bao nhiêu người? Hồ Nghị thừa dựng lên một ngón tay đầu, nói, cũng chính là hơn 100 người thôi. 100. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co quắp một cái, thật sự là không thể nào hiểu được những này người kinh sư đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Hồ Nghị thừa cười khổ một tiếng, thế nhưng ở đây cười khổ, tựa hồ còn mang theo một chút nhàn nhạt kiêu ngạo. Muốn bái vào võ đại sư môn hạ học đồ, không có 10.000 cũng có 8.000, liệt nhi có thể từ đó bộc lộ tài năng, thật sự là may mắn a. Âu Dương Minh nhìn vẻ mặt phức tạp Hồ Nghị Thừa, cũng là thở dài một tiếng. Hắn đối với Hồ Nghị Thừa tâm tình biết sơ lược, chỉ cần suy nghĩ một chút lao tượng đầu đối với ân huệ của hắn cùng chưa bao giờ cầu hồi báo thái độ, là có thể nhìn thấy một, hai. Hồ đại ca, thế huynh tên gọi là gì? Âu Dương Minh nhàn nhạt hỏi. Hồ Nghị Thừa hai mắt sáng ngời, vội vàng nói, liệt nhi lăng quang, nếu là Âu huynh đệ gặp được hắn, chỉ để ý giáo huấn. Đang khi nói chuyện, cửa kia phòng dĩ nhiên trở về. Đồng thời xin bọn họ từ cửa hông tiến vào xâm nhập vào trong phủ đệ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới trên đại sảnh, cái này đại đường bố trí rất có đặc sắc, ở hai bên dĩ nhiên trưng bày hơn 10 món bất đồng trang bị. Người hầu dâng trà thơm, cáo từ lui ra. Hồ Nghị thừa hai mắt mơ hồ tỏa sáng, thấp giọng nói, Âu lao đệ, những trang bị này đều là võ đại sư tự tay chế tạo. Mặc dù cũng không là tất cả trang bị bên trong tột cùng nhất tác phẩm, nhưng cũng là giá trị vạn kim đây. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, đi tới một món trong đó vũ khí bên cạnh. Đây là một thanh trường kiếm, thân kiếm giống như một mặt gương đồng, phản xạ tia sáng kỳ dị. Bất luận người nào, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể rõ ràng biết, thanh trường kiếm này tuyệt không tầm thường có thể so với. Âu Dương Minh con người nhất thời sáng ngời, hắn theo bản năng mà đưa tay ra, đem thanh trường kiếm này cầm trong tay. Hồ Nghị thừa cùng Hứa Văn Sĩ đều là ngẩn ra, sau đó sắc mặt biến được cực kỳ quái lạ. Bọn họ tự nhiên biết cái quy củ này. Bày ra ở chỗ này vũ khí trang bị, đều là võ đại sư đắc ý tác phẩm. Tuy rằng cung người xem xét, nhưng không để đụng vào. Thông thường mà nói, ở kinh sư lớn lên, đồng thời có thực lực tiến nhập nơi này người, đều biết quy củ này. Cho dù là lễ phép trên khách khí, không có khả năng ở không có được cho phép dưới tình huống chạm đến những trang bị này a. Thế nhưng, bọn họ lập tức nghĩ tới Âu Dương Minh lai lịch. Tiểu tử này tuy rằng ở võ đạo thiên phú làm người nghe kinh hãi một chút, mà dù sao là tới từ ở địa phương nhỏ. Không hiểu để ý nhiều như vậy à. Nhưng là, nhìn Âu Dương Minh giờ khắc này thưởng thức trường kiếm, một bộ yêu thích không buông tay răng dấp, bọn họ liếc nhau một cái, đều ở trong lòng tự mình an ủi, ngược lại không ai nhìn thấy, vậy thì để cho hắn yên tâm tứ chốc lát đi. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, thanh trường kiếm này ở trong mắt bọn họ chỉ là khó được tinh phẩm. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh như vậy người trong nghề trong mắt, lại có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Đang như lúc này, làm Âu Dương Minh đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào trong đó thời điểm, hắn lập tức phát hiện, này trường kiếm rèn đúc thủ pháp tuyệt không tầm thường. Cho dù là lấy nhãn lực của hắn, đều không thể tìm tới trên trường kiếm một tia tì vết. Thanh trường kiếm này, là một cái tinh phẩm cấp 5 tác phẩm đỉnh cao, tuy nói cũng không có phụ gia bất kỳ thuộc tính, nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo kiếm. Hơn nữa, thanh trường kiếm này bền độ, dĩ nhiên cũng là đạt tới dòng dã 20 số lượng. Âu Dương Minh hai mắt hơi ngưng. Nhãn lực của hắn sớm thì đạt đến cực kỳ cao minh mức độ, lúc này nhìn, đã không còn là trường kiếm cấp bậc, mà là trong đó một ít kỹ thuật rèn khéo. Tuy nói hắn cũng có thể rèn đúc ra tinh phẩm cấp 5 đỉnh cao trang bị, nhưng đó là mượn quân hỏa đặc thù rút lấy cùng tăng lên công năng. Nếu là chỉ bằng vào bản thân năng lực, hắn coi như rèn đúc 10 cái tinh phẩm, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái cấp 5 đỉnh cao đây. Nhưng là, nhìn trong tay cái này như tác phẩm nghệ thuật một loại trường kiếm, Âu Dương Minh trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý kính nể. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Võ Hồng Hy có thể giành được chiếm được tinh phẩm chi vương tên tuổi, đồng thời được công nhận trong thiên hạ cường đại nhất đoán tạo sư một trong, quả nhiên có bất khả tư nghị kỹ thuật rèn khéo a. Đột nhiên, Hầu Nghị Thừa hơi thay đổi sắc mặt, hắn lập tức đi tới Âu Dương Minh bên người, thấp giọng nói: "Âu huynh đệ, có người đến." Âu Dương Minh sớm liền nghe được từ giữa đường truyền đến tiếng bước chân của, hắn nhấc đầu, mờ mịt hỏi: "Cái gì? Có người đến hết sức bình thường a, nếu là không có người đến, mới là không bình thường đây." Hầu Nghị Thừa trên trán hầu như đều phải mạo đổ mồ hôi, hắn vội vàng nói: "Nơi này binh khí, ở ngoài người không thể làm bừa." Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, hắn rung cổ tay, đã đem trường kiếm thả lại xa xa, đồng thời thân hình thoát một cái, linh xảo hết sức về tới đại sảnh trên ghế. Cái trò này động tác nước chảy mây trôi, không gặp nửa điểm khói lửa nhân gian khí tức. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ nhìn nhau cười khổ, bọn họ cùng Âu Dương Minh ở chung tới nay, tiểu tử này vẫn biểu hiện cực kỳ lão đạo, một chút cũng không giống là một người bình thường trẻ tuổi người. Thế nhưng lúc này biểu hiện, mới để cho bọn họ nhớ tới, tiểu tử này số tuổi chân chính. Chỉ chốc lát sau, một người từ giữa trong sảnh đi ra. Này là một vị mới có hơn 20 trẻ tuổi người, thế nhưng ở trên mặt của hắn, nhưng mang theo một tia rõ ràng kiêu căng vẻ, tựa hồ đối với Hầu Nghị Thừa đám người cũng không để tại mắt bên trong. Thập nhị công tử. Hầu Nghị Thừa con ngươi nhưng là hơi sáng ngời, nói: "Hồi lâu không gặp, thập nhị công tử phong thái càng sâu năm xưa, lão hủ khâm phục." Hứa Văn Sĩ đứng ở Âu Dương Minh bên người, thấp giọng giới thiệu: "Vị này chính là võ đại sư người thứ 12 đệ tử nhập thất ngôn nguyên hóa, ở đoán tạo thuật trên có thành tựu cực cao. Có người nói đã có thể rèn đúc thượng phẩm trang bị." Âu Dương Minh hơi gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán. Có thể rèn đúc thượng phẩm trang bị lại đáng là gì à, dĩ nhiên khiến người ta như vậy tôn sùng. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày xưa Nghe Vận Hồng cùng mình ở trong quân doanh tranh tài thời gian, chế tạo trang bị tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm trang bị, đã là tương đối không nổi rồi. Nôn Nguyên Hóa khẽ bước cằm, nói: "Hồ tiên sinh, nghe nói ngươi mang đến gia sư cần vật liệu, đa tạ." Hầu Nghị Thừa vội vàng nói: "Những thứ này đều là việc nhỏ, có thể vì là võ đại sư ra sức, là vinh hạnh của chúng ta." Âu Dương Minh có thể khẳng định, vì thu thập những tài liệu kia, Hầu Nghị Thừa khẳng định phí đi cực đại khí lực. Thế nhưng, lúc này ở trong miệng hắn nhưng không có nửa điểm biểu lộ. Nôn Nguyên Hóa chậm rãi nói: "Ta kiểm tra rồi nhóm hàng kia vật, quả thật không tệ, sư tôn nhất định sẽ hài lòng." Hắn dừng một chút, nói: "Lại quá 5 ngày, Lệnh Lang liền muốn tham gia rèn đúc khảo hạch. Hắn ở chỗ này học nghề thời gian đã có 3 năm đi." Hầu Nghị Thừa con ngươi sáng ngời, vội vàng nói: "Chính là, đã tròn 3 năm. Hả, thành tích của hắn còn có thể, lần này phải có cơ hội xuất sư, thu được một lần bắt được quân hỏa cơ hội." Hầu Nghị Thừa vui mừng khôn xiết, nói: "Đa tạ thập nhị công tử." Nôn Nguyên Hóa khẽ cười nói: "Này cũng là chính bản thân hắn nỗ lực kết quả, bất quá coi như thu được quân hỏa, cũng phải tăng gấp bội khổ luyện. Nếu là không có thể hiện ra để sư tôn động tâm thiên phú và tiềm lực, cũng bỏ muốn trở thành ta như vậy đệ tử nhập thất." "Vâng, là Hầu Nghị Thừa không chút do dự mà nói định, nếu là Liệt Nhi có ngài một nửa thiên phú, ta cũng đã thỏa mãn." Nôn Nguyên Hóa nhẹ nhàng gõ đầu, nói: "Các ngươi, còn có chuyện gì?" Hầu Nghị Thừa trên mặt chất đầy nụ cười, nói: "Thập nhị công tử, vị này là tới từ ở Sương Long quận quân hỏa đoán tạo sư Âu Dương Minh lão đệ, hắn đối với võ đại sư ngưỡng mộ hồi lâu. Nếu là có cơ hội, muốn chứng kiến hình dáng." Nôn Nguyên Hóa cười nói: "Sư tôn là thân phận gì, như thế nào muốn gặp là có thể nhìn thấy?" Hắn đôi lông mày nhíu lại, nói: "Ngươi cũng là đoán tạo sư, cỡ nào cấp ở?" Âu Dương Minh vẫn còn không tới kịp nói chuyện, Hứa Văn Sĩ liền giành nói: "Thập nhị công tử, Âu lão đệ đến từ Chính Lâm Hải quân doanh, chưa bao giờ đã tham gia sát hoạch." Nôn Nguyên Hóa biến sắc mặt, nói: "Lẽ nào có lý đó? Chưa từng có cấp bậc, còn dám cầu kiến sư tôn? Các ngươi là lão hồ đồ, hay là muốn hại ta a?" Chương 255, đẳng cấp ước định. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ sắc mặt hai người lại biến, bọn họ vội vã bồi nụ cười giải thích. Kỳ thực, bọn họ cũng biết cứ như vậy mang Âu Dương Minh đến đây, rất khó gặp được Võ Hồng Hy đại sư. Thế nhưng, bọn họ nhọc nhằn khổ sở góp nhặt nhiều tài liệu như vậy, nhân ra bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi a. Nhưng là, thập nhị công tử thái độ nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Bất quá, ở từng trải qua Âu Dương Minh dọc theo đường đi biểu hiện ra thực lực phía sau, bọn họ càng thêm không dám đắc tội cái này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng, nói: "Xin hỏi Nôn công tử, nếu là ta muốn yêu cầu gặp võ đại sư, không biết cần gì cấp bậc?" Nôn Nguyên Hóa kinh ngạc xem xét hắn một chút, khá có hứng thú nói: "Ngươi học tập đoán tạo thuật bao nhiêu thời gian?" Âu Dương Minh lão lao thật thật nói: "3 năm trái phải đi." Tuy rằng hắn thu được quân hỏa chỉ có thời gian 1 năm, nhưng trước đó lão tượng đầu cũng đã có ý thức địa bắt đầu bồi dưỡng hắn này phương diện tri thức. Cái kia 2 năm làm giúp thời gian, cũng không phải là trắng lãng phí không. 3 năm. Nôn Nguyên Hóa suy nghĩ một chút, nói, ngươi thu được quân hỏa đã bao lâu? 1 năm. 1 năm. Nôn Nguyên Hóa biểu hiện nhất thời trở nên khá là cổ quái, hắn cười to nói, ở chúng ta kinh sư, cái kia chút muốn học tập đoán tạo thuật hải tử, ít nhất cần thời gian 3 năm học tập, mới có tư cách tham gia đoán tạo sư thiên phú sát hoạch. Mà chỉ có thu được thành tích tốt nhất, mới có thể thu được tặng quân hỏa hoặc là linh hỏa. Hắn dừng một chút, nói, ngươi học 2 năm, tri thức tích lũy vậy là đủ rồi sao? Ha ha, 1 năm quân hỏa, ngươi nên là chính thức quân hỏa đoán tạo sư đi. Âu Dương Minh mặt không biến sắc, chậm rãi nói, đúng. Ai, ngươi từ địa phương nhỏ lại đây, ta không trách ngươi. Nhưng một cái chính thức quân hỏa đoán tạo sư, ở kinh sư cũng chính là trụ cột nhất đoán tạo sư, cũng không có gì đáng giá khoe. Hắn ý tứ rất đơn giản, ở Lâm Hải quân doanh loại này địa phương, một cái chính thức quân hỏa đoán tạo sư, đã miễn cưỡng xem như là một phe thế lực. Thế nhưng, ở kinh sư nơi như thế này, chỉ là chính thức quân hỏa đoán tạo sư, thực sự không coi là cái gì. Âu Dương Minh chậm rãi đốt đầu, nói, đa tạ nói huynh chỉ điểm, nhưng ta hay là muốn biết, thiết kiến võ đại sư, cần gì đẳng cấp. Nôn Nguyên Hóa cười ngạo nghễ, nói, ở kinh sư bên trong, coi như là cái kia chút siêu cấp đoán tạo sư, cũng không cách nào dễ dàng gặp được sư tôn. Bất quá, nếu là ngươi có thể đủ ở gần nhất trong khảo hạch thu được cao cấp. Không, chỉ cần là trung cấp đoán tạo sư tên gọi. Ta liền sắp xếp thời gian, để cho ngươi xa xa mà gặp sư tôn một mặt. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ nhíu chặt lông mày, yêu cầu này thật sự là có chút khó khăn. Đừng nói Âu Dương Minh chỉ là một cái địa phương nhỏ đoán tạo sư, coi như hắn một mực kinh sư bên trong khổ luyện đoán tạo thuật, chỉ là thời gian 3 năm lại có thể học được bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa, để một cái quân hỏa đoán tạo sư ở ngăn ngắn thời gian 1 năm bên trong đạt đến trung cấp đoán tạo sư trình độ, đó cũng là khó càng thêm khó sự tình a. Tuy nói như vậy đoán tạo sư cũng không phải không có, nhưng từng cái đều là thiên phú dị bẩm, bắt được quân hỏa hoặc linh hỏa đều có chỗ huyền liền diệu, khiến người ta không dám kinh thị. Hai người bọn họ từng trải qua Âu Dương Minh võ đạo thực lực, đều cho rằng Âu Dương Minh đem tất cả thời gian đều tốn ở võ đạo thực lực tăng lên bên trên. Còn đoán tạo thuật mà, chỉ cần có thể thả ra quân hỏa, đó chính là một tên đoán tạo sư. Nhưng là, nay quân hỏa ở nông thôn địa phương dùng để lừa gạt người vẫn là có thể, thế nhưng ở kinh sư, đó chính là phai mở mọi người rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh trên mặt cũng không có vẻ khó khăn, hắn nhẹ nhàng đốt đầu, nói, gần nhất sát hoạch ở nơi nào. Nôn Nguyên Hóa ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi thật muốn đi. Âu Dương Minh cười nói, đã có cầu kiến võ đại sư cơ hội, ta vì sao phải buông tha cho chứ? Nôn Nguyên Hóa hai mắt trừng, nói, ngươi tiểu tử này đúng là thú vị. Tốt, ngươi nếu là thật có thể đạt được trung cấp đoán tạo sư tên gọi, ta sẽ tắc thành tâm nguyện của ngươi. Bất quá trên mặt của hắn đột ngột lóe lên một vẻ trào phúng, nói, ta đã quên nói cho ngươi biết, gần nhất sát hoạch cũng là sau 5 ngày, mà căn cứ quy tắc, sát hoạch thân thỉnh là ở 10 ngày trước tát. Kha kha, ngươi muốn tham gia, cũng là hết sức khó khăn nha. Hầu Nghị Thừa sắc mặt hơi trầm xuống, nói rồi nửa ngày, nguyên lai Ngôn Nguyên Hóa là ở Khôi Hải chơi a. Chỉ là, hắn không chỉ hốt du Âu Dương Minh, liền ngay cả mình cũng liền mang bị gọt đi thể diện. Ngôn Nguyên Hóa cười híp mắt nói, bất quá, như là thông qua một ít thủ đoạn đặc thủ, vẫn có thể giữa đường thêm người. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, thí dụ như ta nếu là ra mặt yêu cầu, bọn họ nhất định sẽ cho ta một cái mỏng mặt. Âu Dương Minh thật sâu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, vậy thì cảm ơn Ngôn công tử chỉ điểm. Hắn xoay người, nói, Hồ Lão Ca, chúng ta đã viếng thăm xong tất, có thể cáo từ đi. Hồ Nghị Thừa sững sờ một hồi, cười khổ nói, là cần phải đi. Nhìn ung dung rời đi ba người, Nôn Nguyên Hóa không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn đúng là không có gì ý đồ xấu, chỉ là muốn hưởng thụ một chút bị người vây đỡ cùng cầu chịu cảm giác. Nhưng Âu Dương Minh ba người cũng không có sau đó ước nguyện của hắn, tự nhiên để hắn khá là bất mãn. Rời đi võ đại sư biệt thự phía sau, Hồ Nghị Thừa thở dài một tiếng, nói, hôm nay vận khí thực sự là không được, dĩ nhiên gặp thập nhị công tử. Đúng đấy, nếu là gặp phải cái khác công tử, liền dựa vào chúng ta mang tới vật liệu, hay là thì có gặp được võ đại sư khả năng. Hứa Văn Sĩ hơi lắc đầu, tiếc nuối nói, Âu lão đệ, này thập nhị công tử xuất thân hiển quý, lại bái ở võ đại sư môn hạ, đúng là mắt cao hơn đầu, ngươi tuyệt đối không nên chú ý à. Hắn đương nhiên biết, Âu Dương Minh cũng không phải là người bình thường, không hẳn là có thể còn chịu được này cô ác khí. Lấy cái kia muộn biểu hiện ra thần xuất quỷ một thủ đoạn, có lẽ sẽ làm ra một ít khiến người ta hối hận chi không kịp sự tình, cho nên mới phải mịt mờ nhắc nhở. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, Hứa huynh yên tâm, ta đối với võ đại sư năng lực vô cùng kính ngưỡng, sẽ lấy nhất thân phận thích hợp đi bái phòng hắn. Há, ngươi, xem hiểu thanh kiếm kia. Hứa Văn Sĩ đầu tiên là ngẩn ra, thời điểm kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, xem hiểu một chút, nhưng còn hơi nghi hoặc một chút, vì lẽ đó muốn thỉnh giáo võ đại sư. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ đều là âm thầm lắc đầu, võ đại sư kỹ xảo, như thế nào dễ dàng như vậy xem hiểu. Đồng dạng một thanh kiếm, ở người thường cùng trong nghề trong mắt vật nhìn, cái kia là hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, bọn họ vạn vạn sẽ không tin tưởng, Âu Dương Minh thật sự có thể xem hiểu bao nhiêu. Dù sao, Nôn Nguyên Hóa nói không sai, Âu Dương Minh học tập đoán tạo thuật thời gian thật sự là quá ít. Muốn nói một cái vẹn vẹn học 3 năm đoán tạo thuật trẻ tuổi người, là có thể xem hiểu võ đại sư chế tạo trang bị tinh túy. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hầu Nghị Thừa ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Lão Đệ, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, nhìn có thể không để cho ngươi tham gia sau 5 ngày sát hạch đi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, Hồ Đại Ca, ta trước tiên đi nghĩ một chút biện pháp, như là không được lời, phiền toái nữa ngươi. Hầu Nghị Thừa ngẩn ra, hỏi, biện pháp gì? Âu Dương Minh chậm rãi nói, Hồ Đại Ca có từng nghe nói qua Nghê Gia Các? Hầu Nghị Thừa kinh ngạc nói, Nghe ra các chính là chúng ta võ quốc lớn nhất thương hội một trong, ta tự nhiên biết. Hắn hai mắt mở sáng, nói, nếu là lao đệ có thể mở ra nghe ra các quan hệ, như vậy tham gia sát hoạch khẳng định không có vấn đề. Dường như nghe ra các bực này siêu cấp khổng lồ thương hội, ở các nơi đều có làm người không thể coi thường thế lực. Hay là không có cách nào làm đại sự gì, nhưng xếp vào một người tiến hành đoán tạo sư sát hoạch, vẫn dễ như trở bàn tay. Âu Dương Minh cười nói, vậy thì tốt, xin mời Hồ Đại Ca đưa ta đi nghe ra các. Sau đó chúng ta lần sau gặp lại đi. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không tiếp tục truy hỏi Âu Dương Minh cùng Nghe Gia Các quan hệ, mà là lên xe ngựa, đưa hắn đưa đến chỗ cần đến. Ở phân biệt thời gian, Hầu Nghị Thừa lại tham gia đời, nếu là không có cách nào tham gia lời, hắn có thể đi nghĩ một chút biện pháp. Cho tới có thể hay không nghĩ đến biện pháp, liền ngay cả hắn cũng không dám vỗ ngực đồng ý. Âu Dương Minh nhìn theo xe ngựa đi xa, lúc này mới xoay người tiến nhập sau lưng tòa cao ốc này bên trong. Ở nhà lớn ở ngoài, treo cao Nghe Gia Các 3 chữ lớn. Nơi này là kinh sư trọng địa, Nghe Gia Các tự nhiên cực kỳ coi trọng. Âu Dương Minh vừa đi vào nhà lớn, thì có gã sai vật đầy mặt mỉm cười tiến lên đón. Âu Dương Minh xoay cổ tay một cái, lấy ra một khối ngọc bội. Gã sai vật kia ngưng mắt vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến, ánh mắt lập tức biến được cung kính dị thường. Hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, đón hắn vào một cái sang trọng trong phòng khách. Bất quá đã lâu, một người trung niên nam tử chậm rãi bước vào, lần thứ hai nhìn rồi Âu Dương Minh ngọc bội trong tay phía sau, cười nói, tại hạ Đốc Hát Vang, các hạ là Sương Long quận mời tới đại sư, ha ha, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Hắn tuy rằng đầy mặt mỉm cười, nhưng nụ cười kia bên trong nhưng khó có thể che giấu một tia ngờ vực vẻ không hiểu. Này mặt ngọc bội cũng không phải là vật bình thường, đại biểu Sương Long quận phân bộ đề cử tới, tham gia lần này Vạn Bảo Đại hội ứng cử viên. Nay Vạn Bảo Đại hội nhưng là kinh sư một người trong cực kỳ trọng yếu hoạt động, đối với bọn họ hết thảy thương hội tới nói, càng là có thêm cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Nếu như có thể ở Vạn Bảo Đại hội bên trong đại xuất hào quang, như vậy thương hội xếp hạng sẽ nhảy chức vị cao. Vì lẽ đó, làm kỳ trước Vạn Bảo Đại hội sắp trước khi bắt đầu, đều là đám thương hội mình tranh ám đấu kịch liệt nhất lúc. Nghe ra các là lâu năm thương hội, ngoại trừ kinh sư tổng cửa hàng ở ngoài, còn lại 8 quận phân bộ bên trong đều sẽ đề cử cao thủ đến đây. Này bên trong hay là cao thủ, cũng không phải là võ đạo cường giả, mà là đang một số phương diện có thành tựu to lớn người. Thế nhưng, vị này phụ trách tiếp đại Đốc Hát Vang nhưng dĩ nhiên không thấy được Âu Dương Minh có đặc thù gì năng lực có thể đánh động Sương Long quận đại trưởng quỹ. Cái khuôn mặt kia sồ nộn khuôn mặt, ở nào đó chút thời gian, thật sự là một cái to lớn cản trở. Tại hạ Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ta nhớ được Lâm Nghị Thần đại trưởng quỹ đã từng nói, nếu như ở kinh sư bên trong gặp khó khăn gì việc, có thể sử dụng ngọc bội kia xin mời Nghe Gia Các hỗ trợ. Đốc Hát Vang cười nói, chính là, phàm là nắm giữ này ngọc bài giả, chính là chúng ta Nghe Gia Các quý khách. Như là không thể để ngài cảm thấy xem như ở nhà, chúng ta Nghe Gia Các phục vụ liền không đủ về đến nhà. Âu Dương Minh cười gật đầu, nói, thật tốt, ta muốn tham gia sau 5 ngày đoán tạo sư đẳng cấp sát hoạch, không biết các hạ có thể hay không hỗ trợ. Chương 256, Cao cấp giám định thuật. Đốc Cao ca ngẩn ra, kinh ngạc nói, đoán tạo sư sát hoạch. Chính là, ha ha, không biết Âu Đại Sư muốn tham gia cấp nào đoán tạo sư sát hoạch. Đốc Cao ca trầm giọng nói, tuy rằng sát hoạch xin đã đóng, nhưng phụ trách khảo hạch các đại sư nên bán một cái mỏng mặt cho chúng ta Nghe Gia Các. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, tuy rằng Nôn Nguyên Hóa đã nói, chỉ cần có trung cấp đoán tạo sư tên gọi liền có thể gặp được Võ Hồng Hy Đại Sư. Thế nhưng, Âu Dương Minh cũng không muốn vẹn vẹn xa xa mà Trương liếc mắt một cái liền kết thúc. Hắn còn muốn cùng Võ Hồng Hy đại sư cẩn thận mà thương thảo luận bàn một hồi kỹ thuật rèn khéo đây. Cái kia một thanh trường kiếm trên triển hiện ra kỹ thuật rèn khéo cực kỳ huyền diệu, đặc biệt là đối với cân bằng hai chữ xử lý, càng là đạt tới dây đến hào điên mức độ. Lúc này, cho dù là nhắm mắt lại, hắn đều có thể rõ ràng nhớ lại ban đầu thấy trường kiếm thời gian cảm nhận được cái kia loại mãnh liệt chấn động. Hay là Võ Hồng Hy đại sư không cách nào rèn đúc ra pháp khí, thế nhưng ở tinh phẩm trang bị cái kia chút nhỏ bé phân đoạn trên xử lý, nhưng để Âu Dương Minh có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh muốn đường đường tranh tránh, lấy bình đẳng thân phận cùng với hội ngộ. Ta muốn tham gia siêu cấp đoán tạo sư sát hạch. Âu Dương Minh rốt cục làm ra quyết định. Siêu cấp. Đốc Cao ca ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Nguyên lai trước mắt cái này xem ra cực kỳ trẻ tuổi tiểu tử, dĩ nhiên là một vị cao cấp đoán tạo sư a. Cao cấp đoán tạo sư ở kinh sư bên trong tuy rằng không tính là đứng đầu, thế nhưng nhìn lại một chút Âu Dương Minh cái kia sổ nộn khuôn mặt, Đốc Cao ca trong lòng mơ hồ có chút hiểu. Hay là Xương Long quận đại trưởng quỹ là coi trọng người này tương lai đi. Trẻ tuổi như vậy liền là cao cấp đoán tạo sư, nếu là lần này lại thu được siêu cấp đoán tạo sư tư cách, thật có khả năng ở Vạn Bảo đại hội bên trong bị người quan tâm đây. Vừa nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần chân thành, vội vã a du nói, Âu đại sư tuổi còn trẻ, đã là cao cấp đoán tạo sư, ngày sau tiền đồ thực sự là không thể đo lường a. Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, đốc trưởng quý hiểu lầm, ta cũng không phải là cao cấp đoán tạo sư. Tuy rằng đốc cao ca thân là nghe ra các trưởng quý, đã sớm luyện được một thân bất động thanh sắc bản lĩnh, có thể giờ khắc này nụ cười trên mặt nhưng cũng vẫn là không nhịn được cứng một hồi. Hắn xé mép một cái, nói, Âu đại sư không là cao cấp đoán tạo sư, chẳng lẽ là trung cấp? Hắn lẩm bẩm, trung cấp đoán tạo sư muốn trực tiếp tham gia siêu cấp sát hoạch, này cũng không hợp với quy củ a. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là vẫn lắc đầu, nói, ta cũng không phải trung cấp đoán tạo sư. Đốc cao ca thanh âm im bặt đi, hắn hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng miễn cưỡng địa ép xuống, nói, Âu đại sư, vậy ngươi rốt cuộc cấp nào những khác đoán tạo sư a ha ha, không sẽ là chưa bao giờ đã tham gia đẳng cấp sát hoạch chứ? Hắn cuối cùng câu nói này mang theo vài phần đùa giỡn mùi vị. Nhưng là, Âu Dương Minh nhưng hơi gật đầu, nói, đốc trưởng quỹ nói không sai, ta chưa bao giờ đã tham gia đoán tạo sư đẳng cấp sát hoạch. Đốc cao ca môi run rẩy kịch liệt mấy lần, hắn dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Âu Dương Minh. Nếu như không phải xác định đối phương cầm trong tay ngọc bài đúng là Xương Long quận đại trưởng quỹ ban tặng, hắn hầu như muốn hoài nghi đối phương là cố ý tìm cớ. Âu đại sư, ngài là nói, ngươi là lần đầu tiên tham gia đoán tạo sư sát hoạch, hơn nữa liền muốn trực tiếp tham gia siêu cấp khảo hạch. Âu Dương Minh cười nói, không sai, chính là ý này, xin mời đốc trưởng quỹ nhiều phí tâm. Đốc cao ca trước mắt hơi biến thành màu đen, trong lòng thầm mắng, lão tử nhọc lòng cái giám a. Chuyện này, coi như lại nhọc lòng, cũng đừng hỏng làm được a. Hắn nhìn Âu Dương Minh, trong lòng đăm chiêu cùng vừa mới đã là hoàn toàn bất động. Xương Long quận đại trưởng quỹ đến tột cùng là từ nơi nào tìm tới như vậy kỳ lạ a, hắn đến tột cùng có hiểu hay không vì sao kêu đoán tạo sư sát hạch a. Huyệt Thái Dương mơ hồ nhảy lên mấy lần, đốc cao ca rốt cục nhịn được lửa giận trong lòng, nói, Âu đại sư, tại hạ có một chuyện tường tuần, không biết Xương Long quận đại trưởng quỹ vì sao để cử ngươi tham gia Vạn Bảo đại hội đây. Hắn câu nói này hỏi đến kỳ thực tương đương chi vô lễ, nhưng hắn đã bị Âu Dương Minh khi trước biểu hiện chọc giận, lại cũng khó có thể ngột ngạt hoài nghi trong lòng. Âu Dương Minh nhưng là giống như chưa tỉnh, hắn vẫn là cười nhạt nói, ta ở giám định thuật trên có chút bản lĩnh, đối với nguyên thạch chọn cũng có chút tâm đắc. Ha ha, hay là đây chính là rừng đại trưởng quỹ mời ta tới được duyên cớ đi. Giám định thuật, nguyên thạch. Đốc cao ca mắt sáng lên, cười nói, thì ra là như vậy, ha ha, Âu đại sư. Vừa vặn tiệm chúng ta bên trong đến rồi một nhóm vẫn còn chưa giám định qua trang bị cùng một ít nguyên thạch, nếu là dễ dàng, có thể hay không cho một cái đánh giá a. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, đốc trưởng quỹ là muốn thử thách ta à? Đốc cao ca vội vàng nói, Âu đại sư nói đùa, ngươi nhưng là Xương Long quận đại trưởng quỹ đề cử tới được quý khách, ta như thế nào dám có phần tâm tư này. Bất quá hắn trầm ngâm nói, đoán tạo sư sát hoạch cũng không phải là việc nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu người ánh mắt quan tâm ở đây, vì lẽ đó. Hắn kéo dài âm thanh, ý vị thâm trường nhìn Âu Dương Minh, vẻ mặt này rõ ràng chính là nói. Muốn để ta đi làm việc, lấy trước ra một chút bản lãnh thật sự đến thuyết phục ta đi. Nếu là đổi thành một vị khác cầm trong tay ngọc bài quý khách, đốc cao ca cũng chưa chắc dám làm như vậy. Nhưng Âu Dương Minh niên kỷ thực sự quá nhẹ, mà lại nói lời quá vô căn cứ, trái lại để đốc cao ca nổi lên lòng nghi ngờ. Được. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, hắn dứt khoát đứng lên, nói, đi thôi. Đốc Cao Ca hơi run, trong lòng hắn âm thầm buồn chồn, tiểu tử này như vậy vẻ mặt, chẳng lẽ là có chút chân tài thực học sao? Bất quá, hắn lập tức đem trong lòng lòng hiếu kỳ đè xuống, mang theo Âu Dương Minh đi tới một chỗ kho hàng. Nơi này là Nghê Gia các trọng địa, nếu là không có nhất định thân phận địa vị căn bản là đừng nghĩ tới gần. Khi bọn họ tiến nhập kho hàng thời gian, còn có hai vị tráng hán cùng sau lưng bọn họ, hai người này không hề che giấu chút nào hành động của chính mình, rõ ràng chính là giám sát chi trách. Đốc Cao Ca đi tới một cái bàn lớn trước, chỉ vào phía trên tán loạn trang bị, nói, Âu Đại Sư, xin mời. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, hắn đã rất lâu không có gặp gỡ tình huống như thế, giờ khác này gặp được, phản ngược lại có chút nhớ tới đến. Đốc Trưởng Quỹ, theo ta được biết, dựa theo Nghê Gia các quý củ, cần 3 vị chuyên gia giám định đồng thời giám định, mới có thể cho những trang bị này định ra phẩm giai cấp đi. Âu Dương Minh theo miệng hỏi. Đốc Cao Ca khẽ cười một tiếng, nói, không sao, chính là thử xem mà thôi, không cần như vậy tránh quy. Âu Dương Minh lắc lắc đầu, trong lòng khá là nghi hoặc, làm sao kinh sư trọng địa chế độ trái lại không bằng phủ thành nghiêm khắc như vậy. Nếu là lâu dài như vậy, Nghê Gia các không sợ đập phá chiêu bài của chính mình sao? Trong lòng hắn nghĩ, nhưng là thuận tay cầm lên một cái tiểu khiên tròn. Nơi lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy cái kia một tia màu đỏ, nhưng này tiểu khiên thuộc tính, hắn đã là đúng với ngực. Đây là lương phẩm cấp 3 trang bị, nhưng bền độ kém một chút, hẳn là sử dụng thời gian rõ dài mà không có sửa chữa quan hệ đi. Vung xuống tiểu khiên tròn, Âu Dương Minh lần thứ 2 cầm lên một cái dao găm, ở trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, cười nói, đây là thượng phẩm cấp 2 truy thủ, tiểu dáng có chút quái lạ, nên là ai may đi. Đốc Cao Ca bắp thịt trên mặt co quắp một cái, nói, Âu Đại Sư mắt thật là tốt. Âu Dương Minh buông xuống chủy thủ, lần thứ 2 cầm lấy một cây trường tiên, mà vào thời khắc này, khỏe mắt của hắn dư quang nhưng là phát hiện, Đốc Cao Ca ba thân thể của con người gần như cùng lúc đó ngửa về đằng sau một hồi. Tuy rằng phạm vi cũng không lớn, có thể di động làm nhưng là chỉnh tề như vậy đồng dạng. Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Minh nói, tốt rồi, tinh phẩm cấp 5, vẫn còn có một điểm lực lượng thuộc tính, thực sự là tốt rồi. Đốc Cao Ca chậm rãi gật đầu. Trước kia có chút ánh mắt hoài nghi đã sớm là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh ném đi roi dài, hắn nhận biết trên bàn vật phẩm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà môi nói ra một cái, Đốc Cao Ca cùng mặt khác sắc mặt của hai người liền ngày càng hiền lành thêm vài phần. Cuối cùng, Âu Dương Minh chỉ vào trên bàn kiện món đồ cuối cùng, nói, món này không cần nhìn. Đốc Cao Ca sững sờ, kinh ngạc nói, tại sao? Âu Dương Minh cười ha ha, nói, nếu là ta không có đoán sai. Món này nhất định là thượng phẩm cấp 5. Đốc Cao Ca đám người trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, nói, Âu Đại Sư làm sao biết được. Âu Dương Minh hừ lạnh nói, ngươi một bàn này tử trang bị, căn bản cũng không phải là cái gì mới tới, mà là cố ý lưu lại, cho chúng ta những chuyên gia giám định này nghiệm chứng thực lực dùng đi. Đốc Cao Ca cười khổ nói, Âu Đại Sư quả nhiên lợi hại, cái gì đều không gạt được ngươi. Bàn này trên mỗi bên loại trang bị gộp lại có dòng giã 20 món, mà càng thêm trùng hợp là... từ phổ phẩm cấp 1 đến tinh phẩm cấp 5 mỗi bên ở một. Nếu như Âu Dương Minh lại không nhìn ra trong đó vấn đề, đây cũng là không cần lẫn vào. Đốc Cao Ca hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, ấy này nói, Âu Đại Sư, nói như vậy, chỉ cần giám định trong đó 3, 5 cái, chúng ta là có thể biết được đại khái thực lực. Chỉ là hắn cười khổ nói, ngươi giám định được quá nhanh, một hồi liền toàn bộ giám định xong xuôi, hơn nữa còn không có một sai lầm, vì lẽ đó ta dĩ nhiên đã quên ngăn cản. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, mình là bởi vì có quân hỏa dối trá, cho nên mới phải nhanh như vậy. Mà đổi thành chân chính giám định đại sư, không có khả năng có tốc độ này a xem ra, sau đó ở một ít việc nhỏ phương diện, hay là muốn chú ý thêm. Đốc Cao Ca sắc mặt từ lâu chuyển đổi, hắn bồi khuôn mặt tươi cười, nói, Âu Đại Sư, ngài giám định thuật cực kỳ mạnh mẽ, coi như là cao cấp giám định thuật cũng chỉ đến như thế. Kha kha, nghe nói ngài đối với Nguyên Thạch cũng có đặc thù kiến giải, có thể hay không cho ta chờ bộc lộ tài năng a? Âu Dương Minh im lặng liếc mắt nhìn hắn, nói, Đốc Trưởng Quỹ, nếu là ta lựa chọn Nguyên Thạch, ngươi là có hay không phải đường trưởng giải thạch đây? Đốc Cao Ca mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, rốt cuộc nói, Âu Đại Sư nói đùa, kỳ thực lấy ngươi giám định thuật, cũng đã đủ tư cách trở thành Nghê Gia các quý khách. Hắn dừng một chút, nói, Âu Đại Sư xin mời bên ngoài nghỉ ngơi, ta lập tức đi làm ngay chuyện của ngài. Phía sau hắn hai vị tráng hán liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đều cảm thấy thoáng thất vọng. Thế nhưng ở từng trải qua Âu Dương Minh cái kia thần hồ kỳ thần nhanh trong giám định thủ pháp sau khi, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Có bản lãnh người, bất luận đi đến chỗ nào, đều sẽ được người tôn kính. Sau nửa canh giờ, Đốc Cao Ca lần thứ 2 về tới phòng khách quý, nói, Âu Đại Sư, ngài muốn trực tiếp tham gia siêu cấp đoán tạo sư sát hoạch đó là không có khả năng. Thế nhưng, ngươi có thể tham gia chính thức đoán tạo sư sát hoạch, nếu là biểu hiện hài lòng, hay là còn có cơ hội thu được cấp thấp tên gọi đây. Chương 257, Thuấn phát tiểu hỏa cầu. Cấp thấp tên gọi. Âu Dương Minh ngẩn ra, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Tương đối với siêu cấp tên gọi mà nói, này cấp thấp tên gọi có phải là có chút quá kém, hai người này căn bản cũng không ở cùng một cấp bậc bên trên A. Đốc Cao Ca bồi cười, bất đắc dĩ nói, Âu Đại Sư, cũng không phải là tại hạ không tận lực, mà là yêu cầu của ngài căn bản là không đạt tới A. Hắn cười khổ giải thích, đoàn tạo sư sát hoạch yêu cầu sớm báo danh xét duyệt cũng cho qua, điểm này chúng ta có thể thỉnh cầu dàn xếp. Thế nhưng, sát hoạch có một cái thiết quy tắc, đó chính là từ thấp chi cao, tầng tầng chọn lựa. Trừ phi ngài trước đây liền nắm giữ cao cấp đoán tạo sư tên gọi, bằng không tuyệt đối không thể tham gia siêu cấp khảo hạch. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, chậm rãi nói, không cách nào vượt cấp tham gia sát hạch sao? Này ngược lại là một chuyện phiền toái a. Đốc Cao Ca trong lòng thầm nói, không phải không cách nào vượt cấp, mà là yêu cầu của ngươi thực sự quá bất hợp lý. Một cái chưa bao giờ đã tham gia bất kỳ khảo hạch đoán tạo sư, đột nhiên mở miệng muốn trực tiếp tiến hành siêu cấp đoán tạo sư sát hạch. Như vậy mặt mũi, đừng nói là mình, coi như là trong các chư vị trưởng lão cùng đi ra mặt, nhân gia cũng tuyệt sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó, hắn lần này đệ trình xin thời gian, căn bản cũng không có nghĩ tới vượt cấp sát hoạch các loại sự tình. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, nói chung là đa tạ đốc trưởng quỹ. Đốc Cao Ca trong lòng buông lỏng, Âu Dương Minh cũng không tiếp tục dây dưa việc này, cũng để hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Âu Đại Sư, ngài ở xa tới Kinh Sư, một đường mệt nhọc, tại hạ đã sắp xếp cho ngài ăn ở, xin mời đi theo ta. Âu Dương Minh theo hắn đi tới nhà lớn hậu phương một chỗ bên trong khu nhà nhỏ, viện tử này trang hoàng mặc dù không cách nào cùng Võ Hồng Hy đại sư phủ đệ so với, nhưng cũng là khắp nơi có thể thấy được tâm tư. Đốc Cao Ca mặc dù không có hoàn thành hắn chuyện phân phó, nhưng tương tự chưa từng có bất kỳ thất lễ. Từ hắn an bài dừng chân là có thể biết, hắn đúng là đem Âu Dương Minh cho rằng quý khách đến chiêu đãi. Khi bọn họ tiến vào viện sau khi, nhất thời có người đưa tới nóng hổi cơm canh. Đốc Cao Ca cười tủm tỉm xin cáo lui. Hắn bản ý còn muốn sắp xếp mấy vị người hầu hạ, nhưng bị Âu Dương Minh không chút do dự mà huyện chuyển cự tuyệt. Ở trên người hắn, có một ít không thể cho người biết bí mật, nếu là trong sân sắp xếp thiếp thân tùy thị nhân viên, ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân, không cách nào mau thả. Dùng bữa sau khi, Âu Dương Minh đem hộp cơm đặt trong sân, sau đó đóng chặt cửa lớn. Mấy ngày nay hắn ngồi ở trên xe ngựa chạy đi, tuy rằng cũng đang không ngừng mà nghiên cứu túi không gian chế tác bí pháp cùng luyện tập cái kia tăng lên tinh lực phù văn. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đối với lực lượng tinh thần một khác loại phương pháp vận dụng mới là nhất là mong đợi đây. Chỉ là, cùng Hầu Nghị thừa đám người một đường đồng hành thời gian, Âu Dương Minh là không có khả năng triển lộ chút nào. Chỉ có đến nơi này cái yên ổn địa phương, hắn có thể đủ không kiêng kỵ mà tiến hành thử nghiệm. Nhắm lại hai mắt, Âu Dương Minh lập tức tiến nhập thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới ở tinh thần của hắn cảm ứng bên trong liền xảy ra biến hóa to lớn. Ở thế giới tinh thần của hắn bên trong, cái kia từng cái thần bí tiết điểm lần thứ hai xuất hiện, đây là không gian sức mạnh, là đúng không gian có cảm giác nộ sau khi mới tràn ra biến hóa. Sự biến hóa này đối với hắn cực kỳ có lợi, có thể nói, từ đó về sau, tinh thần của hắn ý niệm mới thật sự đạt tới nhìn một cái không sót gì độ cao. Bất kể là lúc đối địch điều tra phản ứng, vẫn là rèn đúc trang bị, đều có khó có thể hình dung chỗ tốt to lớn. Tinh thần ý niệm ở phụ cận xem một vòng, hắn đã xác định. Phụ cận tuy rằng còn có những người khác, nhưng cũng không có người cố ý giám thị nơi đây. Âu Dương Minh yên lòng, lập tức đem ý niệm tập trung. Cái kia cao tới 53 điểm lực lượng tinh thần một khi vận dụng, Âu Dương Minh nhất thời cảm nhận được này loại mênh mông hùng vĩ sức mạnh. Liếc nhìn lòng bàn tay của chính mình, nơi đó lập tức nổi lên một tia ngọn lửa màu đỏ. Sức mạnh tinh thần xúc động sức mạnh đất trời, do đó ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn, đồng thời ủng có thể giết chết lao tổ cấp nửa tinh linh thú năng lượng khổng lồ. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra trình độ đó sức mạnh, Âu Dương Minh nhất định phải có một đoạn tâm vô bảng vụ thời gian vận chuyển sức mạnh tinh thần. Thế nhưng, làm hắn lực lượng tinh thần vượt qua 50 điểm trở lên thời gian, Âu Dương Minh nhưng là vui mừng phát hiện một chuyện. Vậy chính là mình tựa hồ tùy thời có thể tùy chỗ địa kích phát hỏa diễm lực lượng. Đang như lúc này, theo tâm thần hắn hơi động, khổng lồ lực lượng tinh thần nhất thời thả ra ngoài, đồng thời ở nơi lòng bàn tay của hắn bắt đầu ngưng tụ, do đó hội tụ thành một cái tiểu hỏa cầu. Không sai. Cùng thiên địa lao nhân món ăn trong vườn hỏa thần, cùng giết chết nửa tinh linh thú chi lúc hỏa cầu lớn bất động. Lúc này hiện lên ở Âu Dương Minh trong tay, chỉ là một cái tiểu hỏa cầu. Hơn nữa, cái này tiểu uy lực của hỏa cầu cũng kém xa cùng hỏa cầu lớn đánh đồng với nhau. đừng nói là lao tổ cấp cường giả, coi như là dương phẩm cường giả, cũng không có thể đủ dễ dàng giết chết. Bất quá, Âu Dương Minh đã hết sức hài lòng, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được lực lượng tinh thần thực dụng biện pháp. Hơi suy nghĩ, cái kia tiểu hỏa cầu nhất thời rời khỏi tay, rơi xuống trong phòng trên một cái băng. Hô! Này ghế nhất thời bị quả cầu lửa nổ ra, không những như vậy, cái kia tứ tán vụn gỗ còn cháy hừng hực đứng lên. Âu Dương Minh nhướng mày, tuy nói hắn đã sớm có linh cảm, thế nhưng tận mắt thấy tiểu hỏa cầu triển hiện ra uy lực, vẫn như cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Cổ tay dương lên, cái kia chút đang cháy, đồng thời có khuyết tán xu thế ánh lửa nhất thời bay lên, trong nháy mắt đi tới Âu Dương Minh trong tay, một lần nữa ngưng tụ thành một cái nho nhỏ quả cầu lửa. Nay tiểu hỏa cầu mặc dù không cách nào phát huy ra giải quyết dứt khoát tác dụng, nhưng nếu là đang đối chiến bên trong đột nhiên thả ra ngoài, tuyệt đối là một loại cực kỳ hữu hiệu bổ sung. Hắn ỷ vào thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới, đã có thể miễn cưỡng cùng lao tổ cấp cường giả đọ sức một, hai. Nếu là lại tăng thêm này tiểu hỏa cầu, như vậy thậm chí có lòng tin, có thể cùng thông thường cực đạo lao tổ bàn so tay. Khoe miệng tràn ra một tia ý cười nhàn nhạt, thực lực của chính mình đang vững bước tăng lên, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, cho dù là gặp chân chính linh thú, Âu Dương Minh cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bất quá, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất rồi. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, thời gian cấp cho hắn, cũng sẽ không quá dài. Vì lẽ đó, chỉ cần có bất kỳ có thể tăng cao thực lực phương pháp xử lý, hắn liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Cổ tay lại là run lên, tiểu hỏa cầu lần thứ hai xuất hiện. Trong xe ngựa, hắn căn bản cũng không có thể có thể tiến hành sức mạnh tinh thần tiểu hỏa cầu luyện tập, bởi vì chỗ kia thật sự là quá hẹp hòi, hơi hơi không cẩn thận liền sẽ gây thành đại họa, mà Âu Dương Minh có thể không muốn trở thành bị người vây xem hầu tử. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Cái nhà này mặc dù không lớn, có thể là dùng để luyện tập tiểu hỏa cầu không chế, đó chính là thừa sức. Nơi lòng bàn tay tiểu hỏa cầu chậm rãi dựng lên, ở tinh thần của hắn ý niệm dưới thao túng, phảng phất có một đạo không nhìn thấy sợi tơ dính líu, từ từ ở trước mặt của hắn đồng bền dập dờn. Nếu như chỉ là ngưng tụ tiểu hỏa cầu, đồng thời đem ném đi, đó là vô cùng chuyện đơn giản, hầu như không cần đi qua suy nghĩ, tiện tay có thể nhặt ra. Thế nhưng, dường như trước mắt như vậy, không chỉ đem tiểu hỏa cầu ngưng tụ ra, hơn nữa còn phải lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem dẫn dắt, đó chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Không có ai nói cho Âu Dương Minh nên làm như thế nào, như vậy luyện tập phương thức cũng là hắn ở bất đắc dĩ suy nghĩ ra được. Bởi vì hắn luôn không khả năng ngưng tụ ra tiểu hỏa cầu chung quanh ném loạn đi, nếu như hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ trở thành chúng thị chi. Đã như vậy, hắn duy nhất có thể làm, chính là lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không ngừng khống chế tiểu hỏa cầu tiến hành di động. Đương nhiên, trong quá trình này, còn muốn đem tiểu hỏa cầu trong áp lực duy trì ở một cái an toàn đường cảnh giới bên dưới, không thể để tiểu hỏa cầu liền như vậy nổ tung. Muốn làm điểm này cũng không dễ dàng, Âu Dương Minh vừa bắt đầu tiến hành thử nghiệm thời gian, hắn liền phát hiện bất kể là duy trì tiểu hỏa cầu quy mô, ổn định quả cầu lửa bên trong áp lực, vẫn là lấy sức mạnh tinh thần mà dẫn, đối với tiểu hỏa cầu tiến hành điều khiển, đều là tương đương khó khăn một chuyện. Hơn nữa, kết quả của làm như vậy, chính là tiêu hao số lớn tinh lực của chính mình. Chỉ là ngắn ngủn một phút mà thôi, Âu Dương Minh cũng đã cảm thấy đầu có chút mơ hồ làm đau. Sắc mặt hắn khẽ biến, này loại luyện tập phương pháp đối với tinh lực hao tổn dĩ nhiên là to lớn như thế, thật là lớn đại vượt ra khỏi hắn mong muốn. Tuy nói sức mạnh tinh thần vẫn dồi dào, nhưng nếu là tinh lực hao tổn tới trình độ nhất định, kết quả của nó cũng là không khác nhau chút nào. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn tiền phương tiểu hỏa cầu kia một chút xíu tiêu tăng ra, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây là tiểu hỏa cầu. Bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần cũng không cường đại, vì lẽ đó hắn có thể đủ đem xua tan tiêu trừ. Nhưng nếu là đổi thành hỏa cầu lớn, như vậy kết cục chính là tuyệt nhiên bất đồng. Chậm rãi ngồi xuống, Âu Dương Minh dùng tay đè chặt huyệt thái dương, sắc mặt của hắn mơ hồ trắng bệnh, lộ ra một tia mệt mỏi. Như vậy vận dụng tiểu hỏa cầu, dĩ nhiên so với ngưng tụ một lần hỏa cầu lớn còn muốn mệt mỏi nhiều lắm, thực sự là khó mà tin nổi. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có vì vậy mà buồn phiền hoặc là hối hận. Trái lại đối với lần này có hứng thú nồng hậu. Nay tiểu uy lực của hỏa cầu tuy rằng kém xa hỏa cầu lớn, nhưng cũng không thể khinh thường ai cho dù là cực đạo lao tổ bị đánh một cái, cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ là, muốn dùng quả cầu lửa bắn trúng cực đạo cường giả, không phải là chuyện dễ dàng. Gần giống như nhìn gặp người ta múa đao tử bổ tới, người bình thường đều sẽ né tránh, mà chắc chắn sẽ không dùng cái cổ đi nên đón đạo lý giống như. Bất quá, nếu như mình thao túng tiểu hỏa cầu có thể đạt đến tinh diệu vô cùng, thậm chí đạt đến cùng tuyệt mệnh tỏa hầu thương ngang hàng mức độ đây. Âu Dương Minh trái tim đại lực địa nhảy lên mấy lần, nếu như đúng là như thế, dù cho đối mặt nghe học thiên như vậy, đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới cực đạo lao tổ, hắn cũng không sẽ lại sợ hãi chút nào trong lòng. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, một khi tìm tới chính xác sử dụng biện pháp, có thể phát huy ra được sức mạnh, tuyệt đối sẽ không luận võ đạo cường giả thua kém mảy may. Âu Dương Minh song quyền gắt gao nắm chặt, con mắt của hắn rạng ngời rực rỡ. Nỗ lực luyện tập, hắn muốn quen thuộc loại cường độ này tinh lực tiêu hao, phải nhanh đem tiểu hỏa cầu năng lực vận dụng đến trong thực chiến. Cổ tay nhẹ nhàng vung lên, một cái kỳ dị phù văn ở trước người hình thành, lực lượng kỳ dị lấy thân thể hắn làm trung tâm, ở trong 10 bước quanh quẩn. Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, thoải mái hầu như rên rỉ đi ra. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt ngưng lại, cái kia tiểu hỏa cầu lần thứ 2 hiện ra không trung. Chương 258, học đồ sát hạch. Nghe ra các bên trong khu nhà nhỏ, Âu Dương Minh an tâm ở mấy ngày. Ở đây trong mấy ngày, ngoại trừ đốc trưởng quỹ mỗi ngày thăm hỏi, cùng với hồ nghị thừa bái phòng ở ngoài, khu nhà nhỏ này bên trong liền cũng không còn những khách nhân khác chiếu cố. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng chưa từng bước ra quá sân một bước, hắn đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào tiểu hỏa cầu trong luyện tập. Tuy rằng chỉ là mấy ngày mà thôi, nhưng Âu Dương Minh nhưng kinh ngạc phát hiện, chính mình điều khiển tiểu hỏa cầu thời gian đã có bước tiến dài. Kỳ thực, coi như những người khác nắm giữ tương tự tiểu hỏa cầu năng lực, thế nhưng đang luyện tập thời gian, cũng đừng hỏng có kinh khủng như thế số lượng tiến bộ. Mà Âu Dương Minh sở dĩ có chỗ bất đồng, đó là bởi vì hắn nắm giữ tinh lực phù văn quan hệ. Một khi luyện tập tiểu hỏa cầu cảm thấy hề vài thời gian, hắn liền không chút do dự mà thích đặt một cái tinh lực phù văn. Hơn nữa, nằm trong tay hắn, cái này suy yếu bản tinh lực phù văn phạm vi bao phủ cực nhỏ, trừ hắn ra bản thân ở ngoài, trên căn bản không thể lại có người có thể hưởng thụ được phù văn thần hiệu. Có cao tới 50 điểm trở lên lực lượng tinh thần làm hậu thuẫn, có 2% hồi khí dây chuyển vì là bổ sung, Âu Dương Minh thực tế tiêu hao kỳ thực nhỏ bé không đáng kể. Có thể ở ngắn mấy ngày đạt được bước tiến dài, cũng không phải tình cờ thành quả. Nhưng mà, đến rồi hôm nay, Âu Dương Minh nhưng là bỏ qua tiếp tục luyện tập dự định. Bởi vì 5 ngày đã đến, còn có đoán tạo sư đẳng cấp sát hoạch chờ hắn đây. Kinh sư trong địa, bất kỳ hoạt động gì đều sẽ đưa đến tương đối lớn ảnh hưởng. Đoán tạo sư bản thân liền là một loại cực kỳ trọng yếu chức nghiệp, cái kia chút võ giả cường đại nhóm sử dụng trang bị, đều là siêu cấp đoán tạo sư nhóm từng cái tỉ mỉ tạo ra. Chính là bởi vì những này cường đại trang bị, vì lẽ đó nhân tộc các vị cường giả mới có thể cùng nắm giữ càng mạnh mẽ hơn sức mạnh thân thể nửa tinh linh thú nhóm chống lại, thậm chí đem giết chết. Vì lẽ đó, cái kia chút siêu cấp đoán tạo sư nhóm mới có thể nắm giữ như vậy địa vị cao quý, bị đông đảo các võ giả vây đỡ mà trở nên càng thêm siêu nhiên. Bất kỳ ở kinh sư trọng địa thu được siêu cấp danh hiệu đoán tạo sư, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành kinh sư trong người tâm phúc, mà tùy theo mang tới lợi ích càng là rõ như ban ngày, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó đỏ mắt. Đương nhiên, muốn trở thành siêu cấp đoán tạo sư rất nhiều người, nhưng chân chính có thể thu được mọi người công nhận, nhưng cũng là ít ỏi. Làm đốc cao ca mang theo Âu Dương Minh đi tới sát hoạch địa điểm thời điểm, ở đây sớm đã là người đông như mắc gửi. Ở đây, là một chỗ lớn sân rộng. Ngoại trừ tham gia khảo hạch mọi người ở ngoài, vẫn còn có bọn họ thân thuộc sư phụ và bạn bè ở đây, hơn nữa tham gia náo nhiệt người đứng xem, tự nhiên là người ta tấp nập. Bất quá, bất luận nơi này có bao nhiêu người, cái kia giữa quảng trường đều là trống rỗng một mảnh, không người nào dám tiến nhập nơi đây. Âu Dương Minh lẫn trong đám người lặng lặng mà chờ, rốt cục có 3 vị lão giả từ bên ngoài tiến nhập. 3 người này rõ lộ ra to lớn uy vọng, bọn họ mới vừa tiến vào, chung quanh tiếng ồn ào nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện thân chu khác thường, bọn họ lục tục thấy được 3 vị này ông lão, với là cả quảng trường giống như là thi triển phép thuật giống như vậy, trở nên yên tĩnh một chút. 3 vị lão giả nhìn nhau, đều là khá là thỏa mãn. Một người trong đó lên trước, cất cao giọng nói, hôm nay chi sát hoạch, là chúng ta đoán tạo sư đại sự, từ 3 người chúng ta chủ trì, mọi người không có ý kiến chớ. Có thể thỉnh cầu Kim Đại Sư chủ trì, là chúng ta chi phúc khí. Kim Đại Sư mạnh khỏe. Kim Đại Sư chủ trì, chúng ta lại yên tâm bất quá. Bái kiến Kim Đại Sư. Phía dưới nhất thời nhấc lên một mảnh nhiệt liệt đáp lại, tất cả mọi người đối với vị lao giả này đều biểu đạt ra đầy đủ tôn kính cùng hoan nghênh. Âu Dương Minh hơi chết đầu, hỏi, đốc trưởng quỹ, 3 vị này là ai? Đốc cao ca ngẩn ra, thấp giọng nói, ngươi ngay cả bọn họ cũng không biết. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, ta mới tới kinh sư không lâu, còn thật không biết đây. Đốc cao ca ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn, trong lòng oán thầm. Ngươi nếu dự định tham gia đoán tạo sư sát hoạch, làm sao liền những đại nhân vật này đều không hỏi thăm một chút ta? Chỉ có điều, trong miệng hắn nhưng là nói, vị này nói chuyện, chính là kinh sư siêu cấp rèn đúc đại sư trong một vị, Kim Thánh Khiết Kim Đại Sư. Hắn dừng một chút, lại nói, hai vị kia là gặp quang rộng lớn sư để nguyên quần áo chu toàn đại sư, bọn họ mặc dù không là siêu cấp đoán tạo sư, nhưng cũng nắm giữ cao cấp tên gọi, hơn nữa bị rất nhiều đại sư xem trọng, cho rằng bọn họ nhất định sẽ có lên cấp siêu cấp một trời ơi. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, lần này rèn đúc đại sư sát hoạch, thậm chí có một vị siêu cấp lớn sư cùng hai vị cao cấp đại sư chủ trì, cũng coi như là quy cách không thấp. Đương nhiên, nếu như để cho bọn họ biết, ở đây chút tham gia khảo hạch đoán tạo sư bên trong, có một vị có thể rèn đúc ra pháp khí tồn tại, như vậy trời mới biết bọn họ là hay không còn sẽ có chủ trì lòng tin. Kim Thánh Khiết vung tay lên, xung quanh thanh âm hỗn loạn từ từ thấp xuống. Hắn nặng nề ho khan một tiếng, nói, các học đồ bắt đầu ra trận đi. Nhất thời, ngoài sân rộng thành lan can kéo mở, mấy trăm người có trật tự địa nối đuôi nhau ra trận. Bọn họ đều là một ít tuổi cùng Âu Dương Minh so sánh người thiếu niên, tuy rằng cũng có càng nhỏ hơn một chút, hoặc là hơi lớn một chút, nhưng tuổi cách biệt cũng không lớn. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài đốc cao ca trầm giọng nói, đoán tạo sư cái nghề này cạnh tranh cực kỳ lợi hại, nếu là ở 25 tuổi trước, còn không cách nào thu được nhận khả, liền sẽ không còn có cơ duyên thu được quân hỏa cùng linh hỏa tặng cho. Hắn dừng một chút, nói, ở đây hơn 300 người, đều là các vị rèn đúc các đại sư trong phủ học đồ, bọn họ ít nhất học 3 năm, mới dám tới đây tham gia sát hạch đây. Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc nói, đều là đại sư nhóm học đồ A, như vậy người ngoại lai đây. Đốc Cao Ca lắc đầu, nói, các đại sư học đồ số lượng đông đảo, đem tiêu chuẩn toàn bộ cho bọn họ cũng không đủ, nơi nào còn có cái gì người ngoại lai A. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, muốn ghi danh sát hoạch khó như thế sao? Đốc Cao Ca cười nói, Âu đại sư hiểu lầm, bọn họ sở cầu, chính là thu được quân hỏa hoặc linh hỏa tư cách. Mà quân hỏa cùng linh hỏa số lượng có hạn, cho nên muốn bước qua ngưỡng cửa này cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, đối với ngài này loại đã thu được quân hỏa đoán tạo sư tới nói, còn muốn tưởng sát hoạch thăng cấp trở nên đơn giản cùng dễ dàng. Ha ha, chỉ nếu không sợ ở đây trên xấu mặt, mỗi một năm cũng có thể tham gia khảo hạch. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu, hắn thế mới biết quân hỏa lấy được độ khó to lớn xa không tầm thường có thể so với. Lao tượng đầu thân là Lâm Hải quân doanh thủ tịch quân hỏa đoán tạo sư, một đời tích lũy quân công lao cống hiến, cũng chỉ có thể đổi được một lần thu được quân hỏa cơ hội. Hắn đối với Lao tượng đầu ngày càng cảm kích, nếu là không có lao nhân gia này, lại há có hôm nay chính mình. Kim Thánh Khiết cất cao giọng nói, chuẩn bị, bắt đầu. Mấy người tiến nhập giữa trường, bọn họ thân hình như điện, ở đông đảo thiếu niên lang quanh người xuyên qua, đem một ít trang giấy phát đến rồi trong tay bọn họ. Mà thiếu niên lang nhóm đã sớm chuẩn bị, bọn họ móc ra mang theo người văn trường, bắt đầu ở giữa quảng trường dưới con mắt mọi người điền đáp án. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái, nói, đốc trưởng quỹ, bọn họ đây coi như là cái gì sát hoạch. Kim Thánh Khiết cười nói, bọn họ chỉ là học đồ, cũng không quân hỏa cùng linh hỏa, tự nhiên không cách nào biểu hiện, chỉ có thể tiến hành lý luận khảo hạch. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co rụt lại một hồi, nếu như ở một năm trước, để hắn tham gia như vậy thi viết sát hoạch, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có lan truyền ra cơ hội đi. Bất quá, một năm này hắn đã trải qua rất nhiều, đặc biệt là ở nghe ra tàng thư cùng truyền thừa thế giới tinh thần bên trong thấy được số lượng cao có quan hệ đoán tạo thuật thư tịch, tri thức số lượng đã sớm là không thể giống nhau. Những thiếu niên này lang tốc độ giải bài cực nhanh, dù cho có một ít người biểu hiện ra vẻ do dự, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ hạ bút như bay. Không quản đáp án của bọn hắn có chính xác không, ít nhất ở bề ngoài không nhìn ra sơ hở gì. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, trong lòng đột nhiên động một cái, cười nói, đốc trưởng quỹ, ta gặp một vị người quen, đi trước chào hỏi. Đốc Cao Ca ngẩn ra, cười nói, đồng hành chính là. Hai người ở trong đám người đi chỉ chốc lát, Âu Dương Minh đi tới Hồ Nghị Thừa bên người, thấp giọng nói, Hồ Đại Ca, lệnh lang cũng tham gia khảo hạch chứ. Hồ Nghị Thừa hai mắt lóe lên, lập tức trở về đầu, nói, Âu Lão Đệ đến rồi. Hắn hướng về Đốc Cao Ca điểm một cái đầu, hai vị này phía trước ngày có duyên gặp qua một lần, đương nhiên sẽ không dễ dàng quên. Chỉ vào trong sân nào đó một khu vực, Hồ Nghị Thừa than thở, hàng thứ 6 cái kia 135 hảo, chính là Liệt Nhi Lang Quang. Ai, hắn lần thứ nhất tham gia sát hoạch, cũng không biết có thể không có cơ hội thành công. Đốc Cao Ca an ủi, lệnh lang ở võ đại sư trong phủ đã học 3 năm, hẳn không có vấn đề. Hồ Nghị Thừa cười khổ một tiếng, nói, những người khác học tập thời gian cũng không so với Lang Quang ít, hơn nữa còn muốn càng nhiều hơn một chút. Ai, muốn nổi bật hơn mọi người, khó a. Âu Dương Minh do dự một chút, thật không biết nên làm sao an ủi cho phải. Đây chính là quân hỏa hoặc linh hỏa, liền ngay cả hắn cũng không có lấy được con đường đây. Sau nửa canh giờ, Kim Thánh Khiết cất cao giọng nói, đã đến giờ, rời khỏi sàn diễn. Đông đảo thiếu niên lang phần lớn là lập tức để tay xuống bên trong bút lông, mà còn có chút người vẫn ở chỗ cũ chăm chỉ viết, tựa hồ là muốn phải bắt được sau cùng thời gian. Nhưng lập tức có người lên trước, không chút do dự mà đoạt đi rồi văn chương, sách cổ của bọn họ ném ra ngoài. Xung quanh vang lên một mảnh tiếc hận tiếng thở dài, bởi vì mọi người đều biết, những người này đã không thể bị chọn trúng. Rất nhanh, thiếu niên lang rời khỏi sàn diễn, hết thảy bài thi đều bị cất đi. Kim Thánh Khiết đối với mấy cái này bài thi chẳng quan tâm, tiếp tục nói, chính thức đoán tạo sư sát hoạch bắt đầu, người báo danh ra trận đi. Đốc Cao Ca vội vàng nói, Âu Đại Sư, tới phiên ngươi. Hồ Nghị Thừa cũng là thu thập tâm tình, nói, Âu Lão Đệ, cố lên. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, được. Hắn cất bước về phía trước, theo ra trận dòng người tiến vào bên trong. Đốc Cao Ca nhìn Hồ Nghị Thừa, hỏi, Hồ Huynh, ngươi cùng Âu Đại Sư đồng hành vào kinh thành, hắn đoán tạo thuật trình độ làm sao? Hồ Nghị Thừa suy nghĩ một chút, nói, Âu Lão Đệ thu được quân hỏa cũng có một năm, cái này chính thức đoán tạo sư sát hoạch, hẳn không có vấn đề đi. Hắn nói câu nói này thời điểm, trong lòng cũng là thấp vọng. Dù sao, Âu Dương Minh triển hiện ra tu vi võ đạo cùng cái kia sức mạnh thần bí đều làm cho người rất kinh hãi. Nếu đem tinh lực đặt ở này phương diện, đoán tạo thuật còn có thể cao đến mức nào a? Đốc Cao Ca chậm rãi gật đầu, nói, hy vọng, không có vấn đề chứ. Chương 259, trước khi thi nghi vấn. Âu Dương Minh chậm rãi tiến nhập trong quảng trường, ở đây, đã sớm sắp rất nhiều rèn đúc đài, cái kia chút các học đồ chính là ở rèn đúc trên đài bài giải. Mà giờ khắc này, học nghề nhóm toàn bộ lui ra, đổi thành nắm giữ quân hỏa hoặc linh hỏa đoán tạo sư nhóm lên đài thời gian, rộng rãi không khí trong sân nhất thời trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Dù sao, học đồ chính là học đồ, trên người bọn họ cũng không có quân hỏa hoặc linh hỏa. Hơn nữa, coi như các học đồ thu được trưởng giả ưu ái, có săn bắt quân hỏa cơ hội. Nhưng có thể thành công hay không thu được, rồi lại là một vấn đề khác. So sánh với đó, giờ khác này lên đài mọi người mặc dù không có thu được chính thức đoán tạo sư xưng hô, nhưng tối thiểu cũng có quân hỏa hoặc linh hỏa. Cũng tức là nói, bọn họ đã chân chính bước chân vào đoán tạo sư ngưỡng cửa, có khiến người ta tôn kính thực lực. Âu Dương Minh trong tay chỉ có một bằng chứng nhãn hiệu, mặt trên cũng không có dãy số, hết thể ra trận người cũng sẽ không cố ý đi chọn rèn đúc đài. Trong quảng trường tổng cộng có hơn 300 rèn đúc đài. Thế nhưng tham gia chính thức đoán tạo sư khảo hạch ứng cử viên, nhưng chỉ có hơn 30 vị thôi. Âu Dương Minh tùy tiện đứng ở một cái rèn đúc trước đài, hắn chuyển đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ Hồ Nghị Thừa đám người ở ngoài, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, thấy được trên đài Cao Ngôn Nguyên Hóa. Khoe miệng hơi cong lên, Âu Dương Minh hướng về hắn xa xa địa điểm một cái đầu. Trên đài cao, Ngôn Nguyên Hóa nhưng là khá là kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, không nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên thật sự có cửa tham gia đoán tạo sư sát hoạch. Bất quá, coi như hắn thành công, cũng chỉ là một chính thức đoán tạo sư mà thôi, trong khoảng cách cấp đoán tạo sư còn kém xa đây. Đột nhiên, hắn thấy được Âu Dương Minh nụ cười kia bên trong tựa hồ mang theo sự tự tin mạnh mẽ, dĩ nhiên để hắn đều sinh ra một loại tựa hồ là nắm chắc phần thắng cảm giác. Dùng sức mà lắc lắc đầu, Nôn Nguyên Hòa ánh mắt không khỏi trở nên hơi nghi ngờ không thôi. Nôn sư đệ, ngươi đây là làm chi? Bên người hắn một người trung niên nam tử thấp giọng nói rằng, chúng ta ngồi ở đây, nhưng là đại diện cho sư phụ, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nôn Nguyên Hóa sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói, vâng, nhị sư huynh. Vị nam tử này cũng là Võ Hồng Hy đại sư nhập môn đệ tử, nhưng là đại sư nhị đệ tử Nguyên Nhạc Tâm. Không chỉ quyền cao chức trọng xa ở trên hắn, hơn nữa còn là đại sư môn hạ ba vị cao cấp đoán tạo sư một trong. Nôn Nguyên Hóa ở Hồ Nghị Thừa đám người trước mặt như vậy kiêu căng, thế nhưng ở nhị sư huynh trước mặt, nhưng thành thật được giống như một hài tử giống như, không dám có nửa điểm cắm gai. Bất quá, Âu Dương Minh cái kia tràn đầy lòng tin, dường như ánh mặt trời một loại nụ cười trước sau bồi hồi ở tim của hắn đầu không đi, hắn rốt cục không nhịn được hỏi, nhị sư huynh, đây là chính thức đoán tạo sư sát hạch chứ? Nguyên Nhạc Tâm ngẩn ra, kinh ngạc nói, đúng đấy. Như vậy ở cái khảo hạch này bên trong, sẽ có hay không có người trực tiếp thành là trung cấp đoán tạo sư sao? Nguyên Nhạc Tâm quỷ dị mà liếc mắt nhìn hắn, nói, ngôn sư đệ, ngươi có choáng váng đầu. Hắn dừng một chút, nói, chính thức đoán tạo sư sát hoạch sử dụng vật liệu chính là phổ thông thỏi sắt, sử dụng như vậy vật liệu, coi như là sư tôn tự mình ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra một cái lương phẩm trang bị. Ha ha, trung cấp đoán tạo sư điều kiện, nhưng là có thể ổn định chế tạo thượng phẩm trang bị a. Nôn Nguyên Hóa trong lòng buông lỏng, nói, nhị sư huynh, ngài là nói, ở đây chẳng trong khảo hạch, không thể xuất hiện trung cấp đoán tạo sư tên gọi. Nguyên Nhạc Tâm không chút do dự nói, tuyệt đối không thể. Hắn khẽ nhíu mày, nói, ngươi thần thần đạo đạo, đang dở trò quỷ gì? Nôn Nguyên Hóa vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhị sư huynh, nhanh xem trò vui đi. Nguyên Nhạc Tâm mặc dù là trong lòng buồn bực, nhưng ở trường hợp này hạ cũng không tiện truy hỏi, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, nhàm chán nhìn xuống dưới. Khảo hạch như vậy, đối với hắn bực này cao cấp đoán tạo sư mà nói, lại có gì đáng xem đây. Lúc này, Âu Dương Minh nhìn rèn đúc trên đài trưng bày vật liệu thời gian, cũng là hơi nhíu mày. Tuy rằng đã sớm biết loại này sát hoạch nhất định là có sự hạn chế, nhưng đúc trên đài cái kia cùng một màu thỏi sắt vẫn như cũ để Âu Dương Minh có chút mặt ủ mày cho. Trang bị cấp bậc càng cao, cần vật liệu cũng lại càng tốt. Sử dụng tinh tuyển tinh cương chế tạo đồ vật, cho dù là một cái dao phay, cũng phải so với sử dụng thỏi sắt chế tạo mã tấu sắc bén nhiều lắm, bởi vì này hai loại tài liệu chênh lệch thật sự là quá. Lấy Âu Dương Minh bây giờ đoán tạo thuật, coi như là pháp khí đều có thể chế tạo ra đến. Thế nhưng, điều này cần có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cung cấp đủ mạnh nguyên liệu. Mà bây giờ, hắn đem mục tiêu đặt ở siêu cấp đoán tạo sư bên trên, nhưng là cho hắn sử dụng vật liệu nhưng hạn chế vì là thỏi sắt. Thuận tay cầm lên một khối thỏi sắt, Âu Dương Minh đông nhìn, tây nhìn một chút, dĩ nhiên không nhìn ra phải làm như thế nào mới có thể đem biến thành cực phẩm trang bị. Cấp thấp vật liệu có thể thừa nhận được hạn mức tối đa cũng không cao, coi như hắn có quân hỏa năng lực đặc thù có thể dối trá, nhưng cũng không cách nào đem cấp thấp tài liệu chịu đựng hạn mức tối đa tăng cao a như là liều mạng đem hạn mức tối đa tăng lên, như vậy kết quả duy nhất, coi như hoanh một tiếng, ải tèm này nổ tung thành mảnh vụn đầy đất. Các vị, các ngươi đều là được quân hỏa hoặc linh hỏa không đủ một năm trẻ tuổi người. Kim Thánh Khiết ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đem tất cả mọi người biểu hiện đều thu vào trong mắt, trong năm ấy, các ngươi đi qua vô số rèn luyện, cũng đã nắm giữ cơ bản nhất hoàn toàn trang bị rèn đúc phương pháp. Hiện tại, cầm lấy trước mặt các ngươi vật liệu, rèn đúc chính mình am hiểu nhất trang bị đi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Âu Dương Minh liền cao cao điệu nhấc tay, nói, tiền bối. Kim Thánh Khiết không khỏi hơi run run, hắn kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh. Đoán tạo sư sát hoạch bao năm qua đến đã thành thông lệ, ở đây mỗi năm một lần sát hoạch tới, hắn đã có mấy lần chủ trì kinh nghiệm. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải trên đường có người mở miệng nói chuyện tiền lệ. Xung quanh lông mày thoáng vừa nhíu, Kim Thánh Khiết nói, ngươi là... Âu Dương Minh cất cao giọng nói, tại hạ Âu Dương Minh, đến từ chính Xương Long Quận. Hả, hóa ra là Xương Long Quận đoán tạo sư A. Kim Thánh Khiết lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng thì thoải mái. Nguyên lai cũng không phải là kinh sư trưởng thành đoán tạo sư, không trách không hiểu quy củ. Nếu là ở cái khác trường hợp, hắn tuyệt đối là bỏ mặc. Thế nhưng giờ khắc này ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, hắn vẫn biểu hiện ra đầy đủ phong độ. Ngươi có chuyện gì sao? Âu Dương Minh cao cao địa giơ trong tay lên thỏi sắt, nói, tiền bối. Những tài liệu này quá kém, ta thỉnh cầu đổi một ít. Đổi. Vật liệu. Kim Thánh Khiết hơi run, gương mặt dở khóc dở cười. Y Dì Chu toàn thầm nghĩ không được, hắn lập tức tiến lên trước một bước, nói, tiểu tử nói hưu nói vượn cái gì, các đời chính thức đoán tạo sư sát hoạch, đều là sử dụng tài liệu giống nhau, ngươi có tư cách gì liệt ở ngoài. Kim Thánh Khiết chậm rãi nói, không sai, lấy các ngươi vừa nắm giữ quân hỏa không đủ một năm kinh nghiệm, sử dụng thỏi sắt làm tài liệu không thể nghi ngờ là tốt nhất luyện tập phương thức. Còn cao cấp hơn vật liệu, chờ tài nghệ của các ngươi tiến lên dần dần sau đó mới nói đi. Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, nói, nhưng là, như vậy vật liệu, không cách nào rèn đúc ra tốt trang bị à. Kim Thánh Khiết sắc mặt hơi trầm xuống, nếu như không phải là muốn ở trước mặt mọi người duy trì hình tượng, hắn đã sớm quát lớn bắt đi. Phùng Quang Viễn cũng là mặt tâm trầm, nói, tiểu tử, không muốn quấy nhiễu, tốt hơn vật liệu cho ngươi, ngươi có thể chế tạo được chứ. Mơ tưởng xa vời, ngoại trừ lãng phí vật liệu ở ngoài. Còn có thể làm những gì? Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, gặp tiền bối, ngài nói như vậy, chẳng phải là muốn đem người nhìn chết rồi. Phùng Quang Viễn tức giận mà cười, hắn chuyển đầu, nói, ngươi tới tự Xương Long Quận, nếu ghi danh, nhất định là có người bảo lãnh, ngươi người bảo lãnh là ai? Đứng xem đốc cao ca đã sớm là chố mắt ngoát mồm, hận không thể xuống đem Âu Dương Minh tha đi rồi. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, dĩ nhiên ra cái này đại xỉu, thực sự là mất mặt ném đến nhà bà nội. Vào đúng lúc này, hắn hận không thể chính mình không ở chỗ này. Nhưng là, nghe được Phùng Quang Viễn câu hỏi sau khi, hắn cũng chỉ có nhắm mắt đứng dậy, nói, gặp đại sư bất giận, hắn người bảo lãnh là chúng ta Nghe Gia Các. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh xì xào bàn tán tiếng, Nghe Gia Các ba chữ này, tại mọi người bên trong cũng cụ có lực ảnh hưởng nhất định. Phùng Quang Viễn lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi Nghe Gia Các không hiểu quy củ sao. Dĩ nhiên thả một cái như vậy vô chi hạ người đi vào. Hừ. Chẳng lẽ là không đem chúng ta đoán tạo sư không coi vào đâu? Đốc cao ca trên đầu lập tức là dâng lên một mảnh đổ mồ hôi, nói, các vị đại sư thứ lỗi, là chúng ta không đúng, vậy thì dẫn hắn ly khai. Tuy rằng Âu Dương Minh là Xương Long Quận đại trưởng quý quý khách, nhưng nếu là cùng kinh sư rất nhiều đoán tạo sư so sánh với, cái kia địa vị chính là thiên xoa địa viễn. Kim Thánh Khiết nhẹ nhàng phẩy tay, nói, ai, hai người các ngươi chuyện gì thế này, nhân ra là ngoại lai hộ, không biết quý củ, không thể bởi vì mấy câu nói liền đuổi tận giết tuyệt ta. Đúng Phùng Quang Viễn để nguyên quần áo Chu Toàn vội vã hẳn là, chỉ là ở trong lòng bọn hắn nhưng là thầm nói, dù sao đều là lão nhân gia ngài nói đúng à. Kim Thánh Khiết trầm giọng nói, Âu Dương Minh, ngươi cũng không cần nói cái gì yêu cầu quá đáng, đàng hoàng sát hạch đi, nếu là từng thành công quan, lão phu cho phép ngươi sang năm tiếp tục tham gia. Không hổ là Kim Đại Sư, thực sự là lòng dạ rộng rãi a. Tiểu tử này vận khí thật tốt, may là gặp Kim Đại Sư, bằng không. Kim Thánh Khiết khẽ vuốt râu dài, một mặt hòa thuận mỉm cười, vô cùng hưởng thụ phía dưới mọi người khen tặng. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, đang chờ nói chuyện, con mắt nhất chuyển, nhưng là nhìn thấy Đốc Cao Ca gương mặt vẻ khổ sở, không khỏi hơi lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng, không lên tiếng nữa. Kim Thánh Khiết vung tay lên, nói, bắt đầu đi. Giữa trường mọi người cùng kêu lên hẳn là, từng cái tập trung ý chí, dồn dập cầm lấy rèn đúc trên đài thỏi sắt, bắt đầu động thủ rèn đúc chính mình am hiểu nhất trang bị. Chỉ là, khoảng cách Âu Dương Minh gần nhất cái kia hai cái đúc đài bên cạnh, nguyên vốn có hai vị trẻ tuổi, bọn họ ghét bỏ địa xem xét mắt, dĩ nhiên là xa xa ly khai, thà rằng đi những thứ khác đúc đài, cũng không nguyện ý cùng hắn đứng chung một chỗ. Hầu Nghị Thừa bên người chẳng biết lúc nào cũng nhiều một người thiếu niên người, hắn thấp giọng hỏi, cha, chuyện này, chính là ngài nói rất lợi hại thúc thúc. Nghe được câu này, Hầu Nghị Thừa gương mặt lúng túng, thấp giọng nói, ngươi nhìn kỹ, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đốc Cao Ca nộ rên một tiếng, cũng là thấp giọng nói, Hồ Huynh, hắn như vậy nhiễu loạn sát hoạch hội trường, ngươi cảm thấy còn sẽ có cơ hội sao? Hầu Nghị Thừa run lên một lát, yên lặng không nói gì. Nhưng mà, vào thời khắc này, phảng phất đã bị tất cả mọi người vứt bỏ Âu Dương Minh nhưng là thở dài một tiếng, vẻ vải địa cầm lên một khối thỏi sát. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, quân hỏa nhất thời sôi trào mà lên. Chương 260, xin dừng tay. Âu Dương Minh cũng không phải thứ nhất cái thả ra quân hỏa người, ở trước hắn, sớm đã có người phóng thích ánh lửa đem thỏi sát vây. Bất quá, khi hắn cũng làm ra động tác này thời điểm, đúng là hết sức hấp dẫn một nhóm người ánh mắt. Đương nhiên, ở trong những người này, cũng không có người xem trọng Âu Dương Minh thực lực, mà chỉ là cảm thấy thú vị thôi, thậm chí, còn sẽ cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác, ôm chế rêu tâm thái nhìn sang. Nhưng mà, Âu Dương Minh đối với lần này không để ý chút nào. Kinh sư bên trong, có lẽ có tốt nhất truyền thừa, có phong phú nhất giáo dục kinh nghiệm, chính là gốc gác thâm hậu. Thế nhưng, ở trong môi trường này lớn lên, đều không thoát khỏi nhà ấm chi đóa hoa hiểm nghi. Đương nhiên, đối với một loại đoán tạo sư mà nói, bọn họ căn bản là không cần trải qua cái gì sinh tử ngăn trở. Bọn họ chỉ cần làm tốt bản chức công tác, có thể đủ cam đoan rèn đúc ra tốt nhất trang bị đã đủ rồi. Nhưng là, Âu Dương Minh lại không phải như vậy, hắn ở thu được quân hỏa sau khi, vẫn bị mỗi bên loại bất ngờ khống nhiễu, đồng thời thôi động hắn không ngừng tiến bộ. Vì lẽ đó, hắn đã gặp qua đại tràng diện, hoàn toàn không phải kinh sư những này bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Như là giữa trường những người khác phạm và Âu Dương Minh bực này sai lầm, bị vô số người dùng châm chọc cùng cười nhạo ánh mắt nhìn chăm chú thời gian, tuyệt đối sẽ tâm thần đại loạn, đừng nói là phát huy ra toàn bộ thực lực, coi như là một nửa thực lực cũng chưa chắc có thể phát huy được. Nhưng là, Âu Dương Minh ở nhiều người như vậy vây xem bên dưới, vẫn như cũng là thanh thanh thản thản, phảng phất không người. Hắn chậm xa xôi điều khiển quân hỏa, đem thỏi sắt bao vây ở bên trong. Động tác như thế, hắn đã không biết làm qua bao nhiêu lần. Giờ khắc này quân hỏa bên trong bao quanh, là kém nhất vật liệu phổ thông thỏi sát, vì lẽ đó hắn càng có vẻ biến nặng thành nhẹ nhàng. Chỉ là, ở nội tâm của hắn bên trong, nhưng cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Sử dụng phổ thông thỏi sát, muốn rèn đúc ra món đồ gì, mới có thể khiến người ta có sáng mắt lên cảm giác đây. Đây là một cái cực kỳ nghiêm túc cùng khó khăn đầu đề, mà Âu Dương Minh liền muốn ở này trong thời gian ngắn ngủi nghĩ biện pháp hoàn thành. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Tuy nói hiện tại hắn vẫn là ở trong khảo hạch, nhưng nếu là không có cách nào lấy ra rõ ràng siêu nhân một bậc tác phẩm, như vậy đừng nói là thắng được mọi người chú ý, coi như là muốn thu được chính thức đoán tạo sư tên gọi, đều là một chuyện không thể nào. Bất kể là Phùng Quang Viễn, vẫn là Y Ngọc Thành, đều sẽ nghĩ hết cớ, để chính mình trở nên sát hoạch thất bại. Kim Thánh Khiết có lẽ sẽ bởi vì bản thân thân phận vấn đề mà không làm khó hắn, nhưng hai vị khác liền tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quân hỏa đốt cháy, Âu Dương Minh chuyển đầu. Hướng về Ngôn Nguyên Hóa nhìn lại, tuy rằng hai người cách nhau rất xa, nhưng Âu Dương Minh vẫn như cũ là ở nước địa có thể nhìn thấy hắn mang trên mặt cái kia vẻ khinh thường. Khẽ nhíu mày, từ từ, trong lòng hắn xuất hiện một ý kiến. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng tối thiểu có thể thử một chút ta. Hít sâu một hơi, hắn tập trung tinh thần, đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào quân hỏa bên trong. Muốn đạt thành trong lòng cái mục tiêu kia, cũng không phải chuyện đơn giản. Âu Dương Minh nhất định phải toàn lực ứng phó, mà không thể lười biếng chút nào. Ở quân hỏa thiêu đốt hạ, trong tay hắn thỏi sắt nhanh chóng hòa tan, đồng thời ở một khắc tiếp theo ngưng tụ thành một cái mã tấu giáng dấp. Quá trình này rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn, hầu như ở trong vòng mấy cái hít thở cũng đã hoàn thành. Mã tấu là Âu Dương Minh chế tạo đệ một món vũ khí, cũng là hắn quen thuộc nhất trang bị, thậm chí so với thương đầu càng hiểu mấy phần. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một năm, nhưng từ trong tay hắn đản sinh mã tấu đã vô số kể. Nếu muốn rèn đúc ra làm người nghe kinh hãi kết quả, như vậy đương nhiên phải lựa chọn quen thuộc nhất trang bị. Ồ, này, tiểu tử này động tác, rất nhanh a, mau nhìn, tốc độ của hắn thật nhanh. Chân chính quan tâm Âu Dương Minh cũng không có nhiều người, nhưng là bởi vì lúc trước đại nổi tiếng duyên cớ, vì lẽ đó cũng không tính là ít. Nhưng mà, làm Âu Dương Minh nhanh chóng đem thỏi sắt ngưng tụ thành mã tấu thời gian, nhất thời đưa tới vô số tiếng bàn luận xôn xao. Ở đây hết thể tham gia khảo hạch đoán tạo sư nhóm ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, những người còn lại đều ở đây thận trọng, bằng chậm cũng là nhất cẩn thận thái độ bị bỏng trong tay thỏi sắt. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ khắc này nhanh nhất người thậm chí liền thỏi sắt cũng không từng hoàn toàn hòa tan đây. Này, mới là vừa thu được quân hỏa bất mãn một năm, hoặc là chừng một năm đoán tạo sư có bình thường thực lực. Đối chính thức đoán tạo sư tới nói, chỉ cần có thể lấy một mình sức mạnh rèn đúc ra một cái trang bị là có thể quá quan. Ở đây dưới con mắt mọi người, bọn họ theo đuổi chính là ổn định, bất kỳ hành động mạo hiểm dưới cái nhìn của bọn họ, đều là như vậy không khôn ngoan. Mà dường như Âu Dương Minh như vậy, ở mấy hơi thở liền hoàn thành mô hình ngưng tụ, đừng nói bọn họ không có năng lực này, coi như là nắm giữ như năng lực này, cũng tuyệt đối không thể ở tình huống như vậy biểu hiện ra. À, cha, người xem Hồ Lăng Phong hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nói, hắn đây là đang làm gì? Hầu Nghị Thừa cũng là xanh mục kết thiệt một lát, cười khổ nói, hay là, ngươi Âu thúc thúc tốc độ, sắp thực nhanh hơn một chút đi. Đốc Cao Ca nhưng là lạnh rên một tiếng, nói, tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng, chính thức đoán tạo sư sát hoạch cần thành tích. Hừ, như là hắn liền phổ phẩm đều. Không, trừ phi hắn rèn đúc ra phổ phẩm tứ đẳng, bằng không lần này hắn căn bản là không cách nào qua ải. Tại sao? Hồ Lăng Phong kinh ngạc hỏi, dựa theo chính thức đoán tạo sư yêu cầu, chỉ cần phổ phẩm cấp 2 là được rồi a. Đốc Cao Ca khà khà cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời, mà Hầu Nghị Thừa nhưng là hơi lắc đầu, nói, nhìn cho thật kỹ, không cần nhiều lời. Hồ Lăng Phong chần chờ một chút, thấp đầu nhìn lại, chỉ là nhưng trong lòng mơ hồ có chút không phục. Trên đài cao, Kim Thánh Khiết ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về Âu Dương Minh phương hướng liếc mắt một cái, đồng thời lóe lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, liền ngay cả bên người hai vị cao cấp đoán tạo sư cũng là như thế. Tiểu tử này, động tác còn. Có thể a. Ha ha, chính là không biết hắn chế tạo trình độ như thế nào. Kim Thánh Khiết do dự một chút, nói, nếu như hắn có thể có phổ phẩm cấp 2, coi như hắn qua đi. Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành hơi sững sờ, hơi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời than thở, Kim Đại Sư, ngài thực sự là quá nhân từ. Kim Thánh Khiết khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nói, hai người các ngươi muốn lấy lòng ta, nhưng tiểu tử này nhanh như vậy liền rèn đúc thành công, chỉ cần phẩm chất không có trở ngại, ngày sau nhất định sẽ có một phen thành tựu. Nho nhỏ đắc tội tính là gì, lão phu lấy đức báo oán, nhất định có thể thành một mới ca tụng. Ngày sau tiểu tử này thành lại càng lớn, lão phu danh vọng thì cũng càng cao a. Khẽ vuốt râu dài, ánh mắt của hắn chuyển động, gặp được Âu Dương Minh dĩ nhiên rèn đúc xong xuôi, ngọn lửa kia từ mã tấu trên chợt lóe lên, yên tĩnh lại. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn khiến người ta trước đi kiểm tra thời gian, đã thấy Âu Dương Minh lần thứ hai đưa tay, bắt được một khối khác thỏi sát. Mọi người nhìn nhau một cái, trong con ngươi tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Y Lệ Ngọc Thành lẩm bẩm, hắn, không sẽ là rèn đúc thất bại đi. Chúng ta, có nên hay không ngăn cản a? Phùng Quang Viễn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta quy định, là trong vòng một khắc đồng hồ rèn đúc ra trang bị, nhưng tựa hồ vẫn chưa quy định, không thể rèn đúc nhiều lần chứ. Hai người bọn họ ánh mắt tập trung Kim Thánh Khiết trên người, tựa hồ là đang đợi vị này rèn đúc đại sư phán quyết. Các đời rèn đúc trong khảo hạch, tuy rằng cũng có tốc độ tăng nhanh, nhưng thông thường mà nói, đều chỉ có một lần chế tạo cơ hội. Coi như rèn đúc không hài lòng, bởi vì thời gian hạn chế, cũng không có trở lại từ đầu khả năng. Thế nhưng, Âu Dương Minh tốc độ nhanh chóng, nhưng là xa xa vượt ra khỏi bất luận người nào dự liệu. Lúc này, nếu là lấy đồng dạng tốc độ mà nói, hắn coi như là lại rèn đúc ba thanh, tựa hồ cũng không vấn đề gì a. Kim Thánh Khiết nói lắp một hồi miệng, trong lòng thầm nói, tiểu tử này, làm sao đều là ra vấn đề khó cho ta a. Bất quá, trên mặt hắn nhưng là không chút biến sắc, chậm rãi nói, hắn muốn rèn đúc mấy cái chính là mấy cái, ngược lại chúng ta chỉ tính toán một cái. Thành tích tốt nhất. Vâng, Kim Đại Sư cao kiến Y Ngọc Thành vỗ một cái nịnh nọt, đột nói, ồ, không đúng, hắn chế tạo, cũng không phải là mã tâu a. Mọi người ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia quân hỏa hừng hực bên trong, một cái hình sợi dài vật phẩm đang nhanh chóng hình thành. Thế nhưng, dù cho đối với trang bị lại không hiểu rõ người, cũng có thể một chút nhìn ra, vật này tuyệt đối không thể nào là cái gì trường đao a. Chẳng lẽ Hồ Nghị Thừa con ngươi sáng ngời, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, Âu huynh đệ là muốn chế tạo một bộ trang bị hay sao? Một bộ. Đốc Cao Ca cười lạnh một tiếng, nói, coi như rèn đúc ra 10 bộ thì lại làm sao? Lần khảo hạch này, chỉ ghi chép một trang bị cấp bậc mà thôi. Hắn coi như chế tạo càng nhiều, cũng không hề có tác dụng. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi nhìn hắn rèn đúc là thứ gì a? Hồ Nghị Thừa nhìn một lát, rốt cục lắc đầu thở dài, bởi vì hắn căn bản là không nhìn ra, cái kia thật dài đồ vật, lại là cái gì ngọn ý. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh thu tay lại, ở trong tay của hắn, nhiều hơn một cái cổ quái hình sợi dài đồ vật. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, hắn lần thứ ba đưa tay, lại sẽ một khối thỏi sắt nắm trong tay. Thời khắc này, động tác của hắn rốt cục đưa tới toàn trường chú ý của mọi người, cho dù là những người khác sư phụ và bạn bè chờ cũng sắp chú ý ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Âu Dương Minh rõ ràng tăng nhanh tốc độ, từng cục thỏi sắt ở trong tay của hắn nhanh chóng đã biến thành từng cái hình thức cổ quái thạch đầu. Âu Dương Minh đem các loại thạch đầu bày ra ở quanh người, dáng dấp kia nhìn như tùy ý, nhưng trong đó vừa tựa hồ bao hàm nào đó loại khó có thể hình dung huyền diệu cảm giác. Cuối cùng, Âu Dương Minh cầm lên mã tấu, nhẹ nhàng dính vào hình sợi dài đồ vật trên. Quân hỏa lấp lóe, một luồng khói xanh lượn lờ bay lên. Tất cả mọi người là nhìn không hiểu ra sao, ở quân hỏa hoặc linh hỏa rèn đúc trên, còn có tình cảnh quái dị như vậy sao? Âu Dương Minh tốc độ nhanh chóng như bay, rất nhanh sẽ dùng quân đao hai bên toàn bộ kề sát một hồi. Khi hắn thả xuống mã tấu thời gian, tốc độ chậm nhất một vị đoán tạo sư chưa triệt để kết thúc đây. Kim Thánh Khiết xung quanh lông mày hơi nhảy một cái, hắn nhìn Âu Dương Minh trong tay hình sợi dài đồ vật, nhìn lại một chút cái kia bên người bố trí quỷ dị hòn đá, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, gương mặt căng thẳng cũng khó mà tin nổi. Hắn thì thào nói, không, cái này không thể nào a. Ken trên đài cao, một đạo lanh lảnh tiếng chuông vang lên, sát hoạch kết thúc, xin mời ngừng tay. Chương 261, quá quan sao. Vang dội tiếng chuông vang vọng đang lúc mọi người trong lòng, trong sân mọi người đều đã hoàn thành tác phẩm của mình. Đương nhiên, bởi vì là cấp bậc thấp nhất thỏi sát, đối với cái kia chút nắm giữ quân hỏa cùng linh hỏa người mà nói, muốn nung nấu những thứ đồ này, ít sẽ tiêu hao quá lớn khí lực. Vì lẽ đó, lúc này mọi người trên căn bản đều là thần thái sáng láng, trên mặt càng là mang theo nụ cười vui mừng. Nắm giữ quân hỏa hoặc linh hỏa, đồng thời luyện tập chừng một năm sau khi, trên căn bản đều có thể rèn đúc ra một cái thông thường trang bị. Khác biệt duy nhất, chính là độ thuần thục, thời gian tốn hao cùng cấp bậc thôi. Lúc này, tất cả mọi người vào đúng lúc này biểu hiện ra sự cường đại của mình tự tin. Bọn họ đều có thể rèn đúc ra phổ phẩm cấp 2 trở lên trang bị, vì lẽ đó, làm tiếng chuông vang lên một khắc đó, bọn họ hầu như đều đã trở thành chính thức đoán tạo sư. Ngược lại là Âu Dương Minh gương mặt bình thản, hắn biểu tình trên mặt, cùng mọi người biểu hiện ra vẻ hưng phấn khác xa nhau. Đó cũng không phải Âu Dương Minh không hợp đám, mà là hắn thực sự không cách nào cảm thấy hưng phấn cùng cao hứng a. Trước mặt rèn đúc trên đài mã tấu mặc dù cũng không phải phổ phẩm, nhưng nếu là cùng pháp khí so với, vẫn như cũng là một trời một vực. Một cái có thể rèn đúc ra pháp khí rèn đúc đại sư, như là còn sẽ vì một cái phổ thông trang bị mà hoan hô, đó mới là chuyện khó mà tin nổi đây. Kim Thánh Khiết ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, các ngươi đã sát hoạch xong xuôi, hiện tại liền để cho chúng ta đến kiểm nghiệm đi. Hắn cười đến ngày càng hòa thuận, nói, sát hoạch cũng là một loại rèn luyện, bất luận thành công, vẫn là thất bại, sau ngày hôm nay, đều phải thả lỏng trong lòng, tiếp tục luyện tập đoán tạo thuật A. Vâng, đa tạ Kim Đại Sư chỉ điểm. Mọi người đồng thời ôm quyền hành lễ, cao giọng quát lên, tựa hồ bọn họ đã sớm ở trước đó diễn luyện trăm ngàn lần. Đương nhiên, bọn họ trước đó không thể tụ tập cùng một chỗ diễn luyện, nhưng mỗi một lần sát hoạch xong xuôi, phán xét đại sư đều sẽ nói vài lời khích lệ, mà tất cả mọi người là như thế trả lời, vì lẽ đó trở thành quen thuộc thôi. Âu Dương Minh hơi run, rõ ràng chậm một bước ôm quyền, ở trong đám người tựa hồ có hơi hoàn toàn không hợp. Kim Thánh Khiết cười híp mắt đi vào giữa sân, hắn đi tới người thứ nhất người bị khảo hạch trước mặt, cầm lên trong tay hắn một mặt tiểu khiên tròn, thoáng miểu thêm vài lần, cười nói, phổ phẩm cấp 3, thông qua. Cái kia người bị khảo hạch niên kỷ cũng không lớn, cũng chính là so với Âu Dương Minh hơi lớn một chút thôi, hắn vội vàng ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói, đà tạ Kim Đại Sư. Kim Thánh Khiết khẽ cười nói, tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành cấp thấp A. Người kia kích động đến ngay cả lời cũng không nói ra được, hắn nặng nề đốt đầu, lại có chút vui quá mà khóc cảm giác. Âu Dương Minh sờ soạn một hồi mũi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không chính là một cái chính thức quân hỏa đoán tạo sư sao, tại sao lại biểu hiện như vậy khuyết đại A. Nhưng mà, hắn cũng không biết, trong thành thị lớn có thể hưởng thụ được mỗi bên loại điều kiện, so với địa khu xa xôi thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng là đồng dạng, ở chỗ này cạnh tranh áp lực to lớn, cũng là cùng phúc lợi trở thành tỷ lệ thuận. Ngoại trừ dựa vào gia tộc cùng trưởng bối dẫn ở ngoài, muốn vượt hẳn mọi người độ khó rất lớn. Người này phía sau cũng không có có cường đại gì bối cảnh, có thể từ vô số học đồ bên trong bộc lộ tài năng, ngoại trừ tự thân nỗ lực ở ngoài, còn có cực đại vận khí. Vì lẽ đó, bị Kim Thánh Khiết như vậy khích lệ sau khi, hắn mới sẽ trở nên như vậy kích động. Kim Thánh Khiết đã thấy rất nhiều tương tự tình hình, cười an ủi vài câu, liền đi tới cái kế tiếp người bị khảo hạch trước mặt. Vị này rèn đúc đại sư ngoại trừ ở đoán tạo thuật trên có chắc tuyệt trình độ ở ngoài, giám định thuật cũng là không tầm thường, bằng không chỉ bằng vào kinh nghiệm tuy rằng có thể phán đoán ra phổ phẩm, nhưng chưa chắc dám nói thẳng ra mấy cấp đến. Hoặc có lẽ là vì tiết kiệm thời gian, Kim Thánh Khiết tăng nhanh giám định và nói chuyện tốc độ. Dù sao, ở chính thức đoán tạo sư sau khi, còn có 3 cái cấp bậc phải tiếp tục sát hạch đây. Hắn chỉ dùng ngắn nửa canh giờ, cũng đã đem hơn 30 trang bị toàn bộ giám định hoàn thành. Hơn nữa hắn cùng với mỗi người đều xé vài câu, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cuối cùng, hắn đi tới Âu Dương Minh trước mặt. Bởi vì Âu Dương Minh vừa bắt đầu hỏi thăm duyên cớ, vì lẽ đó chung quanh hắn không còn những người khác tới gần, cô Linh Linh một cái đặc biệt dễ thấy, cũng là Kim Thánh Khiết cuối cùng lại đến bên người hắn nguyên nhân. Thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, Kim Thánh Khiết chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi là Xương Long quận xuất thân. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, chính là... Kim Thánh Khiết đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi có thể hay không nhận ra Lô Đại Sư. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, vãn bối nhận thức. Kim Thánh Khiết trong con ngươi lóe lên một tia phức tạp, chậm rãi nói, tốt, hy vọng ngươi hôm nay có thể mang đến cho ta một phần kinh hỉ đi. Phía sau hắn Y Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn đều là hơi biến sắc mặt, tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt nhìn chăm chú ở rèn đúc trên đài mã tấu, gương mặt nghiêm nghị. Mà những người còn lại càng là trong bóng tối hỏi do. Vì sao Kim Thánh Khiết thái độ đột nhiên thì có chuyển biến lớn như vậy đây? Phải biết, trong sân này hơn 30 người đều là được quân hỏa trường 1 năm đoán tạo sư. Tuy nói bởi vì thiên phú cùng nỗ lực trình độ quan hệ, dù sao cũng hơi sai biệt cùng khác nhau. Thế nhưng, này khác giống cách đều hạn chế ở một cái trình độ bên trong, tuyệt đối không thể có thể để Kim Thánh Khiết này loại siêu cấp đoán tạo sư cảm thấy vui mừng a. Trong lúc nhất thời, mọi người trong con ngươi đều dâng lên nồng nặc vẻ tò mò. Tên tiểu tử này, đến tột cùng có bối cảnh gì cùng năng lực đây? Kim Thánh Khiết cổ tay vẩy một cái, đã đem mã tấu nắm trong tay. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, ngưng mắt nhìn lại. Mà liền ở một khắc tiếp theo, con mắt của hắn nhưng là đột ngột sáng lên. Tuy rằng hắn đã là có chuẩn bị tâm lý, đồng thời hết sức gáp chế mình chấn động, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khống chế lại. Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, Kim lão làm sao biểu hiện thất thố như thế? Chẳng lẽ, cái kia nghe đồn dĩ nhiên là thật sao? Kim Đại Sư Y Ngọc Thành nhỏ giọng nói, đây là cái gì cấp bậc? Kim Thánh Khiết hít vào một hơi thật dài, hắn thâm ý sâu sắc mà nhìn Âu Dương Minh, một lát sau khi cầm trong tay mã tấu đưa cho Y Ngọc Thành, nói, tự xem đi. Y Ngọc Thành mặc dù không là chuyên gia giám định, nhưng tốt xấu là một vị cao cấp đoán tạo sư, đối với mã tấu này loại phổ thông trang bị, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng một cách đại khái. Hắn cầm mã tấu, tỉ mỉ mà xem xét một lát. Đột nhiên, hắn không nhịn được kêu một tiếng, không thể. Đột nhiên nhấc đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, phảng phất là gặp được một đầu cự thú viễn cổ ở trước mặt chính mình, ánh mắt ấy rất khó hình dung, hơn nữa phong phú toàn diện, khiến người ta khó mà phân biệt. Phùng Quang Viễn ánh mắt hơi ngưng lại, trong lòng thầm nói, truyền thuyết kia nên là sự thật. Thanh quân đao này hay là dĩ nhiên đột phá phổ phẩm, đạt tới lương phẩm tiêu chuẩn. Bất quá, coi như như vậy, ngươi cũng không nên bày ra dáng dấp như thế a. Lẽ nào ngươi không biết ở rộng rãi đỉnh đại chúng bên dưới như vậy kêu sợ hãi, là một kiện làm người rất đau đớn khí sự tình sao. Đoán tạo sư mặc dù là một loại rất được tôn trọng chức nghiệp, thế nhưng, ở cái này chức nghiệp bên trong cũng có tương đương tàn khốc sức cạnh tranh. Coi như là đồng nhất tài nghệ đoán tạo sư, bọn họ ở rèn đúc đặc chế trang bị thời gian, đạt được thù lao cũng là có chênh lệch thật lớn. Cấp bậc càng cao, kém như vậy cách liền ngày càng rõ ràng. Y Lệ Ngọc Thành trong ngày thường cũng coi như là một vị tương đương thận trọng người. Thế nhưng hôm nay ở giữa sân thất thanh kêu sợ hãi, nhưng đủ để đưa hắn vị cách kéo xuống một ít tiết. Ha ha, ngươi tự xem một chút đi. Kim Thánh Khiết khẽ cười một tiếng, nói. Phùng Quang Viễn đáp một tiếng, từ Y Ngọc Thành trong tay nhận lấy mã tấu, hắn trong lòng thầm nói, đây là một cái lương phẩm trang bị, mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra cái gì vẻ giật mình. Ha ha, hôm nay chi so với, ta nhưng là đem Y Ngọc Thành làm hạ thấp đi đi. Lương phẩm, lương phẩm. Ồ, không đúng, cứng như vậy độ. Như vậy ánh sáng lộng lẫy, như vậy tính dai. Phùng Quang Viễn đột nhiên nâng lên đầu, lạnh lùng nói, cái này không thể nào. Khi hắn đem câu nói này giống lúc đi ra, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bất quá, lúc này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao ngay cả Kim Thánh Khiết cùng Y Ngọc Thành đều sẽ thất thố như vậy nguyên nhân. Ở trong tay hắn thanh quân đao này, căn bản cũng không phải là cái gì lương phẩm. Này, dĩ nhiên là một cái thượng phẩm mã tấu. Không sai, thượng phẩm mã tấu. Phổ, lương, thượng, tinh. Tứ phẩm trong thượng phẩm mã tấu. Có thể rèn đúc ra thượng phẩm mã tấu, đều là trung cấp đoán tạo sư. Nhưng là, trung cấp đoán tạo sư là sử dụng tài liệu gì đi rèn đúc thượng phẩm trang bị đây? Tinh cương, chỉ có sử dụng tinh cương, mới có thể rèn đúc ra thượng phẩm trang bị, hơn nữa còn chưa chắc có thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Mà sử dụng phổ thông thỏi sắt đây. Phùng Quang Viễn biết, dù cho hắn ngàn vạn lần lần cơ hội, hắn hay là có thể may mắn rèn đúc ra một cái lương phẩm cấp 1 trang bị. Thế nhưng, cái kia tỷ lệ nhỏ, hầu như không cần hy vọng. Đến trong tay thượng phẩm. Ở hôm nay trước, nếu có người nói với hắn, có người có thể sử dụng phổ thông thỏi sắt chế tạo ra thượng phẩm trang bị, hắn tuyệt đối có thể thóa đối phương một mặt. Dần dần, Phùng Quang Viễn tay chợt bắt đầu hơi run, hắn đã từng thấy vô số lần thượng phẩm trang bị. Mà bản thân của hắn càng là cấp cao đoán tạo sư, có thể trực tiếp rèn đúc ra tinh phẩm trang bị. Thế nhưng, giờ khắc này hắn chính là cảm thấy, trong tay mình cái này thượng phẩm mã tấu, tựa hồ là nặng tựa nghìn cân, có để hắn căn bản là không thể chịu đựng sức mạnh. Lúc này, trong quảng trường dĩ nhiên là một mảnh quỷ quệ tiên tĩnh. Cho dù là lúc trước vô cùng phấn khởi, muốn lên tiếng cao uống mới lên cấp chính thức đoán tạo sư nhóm, cũng là từng cái thu hồi khuôn mặt tươi cười, dùng đại hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn Kim Thánh Khiết đám người. Coi như là rốt nát đi nữa cùng trì độn người, cũng có thể từ trên mặt của bọn họ vẻ mặt nhìn xảy ra chuyện không bị khống chế. Chỉ là, để cho bọn họ không hiểu là, này một cái nhìn thấy được cũng không phải là cỡ nào cổ quái mã tấu, tại sao lại để cho bọn họ như vậy chấn động đây? Âu Dương Minh trên mặt trước sau mang theo một tia như có như không mỉm cười, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, xin hỏi tiền bối, vãn bối quá quan sao? Kim Thánh Khiết ba người bắp thịt trên mặt không hẹn mà cùng có quắp một cái. Có thể sử dụng phổ thông thỏi sắt rèn đúc ra thượng phẩm trang bị, ngươi lại vẫn ở hỏi chúng ta có hay không quá quan. Lúc này, ba người bọn họ liền cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Đặc biệt là Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành hai người, càng là mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đảo ngược thời gian. Như là sớm biết Âu Dương Minh có này cường đại đoán tạo thuật, coi như giết bọn họ, cũng không dám nói ra lời nói kia a. Chương 262, Hàng Tôn Hú Đắt. Ha ha, tiểu hữu nói đùa. Kim Thánh Khiết tập trung ý chí, trên mặt lập tức chất đầy nồng nặc ý cười, nói, tiểu hữu vừa mới đề nghị hết sức chính xác, lao phu chờ nhất thời không tra, xin hãy tha lỗi a. Tiểu hữu, ta không có nghe lầm chớ. Trên quảng trường, hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều có trong nháy mắt dại ra. Tuy nói bọn họ gặp lại đến Kim Thánh Khiết chờ ba vị đại sư ly kỳ biểu hiện sau khi sớm có linh cảm, thế nhưng khi nghe đến hai chữ này thời gian, vẫn như cũng là có thêm một loại thấy quỷ cảm giác. Tiểu hữu, lấy Kim Thánh Khiết đường đường cực phẩm đoán tạo sư thân phận, cho dù là gặp được lại ngoại hạng sự tình, cũng không phải như vậy Hàng Tôn Hú Đắt chứ. Trong kinh thành, lấy thân phận của hắn, có thể được hắn xưng là bạn bè, ở đoán tạo sư bên trong đã sớm là ít ỏi. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên đối với một cái không có danh tiếng gì tiểu tử lễ ngộ như thế, này lại đem những người khác đưa ở chỗ nào. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ bất ngờ chính là, Kim Thánh Khiết bên cạnh Y Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn lại tựa hồ như đối với lần này cũng không có bất kỳ dị nghị, bọn họ nguyên bản kiên cường như núi thân thể cũng giống như thoáng cong như vậy một ít chút. Tuy nói động tác này cũng không nổi bật, nhưng chỉ cần là hơi có chút nhãn lực người là có thể thấy rất rõ ràng. Vì lẽ đó, ở cực độ sau khi khiếp sợ, mọi người lại một lần đem ánh mắt tập trung ở Âu Dương Minh trên người. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh lạnh nhạt nói như vậy, ta toán là thông qua. Kim Thánh Khiết không chút do dự nói, tự nhiên là thông qua. Âu Dương Minh liệt khai miệng, toát ra một tia rõ ràng vui vẻ nụ cười, nói, bất quá, ta còn muốn tiếp tục tham gia sát hoạch, có thể không? Kim Thánh Khiết trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như tiểu hữu là muốn tham gia sơ cấp cùng trung cấp sát hoạch, cái kia cũng không cần. Tại sao? Âu Dương Minh nhấc đầu, hướng về Ngôn Nguyên Hóa phương hướng liếc nhìn, cười hỏi. Trên đài cao, Ngôn Nguyên Hóa mí mắt co rụt lại một hồi, lúc này tâm tình của hắn phức tạp cực điểm, đến giờ phút này rồi, coi như là ngớ ngẩn cũng biết Âu Dương Minh cũng không phải là thông thường đoán tạo sư. Vừa nghĩ tới ngày đó hắn ở Âu Dương Minh trước mặt nói, này trong lòng phảng phất như là ngồi xe cắp treo giống như lên voi xuống chó. Nguyên Nhạc Tâm trầm giọng nói, Nôn sư đệ, người này liên tiếp nhìn ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng hắn quen biết sao? Nôn Nguyên Hóa sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, lẩm bẩm một chữ cũng không nói ra được. Giữa trường, Kim Thánh Khiết nhưng là cười ha ha, nói, tiểu hưu đã rèn đúc ra thượng phẩm trang bị, trong lúc này cấp sát hoạch tự nhiên là không cần. Thượng phẩm trang bị. Người bình thường nghe được câu này, nhiều nhất là kinh ngạc cùng cảm khái một phen. Cái này đến sát hoạch chính thức đoán tạo sư người, dĩ nhiên đã rèn tạo ra được thượng phẩm trang bị, đây chẳng phải là bằng trực tiếp thông qua trung cấp đoán tạo sư sát hoạch. Không trách Kim Đại Sư đối với hắn khách khí như thế đây. Hóa ra là thuộc về cái kia loại siêu phẩm cất nhắc nhân tài A. Thế nhưng, trên đài cao mọi người phản ứng liền hoàn toàn bất đồng. Có thể leo lên đài cao, ngoại trừ Kim Thánh Khiết chờ ba vị quan chủ khảo ở ngoài, những người còn lại cũng đều là cường đại đoán tạo sư. Bọn họ đại diện cho chính mình thuộc phe phái tới chứng kiến sát hoạch quá trình, trong đó kém nhất cũng nắm giữ trung cấp đoán tạo sư tư cách, hơn nữa còn không thiếu dường như Nguyên Nhạc Tâm như vậy cao cấp đoán tạo sư. Vì lẽ đó, bọn họ hơn nhiều bình thường người càng rõ ràng hơn địa rõ ràng, sử dụng phổ thông tỏi sắt có thể rèn đúc ra thượng phẩm trang bị ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, dưới quảng trường cố nhiên là người đầu phun trào, lẫn nhau thảo luận, mà trên đài cao, nhưng là yên tĩnh một mảnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở này thành quân trên đao. Thượng phẩm trang bị, này một cái mã tấu, chẳng lẽ đúng là thượng phẩm trang bị sao? Nguyên Nhạc Tâm nghe lời này một cái nhất thời chuyển đầu, ngưng mắt nhìn Ngôn Nguyên Hóa, gàn từng chữ nói, Ngôn sư đệ, ngươi đến tụt cùng vì sao cùng hắn quen biết, đàng hoàng nói cho ta biết, không được có chút nào để sót. Ngôn Nguyên Hóa trong lòng cảm giác nặng nề, vẻ mặt đau khổ nói, sư huynh, này, hoàn toàn là một cái hiểu lầm a. 4. Giữa trường, Âu Dương Minh cười híp mắt nói, như vậy ta muốn tố càng cao cấp cùng siêu cấp sát hoạch, không biết Kim Đại Sư có thể không dàn xếp. Kim Thánh Khiết thật sâu xem xét hắn một chút, nói, như là người khác đưa ra yêu cầu này, Lao Phu tuyệt không đồng ý nhưng tiểu hữu mà. Ha ha, được rồi, chờ một chút xin mời tiểu hữu tố càng cao cấp cùng siêu cấp sát hoạch, Lao Phu chờ mong tiểu hữu mang đến cho chúng ta vui mừng. Đa tạ Kim Đại Sư. Âu Dương Minh hướng về hắn ôm quyền thi lễ, đưa tay đem quanh người nhìn như lung tung trưng bày hòn đá nhặt lên, sau đó chậm du du địa đi ra trung tâm quảng trường. Hắn lúc trước ra trận thời gian, không có tiếng tăm gì, căn bản cũng không có nhiều người liếc hắn một cái. Thế nhưng, vào lúc này sau khi hắn rời đi, nhưng đã trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Phàm là chỗ hắn đi qua, đám người một cách tự nhiên mà tách ra hai bên, tất cả mọi người đối với hắn lộ ra lấy lòng nụ cười. Có hứng thú tới đây người vây xem, ngoại trừ cùng những này đoán tạo sư nhóm cùng một nhịp thở nhân viên ở ngoài, ít nhiều gì cũng đối với rèn đúc nghề này có hiểu đại khái. Vì lẽ đó, bọn họ đều có thể nhìn ra, có thể có được Kim Thánh Khiết đại sư xem trọng thiếu niên này, ngày sau tuyệt đối là tiền đồ vô hạn. Dù cho không thể giao hảo hắn, nhưng cũng không thể ở trước mặt của hắn lưu lại ấn tượng xấu a. Âu Dương Minh rất tự nhiên đi tới Hồ Nghị Thừa bên cạnh, hướng về hắn hơi gật đầu, nói, Hồ Đại ca, muốn ngươi chờ thêm một chút, ta còn muốn tham gia phía dưới hai hạng sát hoạch. Hồ Nghị Thừa đã sớm là hưng phấn sắc mặt đỏ lên, hắn vội vàng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, có thể bồi tiếp huynh đệ, là phúc phận của ta a. Dừng một chút, hắn kéo lại sau lưng nhi tử, kéo tới trước mặt, nói, Lang Phong, nhanh kêu thúc thúc. Hồ Lang Phong nặng nề gật đầu, nói, Âu thúc thúc. Âu Dương Minh nhìn cái tuổi này cùng mình chênh lệch không bao nhiêu người trẻ tuổi, không khỏi một trận ghê răng, trong lòng dâng lên một trận cực kỳ cảm giác bất đắc dĩ. Chính mình lại không giải thích được biến thúc thúc. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ha ha, chúng ta tuổi gần như. Hồ Nghị Thừa vội vàng nói, Âu huynh đệ, ngươi và ta nếu huynh đệ luận giao, như vậy Lăng Phong liền nhất định phải gọi thúc thúc ngươi. Hắn vung tay lên, nói, những chuyện khác cũng có thể thương lượng, chỉ có việc này không thể. Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng hắn cũng biết Hồ Nghị Thừa một lòng một dạ leo lên nguyên nhân của mình. Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới ngày xưa chính là người này kiên trì nguyên tắc, mới để tự có thu được quân hỏa cơ hội, hắn cũng chưa có so đo tâm tư. Cái môn này bằng hữu, nhận liền nhận đi, nếu là có cơ hội, dịu nắm một thanh cũng không coi vào đâu. Chuyển đầu, hướng về Đốc Cao Ca khẽ mỉm cười, nói, Đốc trưởng quỹ. Đốc Cao Ca cơ thể hơi run lên, hắn cười lớn một tiếng, lấy cực kỳ khoa trương khẩu khí nói, Âu đại sư, khổ cực, chúc mừng chúc mừng. Hắn lên trước một bước, dĩ nhiên là một cung tới đất, nói, đã sớm biết Âu đại sư thâm tàng bất lộ, may mắn được gặp, tại hạ khâm phục ca khâm phục. Hồ Lăng Phong chố mắt ngoác mồm mà nhìn Đốc Cao Ca, hắn nói nhỏ, cha, vừa nãy hắn không phải nói. Đốc Cao Ca trong lòng một trận ngổn ngang, vội vàng nói, ta vừa nãy là nói, Âu đại sư nhất định có thể đủ sát hoạch thành công, đồng thời khiến người ta giật nảy cả mình a. Hồ Nghị Thừa thấy buồn cười, trong bóng tối lôi chỉ một chút tử, nói, Đốc trưởng quy nói đúng, tiểu tử ngươi, xem thêm học thêm. Hồ Lăng Phong u mê đốt đầu, trên mặt nhưng là tràn đầy ngờ vực vẻ không hiểu. Âu Dương Minh đem phản ứng của mọi người đặt ở trong mắt, nhưng chưa để ở trong lòng. Lấy hắn thực lực hôm nay, nơi nào còn sẽ đi quan tâm Đốc Cao Ca này ít điểm kế vào ta. Đốc Cao Ca lên trước một bước, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, ở cao cấp sát hoạch trước khi bắt đầu, còn có sơ cấp cùng trung cấp, ngài có phải hay không cần nghỉ ngơi trước chốc lát ta? Hắn chỉ vào bên ngoài, nói, chúng ta nghe ra các ở chỗ này cũng có bất động sản, bảo đảm để ngài thỏa mãn. Ở Âu Dương Minh trước khảo hạch, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra đề nghị như vậy. Nghe ra các mặc dù có bất động sản, nhưng cũng không phải là cho hắn loại cấp bậc này người ở. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh cho thấy đoán tạo thuật trên cái kia bất khả tư nghị thực lực sau khi, Đốc Cao Ca liền lập tức cải biến chủ ý bởi vì hắn biết, từ hôm nay ngày sau đó, chiêu đại Âu Dương Minh thì sẽ không là mình. Có thể được Kim Thánh Khiết Đại Sư xưng là tiểu hữu người, dù cho vẹn vẹn là bởi vì hắn tiềm lực, cũng đủ để nghe ra các lấy cao hơn quy cách tới đối xử. Âu Dương Minh khẽ cười nói, không cần phiền toái như vậy, ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút sơ cấp cùng trung cấp sát hạch đây. Đốc Cao Ca ngoan ngoãn đáp một tiếng, không dám tiếp tục khuyên, nhưng cũng tìm tới chính mình tùy tùng, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về tổng bộ, đem hôm nay nghe thấy lớn nhỏ không bỏ sót địa bẩm báo đi tới. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Âu Dương Minh còn sẽ sáng tạo ra càng nhiều hơn kỳ tích. Âu Dương Minh đứng ở quảng trường bên cạnh, nhìn cái kia hơn 30 người đã thu được chính thức đoán tạo sư danh hiệu người trẻ tuổi chậm rãi rời khỏi sàn diễn. Bọn họ ở rời sân thời gian, cái kia loại bởi vì thuận lợi qua ải mà mừng như điên tâm tình đã biến mất không thấy. Hơn nữa, bọn họ ở ly khai thời gian, ít nhiều gì đều sẽ hướng về Âu Dương Minh phương hướng nhòm lên vài lần, ở cái kia trong con người, mang theo khó có thể hình dung hiếu kỳ cùng vẻ tôn kính. Đặc biệt là tiên trước hết sức rời xa Âu Dương Minh bên người mấy vị kia, càng là lộ ra vô tận ảo não. Cứ như vậy không giải thích được đắc tội rồi một vị gen đúc đại sư, hy vọng Âu Dương Minh không phải một cái nhớ thủ tiểu nhân đi. Âu Dương Minh quanh người một cách tự nhiên mà chống ra một vòng, ngoại trừ Hồ Nghị Thừa phụ tử cùng Đốc Cao Ca ở ngoài, những người còn lại cho dù là lại hiếu kỳ, cũng là không dám hướng về nơi này để ép. Giữa lúc Âu Dương Minh lấy là sơ cấp đoán tạo sư sát hoạch sắp bắt đầu thời gian, bên người nhưng là đột ngột nhiều hơn một bóng người. Cái kia là một vị trung niên, trên mặt của hắn chất đầy ý cười, nói, Âu Đại Sư, Kim Đại Sư mời ngài lên đài quan sát. Ở đây cái lớn sân rộng trên, nơi trung tâm bên dưới đài cao bị vây lại làm trường thi, bày ra hơn 300 cái rèn đúc đài. Bên dưới đài cao, tự nhiên là người bình thường quan sát địa phương, mà cái kia chút chưa tham gia khảo hạch, hoặc là sát hoạch xong đoán tạo sư, cũng là ngưng lại với này. Bất quá, có thể ở trên đài cao quan sát, vậy thì không phải là người bình thường. Liền coi như là bình thường trung cấp đoán tạo sư, cũng chưa chắc nắm giữ lên đài tư cách. Hầu Nghị Thừa phụ tử con ngươi lập tức sáng lên, liền ngay cả Đốc Cao Ca đều toát ra một tia hâm mộ. Âu Dương Minh nhưng là khẽ cười một tiếng, nói, đa tạ Kim Đại Sư có hảo ý, bất quá ta còn có ba vị bằng hữu cùng nhau đây. Người trung niên kia không hề do dự nói, Kim Đại Sư nói, cũng mời bằng hữu của ngài cùng tiến lên đi. Chương 263, mời lên đài. Hầu Nghị Thừa miệng nhuyễn nhúc nhích một chút, nhưng lập tức là vững vàng đóng chặt, Hồ Lăng Phong mặc dù là hai mắt thần thái sáng láng, có thể khiếp đảm ánh mắt ở Âu Dương Minh trên người sau khi vòng vo một vòng, cũng là không dám lên tiếng. Cho tới Đốc Cao Ca, mặc dù rất muốn mượn cơ hội này leo lên đài cao, đồng thời cùng kinh sư trong những này tiếng tăm lừng lây đoán tạo sư nhóm tạo mối quan hệ, có thể chung quy không dám thay Âu Dương Minh làm chủ ý a. Âu Dương Minh liếc nhìn mọi người, cười nói, nếu là Kim Đại Sư có hảo ý, vậy chúng ta liền ấy nấy. Hầu Nghị Thừa phụ tử cảm kích hướng về Âu Dương Minh điểm một cái đầu, bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Minh làm ra quyết định như vậy, ít nhất có một nửa là vì bọn họ. Đặc biệt là Hầu Nghị Thừa, trong lòng hắn muôn vàn cảm khái. Không nghĩ tới ngày xưa một cái nho nhỏ dễ như ăn cháo, dĩ nhiên tại hôm nay chiếm được to lớn như vậy báo lại. Ở vị nam tử trung niên này dẫn dắt đi, mấy người bọn họ leo lên đài cao. Phía dưới mọi người tuy rằng đều là ước ao đấu kỵ hận, nhưng không có người dám mở lời kiêu ngạo. Nếu là bị trên đài cao những này rèn đúc các đại lao nhớ kỹ, đó mới là chuyện mất nhiều hơn được đây. Ha ha, tiểu hữu đi lên, nhanh lên một chút lại đây. Kim Thánh Khiết cười vây tay, nói, ngươi trước ngồi nơi này, lao phu đi một chút sẽ trở lại. Y Dì Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn cũng hướng về Âu Dương Minh gật đầu mà cười, trong ánh mắt của bọn họ lại cũng không có chút nào kiều căng vẻ. Ba vị này đi tới bên dưới đài cao, tuyên bố sơ cấp đoán tạo sư sát hoạch bắt đầu. Sau đó, bọn họ cũng không có ở lại hiện trường giám sát, mà là không hẹn mà cùng xoay người, về tới trên đài cao. Tiểu hữu, lão phu có một cái vấn đề, chẳng biết có được không giải thích cho ta. Kim Thánh Khiết trở lại Âu Dương Minh bên người, hắn khai môn kiến sơn điệu nói, đương nhiên, như là dính đến một ít rèn đúc bí pháp, ngươi có thể không cần trả lời. Âu Dương Minh khẽ cười nói, Kim đại sư muốn hỏi, có phải là làm sao dùng phổ thông thỏi sắt rèn đúc thành thượng phẩm trang bị? Kim Thánh Khiết hai mắt mở sáng, nói, chính là. Không chỉ là hắn, trên đài cao hầu như tất cả mọi người là dựng lỗ tai lên, chỉ lo lậu nghe một cái chữ. Bị vấn đề này khốn nhiễu, không chỉ có riêng là Kim Thánh Khiết một người, mà là tất cả đoán tạo sư nhóm. Chỉ sợ bọn họ muốn phá ra đầu, cũng đoán không ra Âu Dương Minh đến tột cùng thi triển cái gì thủ đoạn nghịch thiên để đạt tới mục đích. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, chậm rãi nói, xin hỏi Kim Đại Sư, nếu như đơn thuần sử dụng phổ thông rèn đúc thủ pháp, có thể đem thỏi sắt rèn đúc đến mức độ cỡ nào? Kim Đại Sư nghiêm túc nói, như là đem tài liệu đặc tính phát huy đến cực hạn, có thể rèn đúc ra lương phẩm cấp 1. Âu Dương Minh cười nói, không sai, ta lần thứ nhất sử dụng quân hỏa thời gian, chính là đem này thành mã tấu rèn đúc thành lương phẩm cấp 1. Quân hỏa rút lấy cùng tăng lên, tuy rằng có thể thay đổi trang bị cấp bậc, nhưng không có cách nào tiến hành không hạn chế tăng lên. Hắn vừa nắm giữ quân hỏa thời gian, chỉ có thể đem trang bị tăng lên tới bản giai đoạn có thể đạt tới cực hạn. Nói cách khác, sử dụng thỏi sắt vì là tài liệu, phổ thông đoán tạo sư nhiều nhất cũng chỉ có thể rèn đúc ra phổ phẩm cấp 5 đỉnh cao thôi. Nhưng là, theo đoán tạo thuật không ngừng tiến bộ, đối với tài liệu càng quen thuộc, năng lực của hắn cũng thì có chất tăng lên. Đang toàn lực ứng phó rèn luyện bên dưới, hắn đã có thể làm được đối với tầng thấp tài liệu vượt cấp tăng lên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn quân hỏa có năng lực đặc thù duyên cớ, bằng không muốn đem một loại tài liệu toàn bộ thuộc tính đều phát huy ra, thậm chí có vượt cấp tăng lên, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là lấy Kim Thánh Khiết đại sư năng lực, rèn đúc cái trên dưới 100 lần, cũng có thể đem phổ thông thỏi sắt rèn đúc thành lương phẩm cấp 1 trang bị. Thế nhưng, vậy cần vận khí cùng trạng thái tuyệt cùng. Mà hướng về Âu Dương Minh như vậy, có thể bảo đảm một lần thành công, đó chính là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh mặc dù nói hời hợt, có thể những người trong nghề này ánh mắt nhưng đều là trở nên cực kỳ kính phục. Âu Dương Minh tiếp tục nói, tại hạ đến từ chính Xương Long quận, chúng ta quận bên trong có một vị Lô đại sư, không biết các vị có thể hay không nghe qua tên của hắn. Kim Thánh Khiết nghiêm nghị nói, chúng ta đã sớm nghe nói qua Lô đại sư đại danh, có người nói hắn đang nghiên cứu làm sao để giá rẻ trang bị lượng lớn tăng lên phẩm giai cấp biện pháp. Hai mắt của hắn mở sáng, nói, chẳng lẽ tiểu hữu vừa mới sử dụng, chính là phương pháp này. Lỗ đại sư được sự giúp đỡ của Nghê Gia, tuy rằng đã sớm học được phù văn bí pháp. Thế nhưng, chân chính bị hắn tìm tòi ra đến, đồng thời phó chư vu hành động, nhưng vẫn là ở gần nhất đếm tháng việc. Cung cấp khuôn đúc liền Xương Long quận đều không thể thỏa mãn, liền càng không cần phải nói những địa phương khác. Cho tới mã tấu tăng lên phù văn việc, càng bị Lệ Tâm Phiền khống chế ở trong phạm vi nhỏ, ngoại trừ cái kia chút nhân vật trọng yếu ở ngoài, cũng không có người nào khác biết được. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, đây đúng là phù văn tăng lên bí pháp, bất quá, cùng phổ thông phương pháp cũng có chút khác nhau. Nhìn bên cạnh mọi người cái kia sáng quắc ánh mắt, hắn bất đắc dĩ, nói, thông thường phù văn tăng lên bí pháp, là đem phổ phẩm trang bị tăng lên tới lương phẩm. Thế nhưng, muốn đem lương phẩm trang bị tiếp tục tăng lên, cái kia liền cần thủ đoạn của nó. Kim Thánh Khiết do dự một chút, hắn mặc dù rất muốn tiếp tục hỏi nữa, này cái khác thủ đoạn là cái gì, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là gắng gượng khống chế được. Mọi người còn lại nhưng là ánh mắt lấp lóe, nhìn Âu Dương Minh ánh mắt có bất đồng riêng. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Kim Thánh Khiết hơi nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu hữu đi tới kinh sư, không biết ở nơi nào, như là bất khí, không bằng ở tại Lao Phu bên trong phủ làm sao. Nghe được câu này sau khi, đại đa số người trong mắt đều toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ đối với Âu Dương Minh cái này tuy rằng nắm giữ bí pháp nào đó, nhưng cũng không có theo hầu trẻ tuổi người rất có ý nghĩ. Thế nhưng, nếu như vị trẻ tuổi này tiến vào Kim Thánh Khiết trong phủ, bọn họ tất cả ý nghĩ đều sẽ chết từ trong trứng nước. Chỉ là, bọn họ dám nhằm vào Âu Dương Minh, nhưng cũng vạn vạn không dám đối với Kim Thánh Khiết động bất kỳ ý nghĩ. Âu Dương Minh cỡ nào thông tuệ, hắn tử Kim Thánh Khiết bên trong cảm nhận được một loại không hề che giấu chút nào thiện ý. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt net http, chuyện đủ ạ toài lao nhân ra này hay là lòng dạ không đủ rộng rãi, nhưng cũng xa so với chính mình tưởng tượng bên trong thực sự tốt hơn nhiều. Tối thiểu, đối mặt nhiều người như vậy như ẩn như hiện ác ý thời gian, hắn cũng không có đẩy chút trách nhiệm, ngược lại là chủ động mời chính mình. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để khiến người ta an ủi. Nhưng mà, còn không có đợi hắn mở miệng, Đốc Cao Ca liền trầm giọng nói, đa tạ Kim Đại Sư hảo ý, nhưng Âu Đại Sư là chúng ta Nghe ra các quý khách, chúng ta nhất định sẽ thích đáng sắp xếp, không để Âu Đại Sư vì là cái gì tục vật phân tâm. Nghe ra các. Kim Thánh Khiết hơi gật đầu, nói, được rồi. Nếu là Nghe ra các quý khách, Lao Phu an tâm. Lúc trước ánh mắt bất thiện mọi người trong lòng cũng là thầm than, ở kiến thức qua Âu Dương Minh thủ đoạn cùng thực lực sau khi, Nghe ra các dĩ nhiên cũng nguyện ý vì hắn chỗ dựa. Nếu sau lưng Âu Dương Minh là vật khổng lồ như vậy, bọn họ không có khả năng manh động. Đột nhiên, một người cười lạnh nói, nếu Âu Đại Sư là nghe ra các quý khách, vì sao các hạ lúc trước vẫn chưa nói rõ à? Đốc Cao Ca tuy rằng thừa nhận nghe ra các vì là Âu Dương Minh báo danh dự thì, nhưng nếu như Âu Dương Minh thực sự là khách quý lời, đãi ngộ đó nhất định là hoàn toàn bất đồng. Đốc Cao Ca sắc mặt hơi đỏ lên, hắn còn có thể nói thế nào? Tổng không thể nói là chính mình lầm đi. Nghe ra các tên tuổi tuy rằng vang dội, đủ để uy hiếp đông đảo bọn đạo trích. Nhưng mọi người tại đây nhưng cũng không có kẻ tầm thường, nghe ra các thông thường khách nhân cùng quý khách giữa khác nhau, vẫn có to lớn phân kém. Âu Dương Minh trong lòng thầm than, hắn cảm nhận được đến từ chính cái khác đoán tạo sư nhóm trong con người ác ý. Có thể đem phổ phẩm trang bị trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm bí pháp, xác thực đủ để gây nên sự tham lam của bọn họ cùng lòng tham. Thế nhưng, phần này bí pháp trừ mình ra, còn thật không có người thứ hai có thể làm được đây. Giữa lúc hắn muốn mở miệng thời gian, đã thấy Kim Thánh Khiết Đại Lực Địa vung tay lên, nói, các vị không cần nói, lần khảo hạch này sau khi kết thúc, Lao Phu sẽ cùng Âu Tiểu Hữu đồng thời bái phỏng Nghê Gia Các. Nếu là bọn họ không thể để Âu Tiểu Hữu thỏa mãn, Lao Phu thì sẽ xin mời Tiểu Hữu đến trong nhà làm khách. Hắn này như đinh chém sắt lời nói ra, nhất thời chặt đứt rất nhiều ý nghĩ sang bậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người dám cùng vị lão giả này chính diện chống lại. Nguyên Nhạc Tâm nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ánh mắt hơi động, nói, Kim Đại Sư nói rất có lý. Hắn cười tủm tỉm lên trước, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nửa đường, tại hạ Nguyên Nhạc Tâm, võ đại sư môn hạ nhị đệ tử, gặp Âu Đại Sư. Tuy rằng Âu Dương Minh bây giờ còn chưa có thu được cụ thể đoán tạo sư tên gọi, thế nhưng ở trong tâm khảm của mọi người, hắn đã hoàn toàn xứng đáng một cái đại sư tên. Có thể đem thỏi sắt rèn đúc thành thượng phẩm trang bị, ở giữa sân người, không, phóng tầm mắt thiên hạ, có một cái tính một cái, sợ là cũng không cách nào tìm tới người thứ hai. Người như vậy nếu như vẫn chưa thể xưng là đại sư, vậy hắn thật vẫn không nghĩ ra, người nào có tư cách đó. Âu Dương Minh trong lòng vui vẻ, cử động của mình, quả nhiên đưa tới quan tâm. Hóa ra là Nguyên Đại Sư, thất lễ. Nguyên Nhạc Tâm lắc đầu, nói, ở Âu Đại Sư trước mặt, Nguyên nào đó không dám lấy Đại Sư tự xưng. Hắn dừng một chút, nói, Âu Đại Sư có thể gọi thẳng tên húy, không cần khách khí. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, Nguyên huynh khách khí. Nguyên Nhạc Tâm trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nếu như Âu Dương Minh vẫn là lấy Đại Sư xưng hô, hắn chính là vạn vạn làm không nổi. Ở người này trước mặt, sợ là chỉ có cái kia chút siêu cấp đoán tạo sư mới có thể không kém ngồi ngang hàng với đi. Kim Thánh Khiết cười mắng, Nguyên Nhạc Tâm, lão phu cùng Âu Tiểu Hữu trò chuyện vui vẻ, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Nguyên Nhạc Tâm san cười một tiếng, trong lòng thầm nói, chỉ là lao ra ngài vui vẻ đi, ta khả nhìn không ra Âu Dương Minh có chút vui vẻ dấu hiệu. Bất quá, hắn nhưng không dám nhận mặt chống đối, mà chỉ nói, Kim Đại Sư, ta gặp một người quen, cho nên tới chào hỏi. Người quen? Kim Thánh Khiết kinh ngạc nói, ngươi cùng Âu Tiểu Hữu trước đây quen biết sao? Nguyên Nhạc Tâm vội vàng nói, tiểu chất hôm nay là lần đầu tiên gặp được Âu Đại Sư, bất quá, Âu Đại Sư bên người bạn bè, nhưng là chúng ta Vũ Phủ học đồ. Hắn hướng về Hồ Lăng Phong nhận tội một hồi tay, vẻ mặt ôn hòa nói, Lăng Phong, mau tới đây bái kiến Kim Đại Sư. Hồ Lăng Phong từ khi sau khi lên đài, vẫn ngốc đứng ở sau lưng của phụ thân, nhìn Âu Dương Minh cùng rất nhiều rèn đúc các đại sư trò chuyện, thật là ước ao cực điểm. Mà giờ khắc này, đột nhiên nghe được Nguyên Nhạc Tâm bắt chuyện, tim đập nhất thời thêm nhanh hơn gấp đôi. Cả khuôn mặt đều vì vậy mà đỏ lên. Chương 264, cao cấp sát hoạch. Hồ Lăng Phong giống như Nguyên Nhạc Tâm, đều là võ hồng hy đại sư môn hạ. Thế nhưng, hai người bọn họ thực tế thân phận, nhưng là một trời một vực, không có chút nào khả năng so sánh. Nguyên Nhạc Tâm là võ hồng hy đại sư môn hạ nhị đệ tử, bản thân càng là đạt tới cao cấp đoán tạo sư trình độ, thậm chí có hy vọng lên cấp siêu cấp tài ngút trời. Mà so sánh với đó, Hồ Lăng Phong liền chỉ là một cái mới nhập môn chỉ có 3 năm. Thậm chí liền quân hỏa hoặc linh hỏa cũng không từng lấy được học đồ thiếu niên thôi. Như vậy học đồ, kinh sư bên trong bất kỳ một vị rèn đúc đại sư trong phủ, đều có không ít. Bọn họ có trở thành đoán tạo sư thiên phú, nhưng bởi vì hàng năm có thể lấy ra quân hỏa cùng linh hỏa số lượng có hạn, vì lẽ đó cạnh tranh kịch liệt, xa phi thường người có thể tưởng tượng. Hồ Lăng Phong tuy rằng khổ học 3 năm, nhưng có thể không thông qua học đồ sát hoạch thu được quân hỏa cũng là một cái vấn đề. Ở trong mắt hắn, Nguyên Nhạc Tâm ấy có lẽ đã cùng võ hồng hy đại sư không quá mức khác biệt. Tối thiểu, ở võ trong phủ, Nguyên Nhạc Tâm liền từ chưa cùng hắn chào hỏi, hắn thậm chí đang hoài nghi, Nguyên Đại Sư có biết hay không tên của hắn. Lúc này, nghe được Nguyên Nhạc Tâm cái kia hòa thuận âm thanh, hắn mê mê hồ hồ đi ra ngoài, hướng về Kim Thánh Khiết quỳ gối, nói, bái kiến Kim Đại Sư. Kim Thánh Khiết tay háo lớn nhẹ nhàng vung lên, đưa hắn nâng dậy, hắn xem xét hai mắt, hướng về Âu Dương Minh hỏi, vị này chính là. Âu Dương Minh thầm cười khổ, nhưng ngoài miệng nhưng là nói, đây là vãn bối một cái. Chất nhi. Hai người bọn họ tuổi chênh lệch không bao nhiêu, ban đầu Hồ Lăng Phong xa xa trông thấy Âu Dương Minh thời gian, cũng không thế nào đồng ý nhận thức cái này chú. Thế nhưng, vào đúng lúc này, hắn cự tuyệt Âu Dương Minh câu nói này mà tràn đầy cảm kích chi tâm. Hả, hóa ra là tiểu hữu chất nhi A Kim Thánh Khiết tựa như cười mà không phải cười nói, ta thật giống nhớ, hôm nay học đồ trong khảo hạch, tựa hồ có bóng người của hắn đi. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, thầm nói, có thể hưởng danh tiếng thanh danh hiển hách hạng người, quả nhiên không có một là đơn giản. Hắn hơi gật đầu, nói, chính là, ta đây chất nhi gọi Hồ Lăng Phong, lần này đại biểu Vũ Phủ tham gia học đồ sát hạch. Kim Thánh Khiết chậm rãi nói, tốt, tuổi nhỏ tài cao, lấy sau tiếp tục cố gắng. Hồ Lăng Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng lên đầu, nói, phải, có thể có được Kim Đại Sư đánh giá như vậy, đã là cực kỳ không dễ. Mà sau lưng Kim Thánh Khiết, Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành nhưng là nhìn nhau một cái, bọn họ biết, ở năm nay qua ải học nghề tiêu chuẩn bên trong, đã có một cái đã trước đó xác định. Nguyên Nhạc Tâm cười híp mắt nói, Lăng Phong, ngươi ngày sau chính là ta sư đệ, phải cực kỳ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành chính thức đoán tạo sư A. Hồ Lăng Phong vừa nghe lời ấy nhất thời nhức đầu, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra câu nói này, đã là tương đương với cho hắn một cái biến hình hứa hẹn, Hồ Lăng Phong tuy rằng ra đời không sâu. Nhưng cơ bản nhất một vài thứ vẫn có thể phân rõ. Vì lẽ đó, tâm tình của hắn ở giờ khắc này phức tạp, nhất định chính là khó có thể hình dung. Nguyên Nhạc Tâm xoay người, nụ cười trên mặt ngày càng nồng nặc mấy phần, nói, Âu Đại Sư, ngài bí pháp kinh thế hai tục, gia sư như là thấy, khẳng định cũng sẽ vui mừng. Hắn dừng một chút, nghiêm nghị nói, tại hạ đại biểu gia sư mời ngài quá phủ ôn lại, xin mời Âu Đại Sư đáp ứng. Âu Dương Minh chuyển đầu, vô tình hay cố ý hướng về ngôn nguyên hóa nhìn lại. Vị này kiêu ngạo thập nhị công tử đã sớm là cúi xuống đầu, căn bản cũng không dám nhìn thẳng hắn. Bất quá, Âu Dương Minh nơi nào còn sẽ bận tâm tâm tư của hắn, cười nói, có thể bái kiến Võ Hồng Hy đại sư, là vinh hạnh của ta. Sau ngày hôm nay, tại hạ nhất định mau chóng lấy sạch đi tới. Nguyên Nhạc Tâm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, đà tạ. Hắn thanh âm của câu nói này cực thấp, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, đúng là không có bao nhiêu người có thể nghe rõ. Mà Âu Dương Minh cũng rõ ràng. Nguyên Nhạc Tâm ra mặt lực thổi phồng Hồ Lăng Phong sau khi, Nôn Nguyên Hóa ngăn cản mình cầu kiến Võ Hồng Hy đại sư quan hệ cũng chính là nở nụ cười mà qua. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, tâm tư dị biệt. Tuy rằng Nguyên Nhạc Tâm cũng không phải là Võ Hồng Hy, thế nhưng ở chỗ này, hắn cũng không nghi ngờ là Võ đại sư đại biểu. Tuy nói mọi người sớm có dự liệu, lấy Âu Dương Minh biểu hiện ra năng lực, khẳng định còn sẽ có đỉnh cấp đại sư ra mặt kết giao. Nhưng không nghĩ tới, người thứ nhất ra mặt dĩ nhiên là có tinh phẩm chi vương danh hiệu Võ Hồng Hy đại sư. Kim Thánh Khiết khép cười một tiếng, nói, các ngươi chậm rãi tán gẫu, chúng ta đi trước phía dưới nhìn. Hắn thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, Âu tiểu hữu, ngươi đi bái phỏng võ huynh thời gian, có thể không để lao phu cũng tham gia chút náo nhiệt ta. Âu Dương Minh cười nói, Kim đại sư đồng ý đến, vãn bối cầu cũng không được, chỉ là không biết võ đại sư có đáp ứng hay không. Nguyên Nhạc Tâm trong lòng thầm mắng, Kim đại sư thật là sống được càng lâu, da mặt càng dày. Nhưng lúc này lại chỉ có xê đủ cười, nói, vạn bối giống nhau là cầu cũng không được a. Kim Thánh Khiết cất tiếng cười to, Âu Dương Minh hay là thật lòng, nhưng Nguyên Nhạc Tâm câu nói này cũng tuyệt đối là hư tình giả ý. Chỉ là, làm sao đem phổ thông thỏi sắt rèn đúc thành thượng phẩm trang bị bí mật, đối với hắn mà nói, gồm có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Vì việc này, đừng nói là thả xuống nét mặt giả mua, coi như là để hắn trả giá giá lớn hơn, hắn cũng sẽ không tiếc a. Kim Thánh Khiết kết cục sau khi, tự nhiên lại là một phen kiểm nghiệm cùng tuyên bố. Bất quá, tất cả những thứ này cùng Âu Dương Minh đã không có quan hệ. Mà giờ khắc này, trên đài cao bầu không khí cũng là đột nhiên biến đổi, căn bản cũng không có bao nhiêu người đối với phía dưới cái kia làm theo phép sát hạch quan tâm một cái. Khảo hạch như vậy, trong một năm đều sẽ tổ chức hai lần trở lên. Thế nhưng, dường như Âu Dương Minh quái thai như vậy, nhưng là gần như không tồn tại. Ở Nguyên Nhạc Tâm sau khi, cũng có mấy người chia nhau tiến lên, lấy thân thiện khẩu khí cùng hắn trò chuyện với nhau. Những người này phân biệt đại diện cho cái khác nổi danh mạnh mẽ đoán tạo sư, tuy nói bản thân bọn họ không cách nào cùng Kim Thánh Khiết so với, thế nhưng sau lưng bọn họ, nhưng cũng có không kém hơn Kim Đại Sư siêu cấp đoán tạo sư. Âu Dương Minh đối với bọn họ cũng là đối xử bình đẳng, phân biệt đáp ứng ở thích hợp thời điểm đến nhà bái phỏng. Ở Võ Hồng Hy trong phủ gặp được kiện binh khí kia sau khi, Âu Dương Minh liền biết, có thể hưởng danh tiếng nổi danh những đại sư này nhóm đều có thuộc về mình tuyệt hoạt. Tuy nói trên người mình có kỳ dị quân hỏa, nhưng hắn vẫn cũng không dám nữa coi thường bất kỳ một vị thanh danh hiển hách đại sư. Hắn biết, từ những đại sư này trên người, hắn nhất định có thể học được càng cường đại hơn đoán tạo thuật. Vì lẽ đó, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội. Sơ cấp đoán tạo sư cùng trung cấp đoán tạo sư sát hoạch lần lượt xong xuôi, Kim Thánh Khiết lên đài, mỉm cười nói, Âu Tiểu Hữu, phía dưới đến phiên cao cấp đoán tạo sư khảo hạch, ngươi có bằng lòng hay không tham gia? Âu Dương Minh đứng lên, nói, đang muốn thử nghiệm. Kim Thánh Khiết hơi gật đầu, nói, Âu Tiểu Hữu, cao cấp đoán tạo sư sát hoạch có chút khác nhau, yêu cầu ở trong vòng một canh giờ rèn đúc ra một bộ tinh phẩm trang bị, đồng thời ở trong đó ít nhất một trang bị trên phụ gia thuộc tính. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, nói, kỳ thực, lấy tuổi của ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đã là rất là khác nhau. Coi như là chờ tới mấy năm tham gia nữa cao cấp đoán tạo sư sát hoạch, cũng không có ai dám khinh thường ngươi. Hắn chính là một fan lòng tốt, bởi vì rèn đúc ra một cái thượng phẩm trang bị độ khó, cùng trong vòng một canh giờ rèn đúc ra một bộ tinh phẩm trang bị đồng thời tăng thêm thuộc tính, khó khăn kia có thể là có thêm khác nhau một trời một vực a. Âu Dương Minh tuy rằng cũng có khiến người hướng tới bí pháp, có thể mang phổ thông thỏi sắt rèn đúc ra thượng phẩm trang bị. Thế nhưng, thượng phẩm cùng tinh phẩm trang phục, vẫn như cũng là có thêm một đạo ngoài tầm với chênh lệch, huống chi còn cần phụ gia thuộc tính đây. Vừa mới hắn đã nghe ngóng, Âu Dương Minh được quân hỏa thời gian cũng chính là chừng một năm, tại hắn nghĩ đến, cho dù là đệ nhất thiên hạ thiên phú, cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy khoa trương mức độ. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là khẽ mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng vãn bối vẫn là muốn thử một chút. Kim Thánh Khiết hai hàng lông mày khẽ dương lên, nhìn Âu Dương Minh cái kia tràn đầy lòng tin ý cười, rốt cục thở dài một tiếng, nói, tốt, thử một chút cũng tốt. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Âu Dương Minh thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng cho qua. Nhưng nếu là sát hoạch thất bại, hắn cũng phải toàn lực ứng phó địa tiêu trừ của đứa nhỏ này bóng ma trong lòng. Gặp lại đến Âu Dương Minh thành công rèn đúc ra thượng phẩm mã tấu một khắc đó, hắn đối với tiểu tử này thái độ trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Này là một khối báu vật, là khó được, nắm giữ siêu cấp đoán tạo sư tiềm lực hải tử. Lấy Kim Thánh Khiết bây giờ ở đoán tạo sư trong địa vị, đã không cần đố kỵ. Ngược lại là hy vọng càng nhiều hơn thiên tài hiện ra đến, đem đoán tạo sư địa vị đẩy lên vị trí cao hơn trên. Âu Dương Minh cảm nhận được đến từ chính Kim Thánh Khiết thiện ý, hắn hơi gật đầu, hướng về phía dưới đi đến. Lúc này, trong quảng trường đã đứng cạnh 12 người, tuổi tác của bọn họ khác nhau, lớn nhất vị kia trên đầu đã có thể nhìn thấy loang lổ tóc bạc, mà ít nhất cái kia một cái, tựa hồ so với Âu Dương Minh vẹn vẹn lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Rất nhiều đoán tạo sư bên trong, chân chính quyết định bọn họ thân phận và địa vị cũng không phải là tuổi tác cùng tư lịch, mà là bọn hắn thực tế năng lực. Từ thu được quân hỏa hoặc linh hỏa bắt đầu, thăng cấp thành chính thức đoán tạo sư kỳ thực cũng không khó khăn, mà đi qua thời gian dài rèn luyện sau khi, tăng lên tới sơ cấp cùng trung cấp, đối với đại đa số người mà nói, cũng là có thể vì đó mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng, một khi gặp phải cao cấp ngưỡng cửa này, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Này một cấp bậc, ở tuyệt đại đa số đoán tạo sư trong mắt, chính là một tòa không thể leo tới bỏ cự phong. Kinh sư bên trong muốn phải tìm trung cấp cùng trở xuống đoán tạo sư cũng không khó khăn, thế nhưng, muốn tìm được một vị cao cấp đoán tạo sư vì chính mình chế tạo đặc thù trang bị, đó chính là khó càng thêm khó. Như là không có nhất định địa vị, cho dù là dâng nhiều tiền hơn nữa vật, cũng là không chỗ dùng chút nào. Kinh sư bên trong cấp đoán tạo sư vô số kể, có thể có lòng tin xung kích cao cấp, vẫn như cũng là ít ỏi. Mỗi một lần sát hoạch, có thể có hơn 10 người ra mặt, cũng đã là cực hạn. Nhìn thấy Âu Dương Minh từ trên đài cao đi xuống, giữa trường hơn 10 người sắc mặt khác nhau. Trong đó cố nhiên có mỉm cười lấy lòng, nhưng còn có nhưng là không hề che giấu chút nào trong mắt vẻ đố kỵ. Hồ Lăng Phong lôi kéo tay của phụ thân, thấp giọng hỏi, cha, thúc thúc có thể thành công sao? Hồ Nghị thường ngẩn ra, hắn nói lắp miệng, hướng về đốc có thể bài hát nhìn lại. Đốc có thể bài hát ngẩn ra, hữu tâm muốn nói cho bọn hắn biết lời nói thật. Một cái thu được quân hỏa chỉ có một năm người, là không có khả năng đạt đến cao cấp tiêu chuẩn. Thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Cái này Âu Dương Minh, cũng quá quái lạ, ở trên người hắn, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Kim Thánh Khiết xem xét trước mắt mới mọi người, lãnh đạm nói, các vị, sát hoạch. Bắt đầu. Chương 265, siêu cấp tốc độ. Kinh sư đoán tạo sư trong khảo hạch, có một cái cực kỳ cổ quái hiện tượng. Đó chính là mỗi một lần sát hoạch thời gian, học đồ số người nhiều nhất, bởi vì bọn họ muốn thu được quân hỏa hoặc linh hỏa cơ hội cũng là ở ngắn ngủn đếm trong năm. Như là vượt ra khỏi thời gian này, cũng sẽ bị cho rằng thiên phú không đủ mà thảm lần đào thải. Thứ yếu, chính là lấy chính thức đoán tạo sư lên cấp sơ cấp, cùng sơ cấp lên cấp trung cấp nhân số so sánh hơn nhiều. Mà một khi đến rồi trung cấp lên cấp cao cấp, người kia đếm liền sẽ trình hiện đoạn nhai thức giảm xuống. Bởi vì, có lòng tin ở trong vòng một canh giờ rèn đúc ra một bộ đầy đủ trang bị, đồng thời ở một món trong đó trang bị phụ gia thuộc tính đoán tạo sư cũng không phải là nhiều lắm. Cao cấp đoán tạo sư tên gọi, đối với tuyệt đại đa số đoán tạo sư mà nói, đều là đáng giá dùng một đời thời gian đi vì đó mục tiêu phấn đấu. Còn có thể không hoàn thành cái mục tiêu này, đó cũng không có người có thể bảo đảm. Âu Dương Minh theo thói quen đứng ở một góc trên, thế nhưng lúc này tập trung ở trên người hắn ánh mắt, so với cái khác trung cấp đoán tạo sư nhóm gộp lại còn nhiều hơn ra không ít. Đặc biệt là ở trên đài cao, hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Bởi vì bọn họ những này có bối cảnh phía sau đài đoán tạo sư nhóm đều muốn nhìn một chút, ở trên người người trẻ tuổi này, hay không còn sẽ sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Âu Dương Minh chậm du du điệu thả ra quân hỏa, đem một khối tinh tuyển tinh cương bao vây ở bên trong. Tại hắn tiến hành chính thức đoán tạo sư sát hoạch thời gian, gen đúc trên đài chỉ có phổ thông thỏi sắt này loại nguyên liệu. Thế nhưng, khi hắn bắt đầu cao cấp đoán tạo sư sát hoạch thời gian, đúc trên đài nguyên liệu đã sớm là điều thương hoàn tháo. Ngoại trừ tinh tuyển tinh cương ở ngoài, còn có còn lại 7, 8 loại tương đối thường gặp vật liệu. Mà ở đúc góc bàn rơi lên trên, càng là bày đặt 3 khối lực chi thạch. Cũng tức là nói, ở đây phụ gia thuộc tính có 3 lần cơ hội, chỉ cần thành công một lần là có thể qua ải. Nhưng nếu là 3 lần toàn bộ thất lợi, như vậy dưới con mắt mọi người, cái này cao cấp tên gọi cũng là bỏ muốn đạt được. Ồ! Trên đài cao, Kim Thánh Khiết ánh mắt hơi đổi, không nhịn được phát ra một đạo kinh ngạc tiếng. Mà những người khác càng là trâu đầu ghé thai, ánh mắt lấp lẽ. Ở quân hỏa đốt cháy bên dưới, cái kia tinh tuyển tinh cương dĩ nhiên là dường như thỏi sắt giống như vậy, nhanh chóng hòa tan, đồng thời ở quân hỏa dưới thao túng, đã biến thành một cái mã tấu mô hình. Âu Dương Minh lúc trước ở chính thức đoán tạo sư sát hoạch thời gian, đã từng cũng đã làm những chuyện tương tự. Thế nhưng, khi đó tuy rằng mọi người cũng là cảm nhận được kinh ngạc, nhưng cũng còn lâu mới có được lúc này như vậy kinh hãi. Không sai, chính là kinh hãi. Thỏi sắt cùng tinh tuyển tinh cương tuy rằng đồng dạng đều là gen đúc vật liệu, nhưng hai người này mỗi bên loại thuộc tính nhưng là một trời một vực. Trong đó cơ bản nhất một cái thuộc tính chính là điểm nóng chảy, tinh tuyển tinh cương nung nấu điểm hoàn toàn không phải phổ thông thỏi sắt có thể so sánh. Thông thường mà nói, cho dù có nước cờ năm kinh nghiệm, thậm chí còn có vài chục năm rèn đúc kinh nghiệm trung cấp đoán tạo sư, cũng chưa chắc có thể dễ dàng trải qua cửa ải này. Lúc này, cùng Âu Dương Minh đồng kỳ khảo hạch cái khác trung cấp đoán tạo sư nhóm tuy rằng cũng ở vận dụng ngọn lửa của chính mình, nhưng là tạo thành hiệu quả nhưng là khác xa nhau. Tốc độ nhanh người, đã đem tinh tuyển tinh cương một góc nấu chảy mất hết đi, mà tốc độ hơi chậm người, nhưng vẹn vẹn đốt nấu chảy bề ngoài một tầng. Cái tốc độ này như là cùng Âu Dương Minh so với, đó nhất định chính là một cái ở ngày, một cái trên mặt đất. Thế nhưng, tốc độ như vậy, mới thật sự là thái độ bình thường, là đại đa số trung cấp, thậm chí cao cấp đoán tạo sư nhóm làm được cực hạn. Cho tới Âu Dương Minh, dùng nung nấu thỏi sắt tốc độ đi nung nấu tinh tuyển tinh cương. Chuyện như vậy, đừng nói là chưa từng gặp. Coi như là nghe, cũng chưa từng có người nghe nói qua. Trên đài cao mọi người cũng vậy trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, như là đất khách ở chung, tối thiểu ở đơn thuần nung nấu kỹ thuật cùng trên tốc độ, bọn họ là xa có không kịp. Mà Âu Dương Minh cũng không hề để ý những người khác ánh mắt, đối với hắn mà nói, nung nấu tinh tuyển tinh cương là phi thường buông lỏng một chuyện, căn bản cũng không đáng giá khoe khoang cùng tự hào. Màu tím quân hỏa có mỗi bên loại diệu dụng vô cùng vô tận, đối với người khác mà nói cực kỳ khó khăn nung nấu một cửa, hắn không có nửa điểm trở ngại liền đạp quá khứ. Trên thực tế, tinh tuyển tinh cương điểm nóng chạy hoàn toàn không phải màu tím quân hỏa cực hạn, coi như cái kia tựa hồ vượt ra khỏi bản thế giới cực hạn kỳ thạch, không cũng giống vậy ở tử hỏa bên dưới hóa thành có thể tính dẻo cải tạo đao thương áo giáp sao? Ở quân hỏa điều khiển bên dưới, tinh tuyển tinh cương hết sức sắp biến thành một cái mã tấu. Trong đầu nổi lên từ lâu để Âu Dương Minh thành thói quen tuyển hạng, phát hiện có thể tăng lên thành phần. Có hay không tăng lên? Thoáng do dự một chút, Âu Dương Minh vẫn là lựa chọn tăng lên. Hắn đã quyết định, muốn hơi bộc lộ tài năng tuyệt hoạt, ít nhất để Võ Hồng Hy đại sư chờ siêu cấp đoán tạo sư nhóm biết mình năng lực, không đến nỗi khinh thường mình mới là. Như là để Nguyên Nhạc Tâm cùng Nôn Nguyên Hóa biết, Âu Dương Minh trong lòng chỉ có Võ Hồng Hy chờ siêu cấp đoán tạo sư, mà chưa bao giờ đưa bọn họ để vào trong mắt, thật không biết sẽ sinh ra như thế nào cảm khái. Tinh tuyển tinh cương đã là bên trong thế giới đứng đầu nhất rèn đúc tài liệu. Thế nhưng sử dụng loại vật liệu này nhưng vẫn không có rèn đúc ra pháp khí khả năng. Bất quá, tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, phòng trừng cũng đủ để cho bọn họ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa chứ. Mã tấu ngưng tụ thành hình, ở quân hỏa bị bỏng bên dưới, Âu Dương Minh đã biết, thanh quân đao này kỳ thực vẹn vẹn đạt tới tinh phẩm cấp 3 mức độ. Nhưng là, theo 2 giờ sắc bén thuộc tính cùng 3 điểm cứng rắn thuộc tính tăng thêm, nhưng khiến nó đạt tới hoàn mỹ đỉnh cao cấp 5. Hơi hơi lung lay một chút đầu, Âu Dương Minh trong lòng thầm than. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn đem tinh lực phóng tới võ đạo, phù văn cùng lực lượng tinh thần rèn luyện bên trong, đối với rèn đúc chi đạo không khỏi có một chút mới lạ. Chính là quyền không rời tay khúc không rời khẩu, một khi buông lỏng đối với yêu cầu của chính mình, liền khó có thể bảo trì lại trạng thái tốt cùng. Đương nhiên, chỉ cần cho Âu Dương Minh một chút thời gian luyện tập, như vậy về tới đỉnh phong, cũng là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà, trên đài cao mọi người nhưng đều biết địa thấy được Âu Dương Minh động tác, đặc biệt là cái kia lắc đầu bất mãn biểu hiện, càng là thấy rất rõ ràng. Nhất thời, tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ thanh quân đao này không có đạt đến tinh phẩm cấp bậc sao? Bọn họ không hẹn mà cùng đều là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Âu Dương Minh rèn đúc tinh phẩm trang bị, cũng có thể giống rèn đúc phổ phẩm trang bị giống như ung dung, vậy bọn họ có thể chính là thật khóc không ra nước mắt. Âu Dương Minh chuyển tay cầm lên một khối khác tinh tuyển tinh cương, quân hỏa lấp loe trong đó, đã đem bao vây trong đó. Y Lệ Ngọc Thành khép cười một tiếng, nói, gặp huynh, ngươi nhìn hắn lần này muốn rèn đúc cái gì. Tuy rằng hắn cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng bất luận người nào đều biết hắn hỏi thăm là vị nào. Phùng Quang Viễn trầm ngâm chốc lát, nói, hay là, vẫn là một cái mã tấu đi. Hắn trầm giọng nói, Âu Đại Sư tựa hồ đối với mã tấu có tình cảm, đây cũng là hắn am hiểu nhất chế tạo trang bị. Ha ha, hy vọng hắn lần này có thể thành công địa rèn đúc ra tinh phẩm mã tấu, nếu không thì, coi như hắn quân hỏa có sự kỳ diệu riêng, có thể dễ dàng nóng chạy tinh tuyển tinh cương, nhưng cũng chưa chắc có thể tới kịp. Trong lòng mọi người đều là khẽ động, một vị cùng Phùng Quang Viễn quan hệ khá dày ông lão con ngươi xoay tròn nhất chuyển, hỏi. Gặp huynh, hắn quân hỏa có gì huyền liền diệu? Phùng Quang Viễn cười ha ha, hắn vô tình hay cố ý liếc mắt Hồ Nghị Thừa đám người, nói, các vị đều là nắm giữ quân hỏa hoặc linh hỏa người, như vậy thì nên biết, lửa này loại cũng không phải là nhất thành bất biến. Chúng ta ở săn bắt quân hỏa hoặc linh hỏa thời gian, nếu là có đầy đủ may mắn, liền có thể được có đặc thù công hiệu hỏa loại. Hồ Lăng Phong hai mắt dạng ngời rực rỡ, hắn giờ phút này, đối với này phương diện tri thức chính là thiếu thốn cùng khát cầu thời gian, con ngươi nhìn chằm chằm Phùng Quang Viễn. Chỉ lo lậu nghe một cái chữ. Phùng Quang Viễn tiếp tục nói, theo ta được biết, Xương Long quận Lô Đại Sư tuy rằng sáng tạo ra để giá rẻ trang bị tăng lên phẩm giai cấp phủ văn khuôn đúc. Thế nhưng, này loại tăng lên cũng chỉ có thể từ phổ phẩm tăng lên tới lương phẩm thôi. Mà Âu Đại Sư nhưng có thể tiến thêm một bước, khà khà, cái này hoặc giả chính là quân hỏa quan hệ đặc thủ. Mọi người dồn dập gật đầu, đều đang suy đoán Âu Dương Minh quân hỏa đến tột cùng có diệu dụng gì. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ ngoại trừ nung nấu thời gian tốc độ nhanh một chút ra, vẫn không có cái khác rõ ràng đặc tính biểu hiện ra đây. Hồ Lăng Phong rốt cục không nhịn được, hỏi, xin hỏi gặp đại sư, phải như thế nào mới có thể săn bắt tốt hơn quân hỏa hoặc linh hỏa đây? Phùng Quang Viễn khép cười một tiếng, vấn đề này hắn một loại đều là xem thường trả lời. Thế nhưng, nể mặt Âu Dương Minh, hắn lần này nhưng là chủ động chọn đầu. Cái này a, ta cho ngươi bốn chữ, làm theo khả năng. Phùng Quang Viễn cười híp mắt nói, ngươi là vũ phủ tương lai ngôi sao? Lão phu nhưng là rất chờ mong a. Hồ Lăng Phong sắc mặt một đỏ, đối mặt cao cấp đoán tạo sư, hắn có thể đủ đánh bạo hỏi ra một câu, cũng đã rất đáng gờm rồi, khi chiếm được trả lời chắc chắn sau khi, làm sao cũng không cách nào mặt dày tiếp tục hỏi thăm. À, không đúng, Y Ngọc Thành sắc mặt khẽ thay đổi, nói, gặp huynh, Âu Đại Sư hắn chế tạo, tựa hồ không phải mã tấu chứ. Phùng Quang Viễn ngẩn ra, cũng là ngưng mắt nhìn tới, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn càng là hơi đỏ lên. Lúc trước bọn họ đều cho rằng, Âu Dương Minh là rèn đúc thất bại, cho nên mới phải lắc đầu bất mãn. Như vậy giờ khắc này lần thứ hai rèn đúc, khẳng định cũng là một cái mã tấu. Mặc dù không có người mở miệng phụ cùng Phùng Quang Viễn, thế nhưng ở đại đa số người trong lòng, đều là tương đương tán đồng. Nhưng mà, lúc này nhìn lại Âu Dương Minh trong tay quân hỏa, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, ở quân hỏa bên trong đạn sinh cái thứ hai trang bị, làm sao cũng không giống là mã tấu à. Khái khái Phùng Quang Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư có thể là bởi vì rèn đúc thất bại, cho nên mới muốn đổi một trang bị thử một chút đi. Hồ Lăng Phong môi hơi run run một hồi, thấp giọng nói, Âu Thúc Thúc không phải đã đoán tạo một cái mã tấu sao. Tiếng nói của hắn cứ thấp, hầu như chính là lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng, hắn quanh người mọi người nhưng vẫn là nghe rõ ràng. Một vị sắc mặt đỏ thắm người đàn ông trung niên cười nói, tiểu tử, tinh phẩm trang bị không phải là dễ dàng như vậy chế tạo tốc độ càng nhanh, xác suất thất bại cũng lại càng lớn. Nếu là lấy hắn tốc độ như vậy cũng có thể rèn đúc thành công, đừng nói cao cấp đoán tạo sư không làm được, coi như là siêu cấp đoán tạo sư, sợ là cũng chưa chắc có thể đạt đến chứ. Tất cả mọi người là thấy buồn cười, chỉ cảm thấy Hồ Lăng Phong quả nhiên là đồng ngôn vô kỵ. Hồ Lăng Phong sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám phản bác. Nhưng mà, đúng vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Kim Thánh Khiết nhưng là khẽ nói, đem thỏi sắt rèn đúc thành thượng phẩm trang bị, lão phu giống như không làm được. Trên đài cao, nhất thời là yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Chương 266, lảng tránh thuộc tính. Kim Thánh Khiết, lúc này ở chàng duy nhất siêu cấp đoán tạo sư. Hắn phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu? Có thể nói, trên đài cao tất cả đoán tạo sư gộp lại, không có khả năng ở nghề này tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Trung cấp đoán tạo sư đến cao cấp đoán tạo sư là một cái to lớn ngưỡng cửa, nhưng là từ cao cấp đến siêu cấp, đó chính là lệch trời. Vì lẽ đó, khi hắn mở miệng đồng thời lấy loại giọng nói này bắt đầu nói chuyện thời gian, liền không còn có người dám chống đối. Ngược lại là Hồ Lăng Phong trong đôi mắt nổi lên một vẻ vui mừng, rốt cục có người chịu chống đỡ Âu Thúc Thúc. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất siêu cấp đoán tạo sư, trong lòng hắn vui mừng cùng vui mừng, thật sự là khó có thể hình dung. Trầm mặc hồi lâu, Y Ngọc Thành xóa khai đề tài, nói, nguyên lai, là một kiện mũ giáp A. Mọi người trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, bao quát vị kia trung niên đoán tạo sư cũng là cười ha hả, đồng thời thấp đầu nhìn lại. Quân hỏa bên trong, cái kia trang bị dĩ nhiên thành hình, quả nhiên là một cái mũ giáp. Đang rèn đúc mũ giáp Âu Dương Minh nháy mắt một cái, hắn ở vận dụng quân hỏa thời gian, đột ngột phát hiện, đến từ trong hư không lực lượng nào đó một cách tự nhiên mà tiến vào cái này trong nón an toàn. Quân hỏa rèn đúc thời gian, ở một số tình huống, có tiểu xác suất khả năng cho chế tạo trang bị phụ gia trên thuộc tính đặc biệt. Bất quá, này loại xác suất cũng không lớn, hơn nữa không có một định số. Vì lẽ đó, chưa từng có người nào đem coi như một chuyện. Nhưng mà, lúc này Âu Dương Minh nhưng có thể khẳng định, chính mình lại một lần nữa gặp chỗ tốt như vậy. Vật phẩm, siêu phàm thoát tục mũ giáp, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí tinh phẩm cấp 4. Thuộc tính, sắc bén 18, cứng cỏi 19, lảng tránh, bị động thuộc tính chịu đến lúc công kích có 10% tự động tránh né tỷ lệ thành công, bền 19. Âu Dương Minh con ngươi hơi ngưng lại, lảng tránh thuộc tính hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nhìn chữ viết phía trên giải thích, trong lòng hắn đột ngột toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như có thể đem lảng tránh tăng lên tới 10, như vậy chẳng lẽ có thể đạt đến tương tự với thiên nhân hợp nhất kỳ hiệu. Bất quá, tu vi võ đạo đến rồi hắn trình độ như thế này, Âu Dương Minh cũng sẽ không đem thủ thắng hy vọng phóng tới những này không xác định nhân tố lên. Thoáng trầm ngâm một chút, cái kia quân hỏa lần thứ hai hừng hực giấy lên, hào quang màu tím chợt lóe lên, nhất thời đem điểm này lảng tránh thuộc tính rút được trong đầu. Sau đó, chứa đựng sắc bén cùng cứng cỏi thuộc tính từng điểm một thêm vào. Vật phẩm, siêu phàm thoát tục mũ giáp. Cấp bậc, phàm khí tinh phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 20, cứng cỏi 20, bền 19. Tuy rằng cái kèm này đã biến thành tinh phẩm cấp 5, thế nhưng thiếu lảng tránh cái này thuộc tính đặc biệt sau khi, toàn thể giá trị nhưng là thất sắc không ít. Kỳ thực, Âu Dương Minh ở Nghê Gia học tập phù văn chi đạo thời điểm, đã từng đã học trang phục bí pháp. Hơn nữa hắn nắm giữ bảo thạch khảm nạm thuật, hoàn toàn có thể mang trang bị chế tạo càng thêm xa hoa cùng hữu dụng. Chỉ là, ở trường hợp này bên dưới, hắn sở cầu cùng ban đầu đã có bản chất khác biệt. Chân chính thứ tốt, hay là chờ cùng cái kia chút siêu cấp đoán tạo sư nhóm luận đạo thời gian lại lấy ra đi. Khoe miệng tạo nên một tia rõ ràng nụ cười, Âu Dương Minh hài lòng đem mũ giáp để xuống. Hắn sở dĩ cảm thấy cao hứng, không chỉ có riêng là bởi vì nhiều hơn một cái mới thuộc tính, chủ yếu hơn chính là, lần này rèn được mũ giáp, đã biến thành tinh phẩm cấp 4. Theo độ thuần thục không ngừng tăng lên, coi như không sử dụng quân hỏa năng lực đặc thù, hắn cũng có thể trực tiếp rèn đúc ra đỉnh cao cấp 5 trang bị. Trên đài cao mọi người thấy Âu Dương Minh vẻ mặt, cũng là ở trong lòng dồn dập suy đoán. Xem ra Âu Đại Sư đối với cái này mũ giáp đúng là hết sức hài lòng, bởi vì là động tác của hắn cùng sắc mặt cùng lúc trước tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Quân hỏa lần thứ hai giấy lên, Âu Dương Minh tay đưa về phía khối thứ ba tinh tuyển tinh cương. Y Lệ Ngọc Thành thở dài một tiếng, nói, mặc kệ Âu Đại Sư chế tạo thành quả làm sao, chỉ riêng lấy tốc độ mà nói, ít nhất là đứng đầu quân hùng. Chính như hắn nói, làm Âu Dương Minh đã đem mã tấu cùng mũ giáp rèn đúc xong xuôi thời gian, những người còn lại thậm chí liền một trang bị mô hình cũng không có lấy ra. Mà tốc độ chậm nhất chính là cái kia, vẫn ở chỗ cũ khổ bức địa khởi động quân hỏa. Thế nhưng rèn đúc trên đài cái kia một khối tinh tuyển tinh cương liền một nửa chưa tan rã. Như vậy so sánh thật sự là quá mãnh liệt, đặc biệt là đối với đoán tạo thuật không hiểu nhiều người đứng xem, càng là cảm nhận được sâu sắc chấn động. Ở trong mắt bọn họ, đây quả thực là một trời một vực hai cái không đồng cấp những khác đoán tạo sư A. Âu Dương Minh tiếp tục dựa theo chính mình thói quen tốc độ rèn đúc, hắn cũng không có cố ý nghiền ép tiềm lực của chính mình, cũng không có cố ý trì hoãn, hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Một bộ bảo vệ đùi, một bộ bao cổ tay, một cái áo giáp. Làm tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, Âu Dương Minh thầm than một tiếng, trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Ngoại trừ lảng tránh thuộc tính ở ngoài, hắn liền cũng không còn gặp phải thứ hai loại trời ban thuộc tính. Bất quá, như là để những người còn lại biết được hắn giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, sợ là sẽ phải giết liên tục tim của hắn đều có. Đại đa số quân hỏa đoán tạo sư khổ cực cả đời, có thể gặp phải trời ban thuộc tính cũng bất quá chỉ có rất ít mấy lần thôi. Rồi ra một cái tay đến, phỏng chừng là có thể tính ra rõ ràng. Mà Âu Dương Minh thu được quân hỏa bất quá một năm, gặp phải trời ban thuộc tính cũng đã không chỉ một lần. Như vậy tần suất, hắn dĩ nhiên còn chưa đầy đủ, có thể gặp nhân tâm không đủ rắn nuốt voi câu nói này quả nhiên là danh ngôn chí lý. Một bộ bình thường nhất trang bị rèn đúc xong xuôi, Âu Dương Minh ánh mắt dừng lại ở cái kia ba viên lực chi trên đá. Đây là cho trang bị phụ gia thuộc tính đặc biệt quý hiếm khoáng thạch, đồng thời có 3 lần cơ hội. Đối với mấy cái này trung cấp đoán tạo sư tới nói, đây là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng, thế nhưng ở trong mắt Âu Dương Minh, nhưng cũng không so với uống nước ăn cơm khó hơn bao nhiêu. Quân hỏa lấp lóe, đem lực chi thạch bao lấy, ở quân hỏa cường đại nhiệt độ bị bỏng bên dưới, lực chi thạch nhất thời đã biến thành sền sệt chất lỏng, cũng lại chậm rãi địa hướng về mã tấu nhỏ xuống. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, mình cái này tiện tay làm động tác, nhưng là dẫn xây dựng đài cao trên một mảnh kinh ngạc thốt lên thanh âm. Lực chi thạch nhưng là quý hiếm khoáng thạch, giá trị cao, so với tinh tuyển tinh cương quý trọng nhiều. Cho dù là cao cấp đoán tạo sư đang sử dụng này loại quý hiếm khoáng thạch vì là trang bị phụ gia thuộc tính đặc biệt thời gian, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một, bất kể là nóng chảy khoáng thạch thời gian tốc độ, vẫn là dung nhập quá trình, đều là hết sức chuyên chú. Thế nhưng, Âu Dương Minh thái độ đó, coi như là người ngoài nghề nhìn, cũng sẽ cảm thấy, hắn căn bản cũng không từng quan tâm chuyện này. Hơn nữa, hắn tiện tay bắt tới này thanh mã tấu, càng là để trên đài cao các vị đoán tạo sư nhóm hai mặt nhìn nhau, không thể phỏng đoán. Gặp huynh, ngươi nhìn động tác của hắn, tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên phụ gia thuộc tính đặc biệt đi, Y Ngọc Thành trầm giọng hỏi. Phùng Quang Viễn trầm rãi đốt đầu, nói, không sai, có thể đem lực chi thạch nhanh như vậy đốt dung tiếng nói của hắn im bặt đi, lưu lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Hắn nguyên bản muốn nói, đem quý hiếm khoáng thạch đốt nấu chảy được nhanh như vậy cũng không dễ dàng. Thế nhưng nghĩ lại, Âu Dương Minh quân hỏa rõ ràng không tầm thường, coi như là tinh tuyển tinh cương ở trong tay của hắn, cũng cùng bùn không kém là bao nhiêu. Như vậy, ở đơn thuần độ cứng cùng điểm nóng chảy trên so với tinh tuyển tinh cương càng thêm không bằng quý hiếm khoáng thạch không kiên trì được bao lâu, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Ho nhẹ một tiếng, Phùng Quang Viễn tập trung ý chí, nói, nhìn thủ pháp của hắn, đối với lực chi thạch tiêu tan nấu chảy quá trình vô cùng tự nhiên, hẳn là đối với lần này có kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng bắp thịt trên mặt của hắn hơi co rụt lại một hồi, cười khổ nói, lấy tuổi tác của hắn, cùng với được quân hỏa thời gian, lại có thể tiếp xúc được quý hiếm khoáng thạch, cái này thật đúng là nếu như người thán phục a. Y Lệ Ngọc Thành thấy buồn cười, nói, gặp huynh, ngươi đừng quên, hắn chính là từ Xương Long quận bên trong. Một cái nào đó trong quân doanh đi ra đoán tạo sư, chỗ ấy quy củ không nghiêm, coi như là trận có đi quá giới hạn cũng là có thể chấp nhận. Mọi người dồn dập gật đầu. Trên mặt không khỏi toát ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Ở kinh sư bên trong, hết thảy đều là quy củ nghiêm ngặt. Thu được quân hỏa chỉ có một năm, đừng nói là tiếp xúc quý hiếm mỏ sắt, cho dù là muốn đụng chạm tinh tuyển tinh cương đều là tuyệt đối không thể. Nhưng, càng là cái kia chút vắng vẻ xó xỉnh địa phương, quy củ cũng thì càng lỏng lẻo. Chỉ cần là có quyền thế người gật đầu, đảm nhiệm quy củ gì cũng có thể bị phá vỡ. Bọn họ đang vì mình thân là người kinh sư kiêu ngạo đồng thời. Đối với cái kia chút ngoại lai hộ càng là ôm một tia xem thường chi tâm. Dù cho Âu Dương Minh đã biểu hiện ra chắc tuyệt, gần như bất khả tư nghị rèn đúc thực lực, nhưng bọn họ đáy lòng thái độ vẫn như cũ rất khó trong khoảng thời gian ngắn thay đổi. Ha ha, Phùng Quang Viễn khẽ cười một tiếng, đột sắc mặt của ngưng lại, kinh ngạc nói, Âu Đại Sư dĩ nhiên lựa chọn ở mã tấu trên phụ gia thuộc tính đặc biệt, chẳng lẽ này thanh mã tấu đã đạt đến tiêu chuẩn. Y Lệ Ngọc Thành chờ người nụ cười trên mặt đều là hơi cứng đờ, ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài. Những người còn lại đều cho rằng Âu Dương Minh lúc trước chế tạo này thành mã tấu cũng không có đạt đến tinh phẩm, cho nên mới phải toát ra ảo não cùng vẻ bất mãn. Bọn họ vốn tưởng rằng, Âu Dương Minh ở đoán tạo cái khác trang bị sau khi, sẽ một lần nữa rèn đúc một cái mới mã tấu. Thế nhưng, không nghĩ tới Âu Dương Minh dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu phụ gia thuộc tính, hơn nữa ở nung nấu quý hiếm mỏ sắt thời điểm, dĩ nhiên lựa chọn mã tấu. Đây chẳng phải là nói cho người khác biết, thanh quân đao này đã đạt đến hợp cách yêu cầu. Ánh mắt ở nguyên bộ trang bị từng cái né qua, trong lòng bọn họ đồng thời toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự đem hết thể hợp cách trang bị toàn bộ hoàn thành. Âu Dương Minh dựa vào thuộc tính đặc biệt đã không biết có bao nhiêu, đừng nói là này loại lần thứ nhất dựa vào, coi như là trồng chất thuộc tính, cũng là điều chắc chắn. Theo quân hỏa lấp lóe, chất lỏng kia đều địa bôi lên ở quân trên đao, từng tia năng lượng đặc thù thẩm thấu trong đó, thành công đem sức mạnh thuộc tính dựa vào bên trên. Trong quá trình này, Âu Dương Minh cũng không có sử dụng quân hỏa năng lực đặc thù, mà là thật đả thật đem sức mạnh thuộc tính dựa vào thành công. Tuy rằng làm như vậy có chút lãng phí chính mình năng lực đặc thù cảm giác, nhưng hắn đối với lần này nhưng là vui sướng vô cùng. Làm quân hỏa hoàn toàn biến mất thời gian, mã tấu trên đã nhiều hơn một điểm sức mạnh thuộc tính. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không có lập tức kết thúc, hắn thoáng do dự một chút, vẫn là đưa tay cầm lên khối thứ hai lực chi thạch. Hắn mặc dù không muốn ở chỗ này bại lộ toàn bộ thực lực, nhưng hơi hơi triển lộ một chút khiến người ta sợ hãi than năng lực vẫn là không có vấn đề chứ.